Chương 160, vũ kỹ dung hợp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm sẽ phản kháng, bởi vì chỉ cần không phải kẻ ngốc thì hắn sẽ biết làm thế nào mới là đúng, cho nên hắn phách lối, rêu rao đến mức làm rung động toàn bộ thiên phủ. Không ngờ dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Diệp Phàm vậy mà không lăn lại đây, ngược lại để cho hắn nháo ra một con ô long lớn như vậy, nếu không ra loại khẩu khí này, hắn cảm giác mình có thể điên cuồng. Thình thịch, vào đi, một bóng người đi đến, lại là Thẩm Vân Sung. Bái kiến Vân Hạo ca. Vân Trùng, nghe nói ngươi và Diệp Phàm quan hệ không phải đặc biệt tốt. Thẩm Vân Hạo ôn hòa nói. Diệp Phàm đã từng nhục nhã ta ở Sở Quốc, người này kiêu ngạo vô cùng, lần này lại không tới đây, Vân Hạo ca, chúng ta tuyệt đối không thể nhịn một hơi này. Nhịn, trong từ điển của Thẩm Vân Hạo ta không có chữ này, bất quá tại thiên phủ không dễ động thủ, mà hắn nếu cứ một mực ở trong Tiềm Long Phong, muốn giáo huấn hắn một trận cũng khó. Ngươi đi giúp ta tra xét Diệp Phàm cùng những người nào có quan hệ tốt hơn, xem có biện pháp dẫn hắn ra bên ngoài thiên phủ không. Vân Hạo ca, ý của huynh là? Thẩm Vân Sung nghe vậy không khỏi đánh ra một cử động cắt cổ. Thẩm Vân Hạo nghe vậy cười cười, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, một con kiến hôi dám dương oai ở trên người hắn, hắn cho là hắn thứ gì, một đệ tử phế vật Tiềm Long Phong, chết cũng chết. Vân Hạo ca yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng. Thẩm Vân cất cao giọng nói rồi lui xuống. Phượng Minh Phong, Tiêu Xanh Vũ nhìn Lý Dĩnh Nguyên, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nói, ra nhiệm vụ xong chưa? Ra xong rồi, ngươi nhìn chằm chằm như vậy làm gì? Diệp Phàm và ngươi, ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, vừa vặn Diệp Phàm gặp được ta một mạng, ta và hắn cũng không có chuyện gì. Tiêu Xanh Vũ bất đắc dĩ nói, ta đã xem qua trí nhớ thủy tinh rồi, hắn không chỉ hôn ngươi mà còn sờ. Ở đó, ánh mắt Lý Dĩnh thản nhìn về phía đường cong hoàn mỹ của Tiêu Xanh Vũ, có ý ám chỉ nói. Trong khoảng thời gian này vừa đúng lúc nàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc đầu sau khi trở về đã chuẩn bị đi tới Linh Tuyền, vừa hay nghe được chuyện hôm qua Diệp Phàm không có tới Linh Phong nhận sai, không khỏi hỏi thăm tỉ mỉ một chút. Nếu không hỏi thăm còn không biết, vừa nghe thật là giật mình, nàng và Tiêu Xanh Vũ quan hệ không tệ, cũng rất rõ Tiêu Xanh Vũ là người như thế nào, hơn nữa vừa mạnh mẽ vừa không có bất kỳ cảm giác gì đối với nam nhân. Một người như vậy, bị Diệp Phàm đụng đến nơi không nên đụng còn cường hôn, thiếu chút nữa khiến nàng cháy khét bên ngoài. Lúc này Tiêu Xanh Vũ sắc mặt đỏ bừng, lúc trước trong lòng bị phẫn nộ chủ đạo, chỉ có sát ý với Diệp Phàm, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại bình tĩnh lại, những thứ này đều làm cho nàng cực kỳ ngượng ngùng. Nếu nói thích Diệp Phàm, đó hoàn toàn là nói bừa, chẳng qua bị Diệp Phàm chiếm tiện nghi cũng là sự thật, chuyện này quả thực khiến nàng khó có thể mở miệng. Ngươi sẽ thật sự không thích Diệp Phàm chứ? Lý Dĩnh Nguyên kinh hô, ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao ta có thể thích hắn? Ta căn bản không hiểu rõ hắn. Ta và hắn có chút hiểu lầm, lúc đó hắn cũng vì bảo vệ tính mạng mà không có cách nào. Tiêu Xanh Vũ trợn trắng mắt, trong nháy mắt phong tình khiến Lý Dĩnh Nguyên có chút kinh diễm. Hiểu lầm cái gì, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Được rồi, ta không hỏi, tuy nhiên hiện tại thiên phủ đã truyền khắp tin tức giữa ngươi và Diệp Phàm, cái gì mà ngươi bị Diệp Phàm nhìn qua thân thể, bị hôn mạnh rồi, sờ soạng một lần, thậm chí còn có người nói Diệp Phàm thừa dịp ngươi không biết cố gắng cường chiếm ngươi. Những người này nói cứ để bọn họ nói, sống tốt cho chính mình là được rồi, ta cũng không phải sống trong miệng người khác. Đây là thanh danh của một nữ nhân A, người không để ý chút nào sao? Quan tâm cái gì, ta lại không chuẩn bị tìm phu quân, thanh danh tốt xấu có gì quan trọng đâu, ta nói ngươi làm nhiệm vụ như thế nào rồi trở nên bát quái như vậy, người khác đều đi Linh Tuyền vài ngày rồi, ngươi cũng không vội. Được, ta không nói nữa, thật ra ta cảm thấy ngươi và Diệp Phàm man xứng đôi, tính cách của các ngươi có chỗ tương tự. Được, ta thật không nói, bất quá Diệp Phàm bị Thẩm Vân Hạo nhầm vào chuyện này ngươi biết chứ? Biết chứ, Diệp Phàm sẽ không đi, tuy rằng cùng hắn không tiếp xúc quá nhiều, nhưng người này so với các ngươi tưởng tượng còn thần bí hơn. Không phải nói không thích sao, sao lại đánh giá cao như vậy? Ta không nói nữa, thật sự không nói nữa. Trên Tiềm Long Phong, một tiếng nổ vang không gì sánh được, Diệp Phàm nằm dạp trên mặt đất, cả người có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn định thử một chút lược ảnh bay trên không cộng thêm ba tấc, có thể trực tiếp vượt qua hai đỉnh phong hay không, cuối cùng tự nhiên là kết thúc bởi thất bại. Cắt đổi giữa công pháp không đơn giản như vậy, nhưng một khi có thể thuần thục nắm giữ, chiến đấu sẽ biến thành nghệ thuật. Ví dụ như cửu hư mê tung bộ của Diệp Phàm kết hợp ba tấc và vô ảnh quỷ trảm. Lần trước lúc chiến đấu với Tiêu Xanh Vũ, có thể nói xuất quỷ nhập thần, tầng tầng lớp lớp. Ba bộ võ kỹ này hắn đều rất am hiểu, cho nên nối liền cũng không khó, nhưng còn có không ít vũ kỹ. Hắn cũng không phải phi thường am hiểu, lúc này cần huấn luyện không ngừng. Gần đây Diệp Phàm đã mê vào tổ hợp của loại võ kỹ này, những loại võ kỹ tổ hợp lại với nhau, đạt được uy lực cũng vô cùng kinh người, nhưng tổ hợp của võ kỹ cũng chia tình huống mà xem, ví dụ như chiến kỹ ẩn nấp trên không lược ảnh là bay trên không, mà chiến kỹ ẩn tàng ba tấc lại là xuyên qua không gian tính, giữa hai thứ tự nhiên sẽ sinh ra xung đột. Vì sao như thế? Bởi vì bay là do dùng nguyên lực khống chế không khí dưới chân, do đó đạt được hiệu quả huyền không ngắn ngủi. Mà ba bước chợt lóe, đã thoát khỏi không khí khống chế tốt, đến địa phương mới, hiệu quả không gian sẽ lập tức biến mất. Mà ngược lại, phù không phối hợp với võ kỹ cửu tinh liên châu liền vô cùng phù hợp, hun xả chỉ dựa vào thiên dực cung đã làm đến mức này. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, chỉ cần chịu bỏ công sức, cho dù là vũ kỹ tương xung cũng không phải không thể kết hợp. Diệp Phàm huấn luyện quên trời đất, bọn người Diệp Tàn thì đang say sưa quan sát bên cạnh. Phương thức huấn luyện của đại ca không giống, va chạm có tiết tấu như vậy khiến cho tâm trạng của ta rất tốt. Diệp Tàn hiếm khi đùa giỡn, trong đôi mắt của đại lực tràn đầy kiên quyết, huấn luyện của Diệp Phàm đã kích thích hắn, hắn xem ra, Diệp Phàm đã ưu tú như thế, lại có thể không muốn sống như vậy, hắn sao có thể lười biếng. Thình thịch, Diệp Phàm không ngừng từ trên không rơi xuống, lại đi lên, đám người Diệp Tàn xem náo nhiệt một hồi, sau đó cũng bắt đầu tự huấn luyện bản thân. Chỉ có một mình Sông Khói ở một bên bồi tiếp Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hiện lên một tia đau lòng. Không có ngộ tính vất vả, không cần dung luyện võ kỹ như đám người Diệp Tàn, ngày thường việc nàng cần làm chính là luyện thể và tu hành, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Tương đối mà nói, thời gian dư thừa một chút, thỉnh thoảng lúc Diệp Phàm bị thương, đi lên giúp hắn băng bó, ngược lại khiến cho Diệp Phàm có chút ngại ngùng. Cuộc sống tu luyện yên bình vừa mỏi mệt lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Vì tổ hợp võ kỹ, Diệp Phàm đã đổi mới cái nhìn về phía hoa của một thiên tài, thậm chí sau này, Diệp Phàm dùng 1.500 điểm mua sắm côn, thương, cung, dao găm 5 loại binh khí huyền thiết, tiếp theo chính là vũ khí hoa cả mắt. Một thanh chủy thủ múa may cực nhanh, đột nhiên biến thành một thanh trường thương. Trường côn đánh nát tảng đá sau đó đột nhiên biến thành cung tiễn nổ tung hiểu rõ. Quan sát Diệp Phàm tu luyện, thật sự là thịnh yến quan sát võ kỹ. Chương 161. So với sự trưởng thành của đám người Diệp Phàm, đám người Bắc Cung Tuyết ở Linh Tuyền cũng có tiến bộ cực cao, loại pháp tắc võ đạo hoàn thiện này, làm cho bọn họ tu hành võ kỹ hoàn toàn làm ít hưởng nhiều, bọn họ hoàn toàn tin tưởng 4 tháng sau, mỗi người đều có thể luyện ra một loại chiến kỹ ẩn tàng. Về phần phương diện tu hành, vậy càng thêm kinh khủng, phối hợp với tư chất của bọn họ, có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đang từ từ tăng lên. Đương nhiên, tu hành cũng cần nghỉ ngơi, kết hợp lao động mới là phương thức tu hành chính xác. Ở nơi Linh Tuyền, không phân chia võ phong, người quan hệ tốt tự nhiên vây quanh một chỗ. Xung quanh Ninh Hồng Trần, Vương Văn Phượng cùng Tôn Nhã Vận vây quanh hắn, ba người tài gái sắc như kim đồng ngọc nữ, khiến không ít người hâm mộ không thôi. Bắc Cung Tuyết và Thượng Quan Thính Vũ cùng Triệu Linh Nhiên ngồi một chỗ, nói chuyện thiếu nữ tâm sự. Tuyết Nhi muội muội, lần trước ở Linh Phong, ta phát hiện muội trạng thái thật tốt. Xem ra đã hoàn toàn quên mất Diệp Phàm đúng không? Triệu Linh thản nhiên cười nói, ta quyết định quên đi ông ấy, quá mệt mỏi, ta không biết vì sao lại cùng Diệp Phàm đi đến hôm nay, những lời ta nói đều là vì nghĩ cho ông ấy, nhưng ông ấy lại lần lượt đả thương ta, có lẽ ta nói không hay lắm, nhưng mà, ta không nên nhận sự đối đãi như vậy. Bắc Cung Tuyết lắc đầu, cô bé ngây thơ kia cũng chậm rãi lộ ra một loại khí tức thành thục. Cuộc yêu đương này còn chưa chấm dứt, việc phát triển như vậy có tốt hay không? Không ai biết được, nhưng người tóm lại là có con đường của riêng mình, nàng chọn con đường này, cứ tiếp tục như vậy đi, Diệp Phàm chỉ có thể trở thành quá khứ. Đây cũng là chuyện tốt, lúc ở sở quốc ta đã nói với ngươi rồi, là ngươi không nghe, bây giờ bị thương rồi. Ngươi muốn tìm, thì cũng phải tìm Ninh Hồng Trần, bởi vì chỉ có nam nhân này mới có thể cùng ngươi một đường đi đến đỉnh cao võ đạo. Triệu Linh Nhiên lúc này cất cao giọng nói, Hồng Trần sư huynh, Bắc Cung Tuyết nghe vậy không nói gì, nói thật lòng, ngoài chuyện ở Long Miếu. Ninh Hồng Trần đã khiến nàng thất vọng, về các phương diện khác đều được tính là hoàn mỹ, đối với nàng cũng coi như chiếu cố tột đỉnh. Mặc dù nữ nhân có, nhưng nàng chưa từng che giấu, vô cùng đơn giản. Nam nhân tam thê tứ thiếp ở sở quốc là chuyện hết sức bình thường, nàng cũng không quá để ý, nhưng nàng đối với Ninh Hồng Trần, quả thật không có loại cảm giác động tâm. Tuy Hồng Trần sư huynh rất ưu tú, nhưng ta không thích hắn, hắn không giống Diệp Phàm, cho dù ta lựa chọn rời khỏi Diệp Phàm, ta cũng sẽ không tìm Ninh Hồng Trần. Lời này ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi, Linh Nhiên tỷ cũng đừng khuyên ta nữa. Bắc Cung Tuyết lắc đầu nói, thật ra lần trước muội nói với huynh ấy, tuy rằng Hồng Trần sư huynh cố hết sức che giấu, nhưng muội cảm thấy huynh ấy có ý với muội đó. Đúng vậy, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Nam nhân tốt như vậy, ngươi không nhận thì ta không thể từ bỏ được. Sau này ngươi sẽ hâm mộ ta đó, ngươi cũng đừng vội cao hứng, hai nữ nhân bên cạnh hắn cũng không phải là ăn chay. Thượng Quan Thính lắc đầu, yên tâm, ta cũng không phải ngồi không, đúng rồi Thính Vũ muội muội, nghe nói muội cùng Kiếm Tiên khách sư huynh. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta chỉ đang ở giai đoạn hiểu rõ thôi. Lúc này sắc mặt Thượng Quan Thính Vũ đỏ lên, nhìn về phía Kiếm Tiên khách, Kiếm Tiên khách cũng nhìn chằm chằm nàng, trên khuôn mặt tuấn giật giống như dao gọt lộ ra một nụ cười ôn hòa, khóe miệng ngậm một cây linh thảo, có chút phóng đãng không bị trói buộc, lại mang theo một tia nho nhã của quân tử. Dương Nhược Nghiêu một mình lẳng lặng ngồi ở một bên, nàng không thích nói chuyện, người khác tìm nàng nói chuyện, cũng chỉ là cười cười, dáng vẻ cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Thứ vòng xoáy này ở đâu cũng sẽ tồn tại ở đó. Như vòng tròn của bọn Đao Phỉ, chỉ có hắn và Ma Sinh, thân phận của hai tên thổ phỉ hiển nhiên khiến bọn hắn không thể dung nhập vào những vòng tròn không phú thì quý này. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, đối với những người này, hắn đồng dạng xem thường. Ma Sinh có thể tiến vào linh tuyền mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù sao nếu một thổ phỉ không có năng lực, làm sao có thể tiến vào thiên phủ, dựa vào Đao Phỉ. Thiên phủ của ngươi là tổ chức từ thiện đấy. Ở Thiên Phong, thân phận của bọn Đao Phỉ này vẫn rất thô bỉ, cũng không thích mấy lời dối trá. Cho nên không đặc biệt được người khác yêu thích, nhưng Lý Vinh lại rất tốt cho gã, vì Lý Vinh cũng có phạm vi đệ tử nhị tinh, nên đám Đao Phỉ không hề tức giận. Bình ổn sinh hoạt tu luyện tiếp tục, bất chi bất giác đã qua 5 ngày. Linh Phong, Thẩm Vân Hạo nhìn Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên mang theo Vương Vân đi tới, lộ ra một nụ cười ôn hòa, nghe nói các ngươi cần cỏ sắp chết, thứ này không rẻ, ở Thiên Phủ cần 1.300.000 tích phân. Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên nghe vậy không khỏi nghi hoặc. Tư chất của các nàng ở Thiên Phủ không quá tốt, ngày thường cũng không gặp mấy nhân vật thiên tài này. Thẩm Vân Hạo đột nhiên tìm các nàng về lại là vì sao? Ta vừa vặn có một cọng cỏ trên người, đeo lên người cũng không có tác dụng gì, chỉ là tặng cho các ngươi thôi, nhưng mà... Nói đến đây, Thẩm Vân Hạo dừng lại. Hai người Vương Tử Yên nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng trên mặt. Điểm tích lũy được hơn 1.000.000 là con số không nhỏ. Mặt khác, cỏ ở trên lưng, các nàng đang chờ cứu mạng nên phụ thân của các nàng đã bị tử linh xà cắn. Nhu cầu này ngay cấp bách, Thẩm sư huynh có yêu cầu gì, cứ việc, phân phó, Vương Tử Yên cắn răng nói, các nàng có cái gì? Không phải chỉ là thân thể mê người thôi sao, hai người các nàng hình dáng giống nhau như đúc, ở trong mắt các đệ tử thế gia có tích phân này, xem như là một món đồ chơi không tệ, câu điệu song sinh này, quả thật có một phong vị khác. Thẩm Vân Hạo tìm các nàng có thể làm được gì? Sợ là chỉ cần thân thể các nàng thôi, nếu là trước kia, các nàng sẽ không vì 1.000.000 mà làm loại chuyện này, nhưng phụ thân của các nàng đã gặp nguy hiểm trong sớm tối, lúc này, đừng nói chỉ là trong sạch, coi như là mệnh, các nàng cũng không keo kiệt chút nào. Thẩm Vân Hạo nhìn bộ dáng xinh đẹp thẹn thùng của hai cô gái, trong lòng quả thật có chút kích động, hai cô gái này mặc dù không tính là tuyệt sắc nhân gian, thế nhưng cũng có chút xinh đẹp động lòng người, hơn nữa bộ dạng giống nhau, nếu mây mưa một phen nghĩ đến tư vị không tệ. Nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn, nghĩ tới đây, hắn thản nhiên nói, gần đây có nhiệm vụ săn bắt hung thú băng xà cấp 3, có một đội ngũ, ta muốn các ngươi đi theo hắn làm nhiệm vụ. Nói xong, hắn ném ra một danh sách, Vương Tử Nhiên tiếp nhận danh sách, là một tên đệ tử tam tinh cầm đầu, đã có 4 người, 3 người khác kém cỏi nhất cũng là đệ tử nhị tinh ngũ trọng, thực lực cường đại như vậy, còn cần tìm muội các nàng làm cái gì? Quan hệ giữa các ngươi và Diệp Quỷ không tệ chứ, thường đến thiên phủ tìm hắn. Ta chỉ có một yêu cầu, lần này làm nhiệm vụ, các ngươi nhất định phải gọi cả Diệp Quỷ nữa. Diệp Quỷ, Vương Tử Nhiên cùng Vương Tử Yên nghe vậy lập tức sửng sốt, đoạn thời gian trước Diệp Phàm chọc giận bọn Thẩm Vân Hạo là các nàng biết, lần này để các nàng gọi Diệp Quỷ, tất nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Diệp Quỷ là ân nhân cứu mạng của chúng ta, Vương Tử Nhiên vội vàng nói, phụ thân của các ngươi đối với các ngươi càng có ân dưỡng dục, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn phụ thân của mình đi chết? Thế nhưng, nếu làm như vậy, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa cầu không bằng. Vương Tử Nhiên lắc đầu, bảo các nàng đi chết, hoặc là muốn thân thể các nàng cũng được, nhưng ân nhân đi hãm hại mình, chuyện này bọn họ không làm được. Chương 162, đưa phúc lợi tới cửa. Đúng vậy, theo như các ngươi thì ta có thể nói cho ngươi biết, cỏ sống kia mặc dù có thể giải được độc của tử linh xà nhưng chỉ có thể giải được độc tố trong vòng 3 ngày. Dựa theo thời gian thì phụ thân của các ngươi đã bị trúng độc vào chuyện ngày hôm qua. Các người muốn đem được mẫu thân sống sót để trở về cũng cần một ngày. Nói cách khác, các người chỉ còn 7 canh giờ cuối cùng. Thẩm Vân Hạo ngồi ở trên ghế lạnh lùng nói, 7 canh giờ, 1.300.000 tích phân, ha ha ha, cho dù đi bán, cũng không bán được nhiều tích phân như vậy. Đúng rồi, không nên mơ tưởng đi mượn tích phân từ nhóm Diệp Quỷ. Nếu ta tìm các người tới thì các người cứ chôn ở trong bụng đi. Nếu các người tới Tiềm Long Phong, ta đã cho rằng các người để lộ kế hoạch của ta cho Diệp Quỷ. cho dù ngươi tìm được cỏ xác sống thì ta cũng có cách để cha ngươi cứu ta không sống. Làm sao ngươi biết thời gian phụ thân ta trúng độc? Lúc này Vương Tử Nhiên cao giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Chuyện phụ thân các nàng bị tử linh xà cắn mới vừa rồi biết, Thẩm Vân Hạo cũng đã biết rõ ràng như vậy, nếu nói trong đó không có ẩn tình, các nàng căn bản không tin. Muốn tra rõ tình huống của các ngươi, đối với ta mà nói không phải là việc khó, được rồi, cụ thể ngươi không cần hỏi, ta chỉ cho các ngươi 10 phút tự hỏi, 10 phút sau, nếu như không có câu trả lời, phụ thân các ngươi cứ chờ chết đi. Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên nghe vậy lập tức sững sờ tại chỗ, trong lòng giãy giụa. Đây là bi ai của kẻ yếu, bi ai bị người khác khống chế. 10 phút sau, thế nào, đã nghĩ rõ ràng chưa? Các ngươi muốn giết Diệp Quỷ như thế nào? Sẽ giết hắn sao? Vương Tử Yên cắn răng nói. Đương nhiên ta sẽ không giết Diệp Quỷ, mục đích của ta là Diệp Phàm, ta biết các ngươi và Diệp Phàm giao tình còn chưa tới, cho nên muốn dùng Diệp Quỷ dẫn Diệp Phàm ra ngoài. Được, chúng ta đồng ý. Vương Tử Yên cắn răng nói, chuyện này cũng không sai biệt lắm, cỏ xác chết này ta sẽ cho người đưa tới nhà ngươi, chỉ cần làm việc là hợp tác vui vẻ. Thẩm Vân Hạo cười nhạt nói, ra khỏi Linh Phong, Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên nhanh chóng chạy về phía chỗ ở. Tỷ, chúng ta thật sự phải hại bọn Diệp Quỷ sao? Không phải như vậy thì làm sao chứ, độc của cha chỉ có thể dựa vào cỏ xác mà thôi. Thế nhưng, bọn họ là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Ai bảo Diệp Phàm trêu tới Thẩm Vân Hạo? Chúng ta cũng không có biện pháp chúng ta chẳng phải cũng là bị hắn liên lụy thôi, chúng ta đêm nay sẽ đi tìm Diệp Quỷ. Đêm nay đi, tại sao? Chúng ta hại hắn, đem thân thể cấp cho hắn bồi thường là được sao? Chúng ta có thể chỉ có những việc đó. Tiềm Long Phong, các ngươi nói là, các ngươi muốn ngủ với tam đệ của ta. Đám người Diệp Phàm đều sững sờ tại chỗ, nhìn thấy tỉ muội Vương Tử Yên, đã từng thấy người to gan như vậy, thật đúng là chưa từng thấy ai to gan như vậy. Trực tiếp tìm tới cửa để cho người khác ngủ với các nàng. Gần đây bọn ta có chút thiếu điểm tích lũy, nhận một nhiệm vụ, nhưng thực lực của bọn ta lại không đủ, cho nên muốn tìm Diệp Quỷ đi cùng bọn ta. Bọn ta biết các ngươi vì huấn luyện tư cách hơn 3 tháng sau, trong lòng có chút áy náy. Cho nên ta dùng thân thể chúng ta làm thù lao để Diệp Quỷ đi cùng chúng ta. Đương nhiên, chúng ta không phải loại nữ hài dễ dãi, chúng ta thật sự rất thích Diệp Quỷ. Vương Tử Yên có chút e lệ nói, trạng thái của cả người không phải đặc biệt tốt. Tốc độ tim đập rất nhanh, nhân tố áy náy trong đó càng nhiều. Đương nhiên, Diệp Phàm không nhìn ra có gì mờ ám, đề nghị này của tỉ muội Vương gia trở thành tấm che giấu tốt nhất cho thái độ hiện tại của các nàng. Dù sao hai người các nàng cũng chỉ là hai nữ nhân, đưa ra đề nghị hoang đường như thế, tâm tình phức tạp là rất bình thường. Về phần loại áy náy này, chính như hai nàng nói, trong khoảng thời gian này lại có Diệp Quỷ, làm cho các nàng cảm thấy xấu hổ. Nếu tìm đại lực và sông khói, Diệp Phàm có lẽ sẽ không đồng ý. Bọn họ quả thực cần thời gian huấn luyện, về phần Diệp Quỷ, tất nhiên không thành vấn đề, hắn và Diệp Tàn mặc dù hiện tại tham gia thi đấu tư cách cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tam đệ, tìm ngươi, tự ngươi quyết định, chuyện này mặc dù hắn là đại ca, nhưng quyền quyết định là ở trên tay Diệp Quỷ, Hoa tỷ muội đưa tới cửa thật đúng là khiến người ta rất khó cự tuyệt mà. Khi nào đi làm nhiệm vụ? Diệp Quỷ bình thản nói, ngày mai xuất phát, có lẽ cần phải rất lâu. Được, ngày mai ta sẽ đi cùng các ngươi. Buổi tối các ngươi ngủ ở phòng bên cạnh đi. Diệp Quỷ nói xong lại ngồi một bên. Diệp Quỷ, vậy ngươi ngủ ở đâu nha? Chúng ta không nên ngủ trong gian phòng kia, chúng ta sợ hãi, ngươi không ở bên cạnh thì chúng ta không ngủ được. Vương Tử Nhiên cười nói, Diệp Phàm và Diệp Tàn cùng với đại lực hoàn toàn ngây người, chuyện tốt này. Sao không rơi vào trên người chúng ta chứ? Diệp Phàm, phòng của Diệp Quỷ ở đâu ạ? Vương Tử Yên nói thẳng, nơi đó... Diệp Phàm nghe vậy phi thường dứt khoát chỉ vào gian phòng của Diệp Quỷ cất cao giọng nói, trong lòng âm thầm so đo. Tính cách Diệp Quỷ quá lạnh, cũng không phải chuyện tốt, quay đầu lại tự biến mình thành lãnh đạm, người nha, vẫn phải học âm dương điều hòa chứ. Lần này cũng là cơ hội, Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên đi thẳng tới gian phòng của Diệp Quỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, nhẹ giọng nói chúng ta chờ ngươi. Nói xong, hai người cắn môi một cái, bộ dáng hấp dẫn vô cùng. Đám người Diệp Phàm và Diệp Tàn hai mặt nhìn nhau. Sau đó lắc đầu, cả khối băng cũng có nữ nhân thích, ánh mắt gì mà bọn họ lại ưu tú như vậy, sao lại không có nữ sinh quấn lấy chứ? Xiên Y thì ở một bên che cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm của mình, hiển nhiên đối với một thiếu nữ thuần khiết như vậy, loại chuyện này là rất khó lý giải. Diệp Phàm, các ngươi có thích nữ sinh như vậy không? Sắc Y có chút hiếu kỳ hỏi, giam thân ôm à, ai mà không thích? Diệp Phàm nói thẳng, đột nhiên phản ứng lại đây là nghi vấn, lúc này nghiêm chỉnh chính thần thái, cười nói, đương nhiên. Thích nữ nhân không quan hệ với những thứ này. Hiếm khi thấy thương nhân tình cảm của Diệp Phàm lại cao hơn một lần. Sùng ưng một tiếng không nói gì nữa, trong lòng thầm suy tư, mình có phải nên học tập đám Vương Tử Nhiên không, nhưng mà, cảm giác thật xấu hổ. Diệp Quỷ nhìn Vương Tử Yên và Vương Tử Yên đã biến mất, trên khuôn mặt bình tĩnh cũng có chút phức tạp. Người giống như hắn, nếu người đối xử lạnh lùng với hắn, cái gì cũng tốt, hắn vui vẻ thanh nhàn, giống như Vương Tử Yên chủ động, hắn càng không biết phải làm thế nào. Đi đi tam đệ, đi phát hiện thế giới mới, tư vị đó, chậc chậc. Diệp Phàm không chút khách khí lộ ra một mặt hèn mọn của hắn. Diệp Quỷ trợn trắng mắt, đi về phía căn nhà bên cạnh, nếu thật sự đến lúc đó, ta sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu vì thù lao nhiệm vụ lần này, vậy coi như xong. Diệp Phàm nhìn bóng lưng Diệp Quỷ, cười cười, cũng không nhiều lời. Đừng nhìn ngoài miệng hắn nói dễ nghe, nếu đổi lại là hắn, lựa chọn của hắn cũng giống như Diệp Quỷ. Đến buổi tối, Diệp Phàm một mình mang theo Huân Hương đi luyện một phen, hun khói khao khát hắn theo cũng làm bữa ăn khuya. Hai người ngồi trên cột đá, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ bừng, nói, Diệp Phàm, thật ra, nếu như ngươi hâm mộ Diệp Quỷ, ta cũng có thể. Phốc, lúc này Diệp Phàm phun trà ra, hai mắt trợn tròn nhìn Huân Hương. Đây tính là cái gì? Câu dẫn, mẹ nó, đây là đang khiêu chiến tự lực của ta sao? Chương 163, tiếng lòng thổ lộ, khục, niêm áp, không thể nói đùa như vậy được, ngươi còn không biết mình có bao nhiêu mị lực sao? Ngươi làm như vậy ta rất khó từ chối. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Xiên Y nghe vậy thì càng xấu hổ cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc tản ra một loại mị lực chỉ có ở nữ tính, làm cho người ta nhịn không được hung hăng cắn một cái miệng nhỏ khẽ mở, nhẹ giọng nói. Diệp Phàm, ta, ngươi, hun hút muốn nói nàng thích Diệp Phàm, nhưng lại không cách nào nói ra miệng, tính tình của nàng nhát gan mà dễ thẹn thùng, hơn nữa có chút tự ti, nàng không cho rằng mình xứng với Diệp Phàm, càng sợ nghe được Diệp Phàm cự tuyệt nàng hơn. Nhưng mà, nàng ta thật sự rất thích nam nhân này. Nàng ta sợ bởi vì sự nhu nhược của mình mà lại để cho nam nhân này đi lướt qua, loại tâm lý phức tạp này đan xen, khiến cho trong lòng có chút thấp thỏm. Diệp Phàm buôn tình không quá cao, nhưng cũng không phải là không rõ cái loại tình yêu thế này. Đối với việc quy y, hắn lập tức có một tia suy đoán, nếu như không trải qua sự phản bội của Đường Linh, nếu như hắn tin tưởng tình yêu, có lẽ giờ phút này hắn sẽ ôm nhau hôn, để cho cô gái đáng yêu thẹn này đừng quá khó xử. Nhưng không phải như vậy, hắn có thể trở nên rất mạnh, tùy ý chiếm hữu nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này, đó là đãi ngộ mà cường giả có lẽ có được, nhưng không phải là tình yêu, đây là dục vọng của con người. Nữ nhân này cũng không phải là xông vào, bởi vì từng bị thương qua, cho nên hắn hiểu rõ đau đớn khi bị thương, tê tâm liệt phế, hít thở không thông mà lại đau muốn khóc, cho nên hắn không thể để cho xía lưng thành một người thứ hai chính là hắn, mà là tự đóng vai Đường Linh. Cũng giống như hắn chưa từng nghĩ đến tình cảm của Bắc Cung Tuyết. Cho dù trong lòng hắn có tình cảm cũng sẽ bị hắn gạt bỏ. Nữ nhân của hắn chỉ là phụ thuộc vào sản phẩm, không phải là thứ mà hắn thật sự quan tâm, chỉ ít đối với hắn hiện nay, coi như là chiếm được thân thể nữ nhân, cũng là trao đổi ích lợi. Cho nên hắn xem ông ta là bạn bè tốt, nhưng sẽ không phát triển thành nữ nhân của mình, bởi vì ông ta không tin yêu nhưng lại không muốn làm tổn thương. Xuân Y, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu vô cùng thân mật, mỗi một người ra khỏi học viện cường giả, rất ít một mình xông ra thế giới này. Bởi vì rất nhiều thời điểm, một người là vô lực, cho nên ta làm những việc này cho ngươi, không chỉ vì ngươi, mà cũng là vì chính ta. Diệp Phàm trầm mặc một phen, tiếp theo nghiêm túc nói, ngươi không cần bởi vì những thứ này mà đi hy sinh bản thân, ngươi ưu tú như vậy, sẽ tốt hơn đang chờ ngươi. Cuộc đời ta nhất định sẽ đến cuối cùng, sẽ giống như cô ưng thiên vực trên thiên thú sơn, tất cả của ta, chỉ vì nơi cao hơn. Xiên Y nghe vậy lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong lòng có chút đau đớn, tiếp theo gượng mặt cười vui. Kết quả này tất nhiên là không phải sao, mình phối hợp nam nhân này thế nào, hết thảy đều là yêu cầu xa vời của ta mà thôi. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nam nhân này, cho dù là bằng hữu thân mật, cũng đủ rồi, không phải sao. Nhưng mà, tại sao ta lại đau lòng chứ, tại sao ta lại phải đau khổ như vậy, là bởi vì bị cự tuyệt hay là bởi tự tôn buồn cười của ta, hoặc có thể là ta không nỡ rời xa nó. Xiên Y, ngươi đừng nghĩ sai, kỳ thật ngươi rất ưu tú, tốt hơn tất cả những nữ nhân ta từng gặp. Nếu như muốn tìm đạo lữ, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Chỉ là ta không có hứng thú với nhi nữ tình trường. Ta cũng không tin cái gọi là tình yêu giữa nam nhân và nữ nhân. Ta càng muốn tin tình hữu nghị hơn. Diệp Phàm liếc mắt liền có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng Huân Y, tuy rằng hai người đều không nói rõ, nhưng mà kỳ thực lời của Y đã là cự tuyệt, xông vào biết rõ, cho nên nàng sẽ suy nghĩ loạn, bởi vì người tự ti sẽ như vậy. Thật vậy sao, Diệp Phàm, sao ngươi không tin tình yêu? Không phải vì Bắc Cung Tuyết à? Xiên Y nghe vậy hơi dễ chịu hơn một chút. Không phải, là bởi vì một nữ nhân khác. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, tiếp đó thở dài một hơi, nàng là một nữ nhân rất lương thiện, lúc ta gặp được nàng, lúc ấy trong Vẫn Thần sa mạc, lúc ta trọng thương sắp chết, là nàng dùng máu tươi kéo mạng của ta. Ta tưởng mình đã gặp được tình yêu, đúng vậy, ta và cô ấy sinh sống 22 năm, cô ấy săn sóc dịu dàng như thế, tất cả mọi thứ của ta, cô ấy đều có thể cân nhắc. Trong khoảng thời gian đó, ta rất vui vẻ, có lẽ giấu quá lâu, Diệp Phàm cũng cần thổ lộ, có lẽ vì để cho Quy Y tin tưởng những gì mình nói. Diệp Phàm và Đường Linh chậm rãi kể ra, có mấy lời chôn ở nơi khiến hắn dễ dàng chặn đường mềm yếu nhất. Chúng ta có thể vì đối phương mà chết, vì nàng mà đối địch với cả thiên hạ, ta cũng không cau mày, thế nhưng... Hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia đau thương cùng đau đớn, còn có một tia phẫn hận, hai tay không tự chủ được nắm lại với nhau, nhưng về sau, nàng vậy mà phản bội ta vì huy hoàng của gia tộc. Tới hiện tại ta vẫn có thể nhớ rõ cảm giác thống khổ đó, nhưng ánh mắt kia lại cảm thấy áy náy. Xiên Lai yên lặng lắng nghe ở bên cạnh, là một câu chuyện rất đơn giản, rất nhiều nơi, Diệp Phàm đều mang một khoản thông qua, hiển nhiên đối với hắn mà nói, đó cũng không phải hồi ức quá tốt, nhưng Diệp Phàm cũng bất quá mới 18 tuổi, sinh hoạt cùng nhau 2 năm, hắn quen biết bao nhiêu người. Còn có sa mạc Vẫn Thần, không phải đang ở biên giới Kim Quốc sao? Diệp Phàm cũng từng đi qua nơi này sao? Không ngờ cô yêu cô, vì sao còn muốn làm hại cô? Điệu Hồ có chút khó hiểu nói, thích hư, ha ha. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười trào phúng, đúng vậy, nàng yêu ta biết rõ, tình cảm chân chính ở trong đoạn năm tháng kia không cách nào che giấu, lúc ấy ta cho rằng tất cả những gì nàng đều là kế hoạch, chẳng qua khi ta quay đầu lại, ta phát hiện lần phản bội cuối cùng chỉ là sự lựa chọn đột ngột xuất hiện. Cho nên ngay từ đầu có thể vì đối phương đi chết, sinh mệnh cũng không tính là gì, về sau, ở trước mặt vinh dự gia tộc, tộc nhân kéo dài, thích tính là cái gì? Yêu có thể vượt qua tính mạng. Ở trong mắt võ tu chúng ta, thứ không đáng giá nhất chính là sinh mệnh. Cho nên thứ yêu thật ra không đáng là gì, nó thần thánh, đơn thuần là bởi vì giá không đủ, chỉ cần đủ lợi ích, tình yêu sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, ta không muốn thêm lần nữa vật hy sinh của tình yêu này, cho nên ta không thích hợp cho ngươi, ngươi thích hợp hơn. Xiên Y nghe vậy không khỏi trầm mặc, cô rất muốn nói mình không phải nữ nhân kia, cô có thể vì Diệp Phàm trả giá tất cả mọi thứ, không chỉ là sinh mệnh, chỉ là ngôn ngữ là tái nhợt. Có lẽ lúc đó, nữ nhân kia cũng từng nói với Diệp Phàm như vậy. Vết thương trên người có thể phục hồi như cũ, nhưng vết thương trong lòng làm sao phục hồi như cũ? Diệp Phàm hiện tại chính là một người đã phong ấn mình như vậy, mà thứ nàng yêu cũng là Diệp Phàm như vậy. Chẳng lẽ muốn nàng nói, Diệp Phàm dùng để bài xích nàng, đối với nàng không công bằng sao? Đó mới là buồn cười, một người đã không còn tin tình yêu, hắn thản nhiên nói cho ta, hắn không giấu giếm gì cả. Ta có tư cách gì trách người khác? Điều ta muốn làm là hòa tan trái tim phong ấn đó. Lần đầu tiên, ảnh tử phát hiện ra Diệp Phàm không gì không làm được, người đàn ông hoàn mỹ này cũng có bộ mặt yếu ớt. Cô nở nụ cười ôn nhu, những lời này của ngươi chính là để ta đừng có nghĩ bậy bạ. Yên tâm đi, ta sẽ không nghĩ lung tung. Nhưng Diệp Phàm, ngươi cũng phải cố gắng lên, cô gái kia, nàng ta đã qua rồi, ngươi thích hợp với thứ tốt hơn. Lần đầu tiên, Cóc không thẹn thùng mà thản nhiên nói ra những lời như vậy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lần nữa đè nén cảm xúc tồi tệ này xuống đáy lòng, gật gật đầu, trời đã khuya rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Chương 164, cứu người. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Quỷ liền cùng Vương Tử Nhiên và Vương Tử Yên đi nhận nhiệm vụ, còn bọn người Diệp Phàm vẫn huấn luyện như cũ. Nhị đệ, người đi tra tam đệ làm nhiệm vụ gì đi. Diệp Phàm đột ngột nói, cho dù rất yên tâm về năng lực của Diệp Quỷ, nhưng cũng không muốn tin tưởng tỉ muội Vương Tử Nhiên sẽ làm gì Diệp Quỷ. Chẳng qua Diệp Phàm vẫn phải đảm bảo không có sơ hở nào, ít nhất tỉ muội Vương Tử Nhiên còn chưa hoàn toàn tiến vào phạm vi tín nhiệm của hắn. Diệp Tàn nghe vậy lập tức gật đầu, ngồi trên thiên hạc nghênh ngang rời đi. Diệp Phàm, ta thấy Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên đối với Diệp Quỷ rất tốt, có lẽ sẽ không hại hắn. Đại Lực có chút hiếu kỳ nói, có một số thứ không thể biểu hiện bề ngoài, hơn nữa, chỉ cần sống trên thế giới này, mọi người đều sẽ có bất đắc dĩ, bởi vì ngươi không phải một mình. Đương nhiên, ta cũng không phải là hoài nghi tỉ muội Vương Tử Yên, chỉ là phàm chuyện phải làm đến chu toàn. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo nhìn về phía Bát Hoang Côn mạnh mẽ, cười nói, hiện tại Bát Hoang Côn có thể vũ động. Đại Lực nghe lúc này gỡ Bát Hoang Côn xuống, một tay vững vàng nắm lấy, kim cương bá thể cực kỳ ăn khớp với huyết mạch của ta cảm giác thực lực mình tăng lên rất nhiều, Bát Hoang Côn đã có thể trở thành vũ khí rồi. Nói xong, trên khuôn mặt to lớn tràn đầy vui vẻ, hôm qua, tu vi của hắn tại sự kích thích cùng với khắc khổ huấn luyện của đan dược, đã đạt tới mức nhập cương nhất trọng, thể nội phảng phất như hiện lên lực lượng vô cùng vô tận, sáng sớm rời giường, hắn liền phát hiện Bát Hoang Côn thường ngày có chút trầm trọng vậy mà thuận tay hơn rất nhiều. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, mạnh mẽ đột phá hắn liền nhìn ra được, cho nên cố ý hỏi. Tay phải lấy ra một cái trọng thạch giáp, thứ này là mấy ngày hôm trước hắn cố ý luyện chế ra, lấy tầm mắt chí tôn cảnh giới kiếp trước của hắn, cấp đại lực một bộ phương án huấn luyện hoàn chỉnh, hiển nhiên là chuyện dễ dàng. Đây là trọng thạch giáp. Sau khi nói rõ tình huống của trọng thạch giáp, hắn liền kích động mặc vào, sau đó phịch một tiếng, đại lực của hắn trực tiếp nằm dạp xuống mặt đất, trong đôi mắt to tròn của hắn tràn đầy vẻ mê mang. Khóe miệng Diệp Phàm không khỏi cong ra một đường cong thú vị, loại tình huống này hắn đã sớm đoán trước, bất quá đây là nụ cười gian xảo của hắn. Mạnh mẽ ngã xuống đất không là gì cả, nếu để cho cái ngạt ngã xuống đất, hắc hắc, đến lúc đó nàng không động đậy được, hắc hắc, so với buộc chặt. Khụ khụ, nghĩ gì vậy chứ, tà ác quá, tội quá tội. Ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Tàn vội vã chạy về. Đại ca, nhiệm vụ này hình như thật sự có chút vấn đề. Sắc mặt Diệp Tàn có chút khó coi, hắn và Diệp Phàm có chút khác biệt, mặc dù trải qua không ít, nhưng đối với tính người chung quy vẫn không thấu đáo như Diệp Phàm xem, hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng tỉ muội Vương Tử Nhiên lại thiết kế hãm hại tam đệ. Nói nghe thử, sắc mặt Diệp Phàm không khỏi trầm xuống, cất cao giọng nói. Nhiệm vụ là nhiệm vụ 3 sao, nội dung cũng rất hợp lý, chẳng qua thực lực đệ tử tiếp nhiệm vụ khiến cho ta kinh ngạc. Diệp Tàn cất cao giọng nói, đệ tử Thiên Phong Tam Tinh cầm đầu tên là Chu Tầm, đệ tử Thiên Phong Tam Tinh, thực lực cương thể nhất trọng. Bốn người còn lại lần lượt là đệ tử nhị tinh của Linh Phong Trầm Vân Trùng, Tiêu Húc cùng với đệ tử nhị tinh của Thiên Phong Trương Vũ, đệ tử nhị tinh của Địa Phong Hồ Nhất Đường. Ngoại trừ Thẩm Vân Sung và Hồ Nhất Đường là nhập ngũ trọng. Trương Vũ, Tiêu Húc đều là đệ tử nhập lục trọng của kỳ lục trọng. Trận hình mạnh mẽ như vậy, lại cần tỉ muội Vương gia vẻn vẹn chỉ vào tầng thứ ba của trừ băng, điều này làm ta có chút khó hiểu, huống hồ còn có Thẩm Vân Sung, người này đối với chúng ta cảm quan cũng không được tốt lắm. Vương Tử Yên tỉ muội cũng nói, các nàng thiếu tích lũy, sở dĩ gọi tam đệ, có lẽ là vì bảo vệ các nàng, dù sao trên đường đi những người khác muốn gây bất lợi cho các nàng, hai người các nàng quả thật rất nguy hiểm, mà Thẩm Vân Sung có lẽ chỉ là trùng hợp, những thứ này đều nói đúng. Diệp Phàm lắc đầu, tạm thời không thể tùy ý phỏng đoán người khác, có điều mọi việc đều nên phòng bị, những người khác còn chưa tính, tên Chu Tầm này tuyệt đối không phải là đối thủ, có thêm nhị nữ ở đây, đến lúc đó nếu thật sự đánh nhau, tam đệ có chạy cũng không thoát. Ở Tiềm Long Phong lâu như vậy rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài xông vào một lần, xem hiệu quả rồi. Băng xà chính là thứ tốt, chúng ta đi mở mang kiến thức một chút. Diệp Phàm nói xong, lúc này hướng về hai người đại lực nói, đại lực, ngươi đem trọng thạch giáp cởi bỏ đi. Thuận tiện thu thập một ít lương khô, huân hương, người đi nói tình hình với phong chủ một chút, nhị đệ, người giúp ta cùng luyện chế vài thứ. Nói xong, Diệp Phàm liền dẫn Diệp Tàn đi vào gian phòng của hắn, đối phó cường giả đoán thể cảnh, Diệp Phàm muốn yêu cầu ổn thỏa rất khó, dù sao thiên phú linh cương cảnh đoán thể vô cùng thần bí, đụng phải loại linh cương thiên phú tu hành còn đỡ một chút, nếu là một ít thiên phú linh cương loại chiến đấu, nhiều lúc cũng khó giải quyết. Đương nhiên, tác chiến chính diện, cho dù là cường giả thân thể cao lớn, Diệp Phàm chưa chắc đã sợ, nhưng chỉ sợ đến lúc đó đám người Diệp Quỷ đã bị chế ngự, đến lúc đó không có cơ hội chiến đấu dây dưa, cho nên hắn muốn luyện chế một ít độc dược phá công. Phấn công tan tác, chính là độc dược nhắm vào cảnh giới siêu phàm, độc dược mạnh nhất tán công, chỉ cần phá phòng ngự của đối phương, độc dược tiến vào trong cơ thể đối phương, thời gian hai hơi thở, liền có thể khiến một cường giả thân thể cao lớn là một phế nhân. Loại độc dược này rất khó luyện chế, rất hiếm thấy trên toàn bộ thị trường Đông Linh cảnh. Giá cả càng cao đến thái quá, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ hữu dụng với cường giả dưới cảnh siêu phàm, cho nên thực lực yếu không mua nổi, thực lực mạnh thì không cần, cho nên người dùng cũng không nhiều. Nhưng Diệp Phàm thì khác, hắn không cần mua, tự hắn có thể luyện chế. 10 phút sau, Diệp Phàm mang theo Diệp Tàn đi ra, Đại Lực và Sông Tường đã ở trong đình viện chờ đợi, phía Bạch Tiểu Ngôn ngược lại không có vấn đề gì, từ sau khi Diệp Phàm lộ ra trình độ cao của hắn, Bạch Khinh Ngữ lại trở về trạng thái vung vẩy tay trưởng quỹ. Nói cách khác, cô nàng này hoàn toàn coi Diệp Phàm như trưởng lão, đám người tu hành mạnh mẽ cứ như vậy giao cho Diệp Phàm, không thể không nói, đối với tình huống như thế, Diệp Phàm rất muốn trở lại thạch thất lúc trước, hẳn là phải tiến hành chút chuyện. Mấy người sắp đặt chỉnh lý xong, ngồi lên trên thiên hạc, trực tiếp đi tới điện nhận nhiệm vụ, vì phòng ngừa thiên hạc gánh nặng quá lớn, Diệp Phàm và trọng tướng thạch giáp đều thu lại, đại lực cũng thu Bát Hoang Côn vào trong nhẫn chữ vật. Rất nhanh đã nhận nhiệm vụ, bốn người bay cực nhanh về phía Thiên Thú Sơn mạch. Linh Phong, Thẩm Vân Hạo nghe một tên đệ tử tam tinh báo cáo, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ta cài Thẩm Vân xông vào trong, chính vì chiêu này, rất tốt, xem ra Diệp Phàm không làm ta thất vọng. Thẩm Long, người gọi Dương Phú, Thanh Phong thứ năm, Vệ Thiên theo ở phía sau, lúc cần thiết, vây giết bọn họ. Đúng rồi, mang xác Huân Phế đưa đến trước mặt ta. Được, Thẩm Long nghe vậy liền cất cao giọng nói, sau đó trực tiếp rời đi. Hai mắt Thẩm Vân Hạo nhìn bóng lưng Thẩm Long, không tự chủ hiện lên một nụ cười đã tính trước, một con giun con dế, cũng dám trêu chọc hắn, không biết trời cao đất rộng. Mặc dù Thiên Phủ mang tính chất học viện, nhưng cũng chia ra các loại thế lực. Phía sau mỗi đệ tử thất tinh, tất nhiên có không ít đệ tử nhị tinh tam tinh đi theo, nước lên thì thuyền lên. Một khi đệ tử thất tinh trở thành trưởng lão, những đệ tử đi theo đó sau tất nhiên sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Phái mấy thủ hạ đi ra ngoài đối phó với Diệp Phàm, đối với Thẩm Vân Hạo mà nói, không tính là gì cả, huống hồ, sở dĩ hắn dám giết người không kiêng nể gì như vậy, cũng là có tính toán của hắn. Đầu tiên, đám người Diệp Phàm là người của Tiềm Long Phong, lần này mình giết đám người Diệp Phàm, đệ tử Tiềm Long Phong tương đương với việc ra nhiệm vụ đều chết hết. Đến lúc đó, Tiềm Long Phong bị lấy làm đại lý đương nhiên, hắn không chỉ không quá đáng, rất có thể sẽ được khen ngợi. Cho dù Bạch Khinh Ngữ yêu cầu chân tướng, mấy lão gia hỏa Linh Phong kia cũng dốc sức liều mạng che chở cho hắn. Chương 165. Thứ hai, hắn là đệ tử thất tinh, địa vị còn cao hơn so với trưởng lão đoán thể cảnh bình thường. Thiên Phủ nói là học phủ, nhưng người cầm quyền chân chính vẫn là thế lực gia tộc, giết đệ tử Tiềm Long Phong, làm sao vậy? Thứ ba, cho dù không thành công giết chết đám người Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm giết những người khác, sẽ tự tìm đường chết. Hắn tổng cộng phái ra hai nhóm người, có gia tộc thứ năm, Thẩm gia, Tiêu gia, Vệ gia, Đồng gia. Diệp Phàm giết một người, sẽ chọc giận một gia tộc, giết hai người sẽ chọc giận hai gia tộc, cho nên, đây là cục diện chắc chắn phải chết, dựa vào thực lực tuyệt đối giết người, đó là mãng phu, dùng quyền lực, mưu tính đùa bỡn kẻ địch trong lòng bàn tay, đó mới là cường giả chân chính. Chỉ tiếc, đẳng cấp của đối thủ quá thấp, không có quá nhiều thành tựu. Vuốt vuốt cỏ xác chết trong tay, Thẩm Vân Hạo khoát tay thu lại rồi cho tỷ muội Vương gia. Tỷ lệ thu được hơn một vạn, hắn ngốc sao? Dù sao lần này tỷ muội Vương gia phải chết không cho ai biết. Chỉ tiếc, hoa mắt tỷ muội này hắn cũng không nếm được mùi vị, được rồi, coi như là bồi thường cho thủ hạ một chút đi, bữa tiệc thật sự là nữ đệ tử của Tiềm Long Phong kia. Băng xà bị vây bên ngoài của Thiên Thú Sơn Mạch, ngọn núi băng cao gần một vạn thước, quanh năm bị gió tuyết bao phủ, nhìn không chỉ đơn giản như một con băng. Tốc độ của đám người Diệp Quỷ rất nhanh, trên một con hạc trời khổng lồ, Thẩm Vân Sung thì ngồi ở phía trước đám người Thiên Hạc, còn Diệp Quỷ thì ngồi ở vị trí phía sau. Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên một trái một phải ủng hộ hắn. Sắc mặt hai người đều không tốt, nếu hôm qua Diệp Quỷ thật sự chiếm hữu các nàng thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Quỷ không có làm cái gì, loại cảm giác áy náy này giống như lưỡi dao sắc bén, khiến cho các nàng vô cùng dày vò. Các nàng cũng không phải người ngu, lời nói của Thẩm Vân Hạo cũng chưa chắc đã là sự thật, ít nhất Thẩm Vân Hạo dám đối phó với Diệp Phàm cũng dám đối phó với các nàng. Mà ánh mắt đám người Thẩm Vân Trùng thỉnh thoảng liếc qua cũng có chút nóng bỏng, mặc dù rất nhanh đã bị che giấu, nhưng sáu cảm xúc của nữ nhân thật sự rất sắc bén. Thậm chí bọn họ đã có chút suy đoán, Thẩm Vân Hạo rất có thể sẽ cùng lúc giết chết các nàng, còn phụ thân của mình có lẽ đã chết. Càng nghĩ đến chỗ này, hai cô gái lại càng dày vò, trong lòng lại ôm tâm lý cầu may, ý thức chủ quan lừa mình dối người này đang không ngừng xé rách. Diệp Quỷ vẫn lẳng lặng ngồi trên thiên hạc, tay trái nắm Huyền Minh kiếm, tay phải thỉnh thoảng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một ít vật nhỏ hỗn loạn, ẩn nấp dùng nguyên lực đánh tan trên không trung. Mặc dù không duy trì được bao lâu, nhưng Diệp Quỷ tin tưởng đại ca của mình. Từ khi hắn bước lên thiên hạc, liền cảm giác có vấn đề, có lẽ là vấn đề hoàn cảnh cuộc sống. Diệp Quỷ cực kỳ mẫn cảm đối với ánh mắt người khác, ánh mắt Thẩm Vân Sung không tốt, hắn có thể hiểu, nhưng ánh mắt mỗi người đều bất thiện, đây là vấn đề rồi. Chỉ có điều hạc trời đã bay lên, cho dù Diệp Quỷ muốn đi cũng không chạy thoát được. Dù sao độ cao này dù khinh công tốt đến đâu cũng sẽ bị ngã chết. Tốc độ của mấy người rất nhanh, ước chừng sau nửa ngày, không khí dần trở nên lạnh lẽo. Là tam đệ lưu lại khí tức nguyên lực, hẳn là tam đệ phát hiện vấn đề, phương hướng những người này hẳn là Đại Chu Nam. Diệp Phàm vung tay phải lên, tiếp lấy bột tạp vật lưu lại trong không khí, Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Lộ tuyến tiến về băng phong rất nhiều, băng phong vô cùng lớn, băng xà lại phân bố rộng khắp, nếu như không có Diệp Quỷ để lại manh mối, Diệp Phàm khó bảo đảm có thể đi cùng với bọn người Diệp Quỷ là một tuyến đường. Đại ca, phía sau, Diệp Tàn đột ngột nói, đám người Diệp Phàm lúc này nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một con thiên hạc càng thêm hoa lệ đuổi sát theo bọn họ. Xem ra chúng ta bị theo dõi rồi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, leng keng leng keng leng keng, mấy đạo vũ tiễn bắn nhanh đến, lúc này Diệp Tàn vung đao đánh bay. Diệp Phàm, tự sát đi, ta có thể lưu cho ngươi một toàn thây. Thẩm Long cất cao giọng nói, tu vi đoán thể cảnh không chút che giấu áp chế về phía đám người Diệp Phàm. Muốn để ta tự sát, chỉ bằng ngươi, còn không xứng. Diệp Phàm đạm mạc nói, đồng thời nhẹ giọng nói, Xiên Y, bắn y. Xiên Y nghe vậy gật đầu, mũi tên bay nhanh, nhắm thẳng về phía bọn họ. Đối phương cũng xuất hiện một bóng người, giờ tấm chắn vô cùng to lớn ngăn cản toàn bộ mũi tên. Tấm thuẫn là phòng cụ rất nhiều luyện thể tu sĩ thích, đồng dạng, cũng có không ít chiến sĩ rất yêu thích tấm thuẫn cùng trường kiếm kết hợp, công thủ đều chuẩn bị. Bất quá cự thuẫn như thế đúng là tương đối hiếm thấy. Cung tiễn thủ hai bên trực tiếp bắn đối xạ, có thiên dực cung hun đúc, hoàn toàn không kém hơn bất kỳ thần xạ thủ nào, bất luận là góc độ hay là chuẩn xác kích, đều vô cùng đáng sợ. Nhưng dưới cự thuẫn lại vô cùng vô lực, bắn bọn thiên hạc, Diệp Phàm nói tiếp, nhất tiến định thiên sơn. Xiên Y nghe vậy liền để ý tới, lấy ra một cái vô tiến, tiếp theo, mãn nguyệt kéo cung, nguyên lực kinh khủng bắt đầu dùng trận pháp văn lộ đặc thù tiến vào trong vô tiến, một cỗ uy hiếp đáng sợ lập tức khiến bọn người Thẩm Long động dung. Sau ba hơi thở, một tiếng dây cung phát ra trầm đục, tiếp theo, một mũi tên trong nháy mắt bắn về phía thiên hạc. Thẩm Long thấy thế, sắc mặt hơi đổi, cất cao giọng nói, Dương Phú, ngăn lại cho ta. Dương Phú nghe vậy đưa tay phải ra phía sau một vòng, năm mũi tên trong tay, sau đó kéo cung bắn ra, cung kỹ sơ cấp địa giai ngũ xạ thiên vũ. Leng keng leng keng leng keng, năm mũi tên liên tục phóng đi, bắn về phía mũi tên, va chạm chính xác vào mũi tên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục năm âm thanh trầm đục vang lên, mũi tên Dương Phú bị bẻ gãy toàn bộ, văng ra, luận về lực công kích căn bản không cùng một cấp độ. Dương Phú hiển nhiên có chút giật mình, võ kỹ của ông ta vậy mà không ngăn được đối phương. Đồng Triệt, Thẩm Long quát lớn một tiếng, Đồng Kiệt lập tức mang theo cự thuẫn của mình, mãnh liệt ném xuống phía dưới. Đồng thời, một thanh xiềng xích trong tay gã vững vàng khóa lại tấm thuẫn. Đương, mũi tên bắn vào tấm thuẫn đang xoay tròn, đồng thời Đồng Kiệt kéo về phía sau, tấm thuẫn bắt đầu bay lên, trong lúc không cho mũi tên bay lên. Bảy đợt mưa tên rơi xuống, khoảng cách bay đến lại bị kéo ra, sắc mặt Thẩm Long có chút khó coi. Thiên hạc của bọn họ hiển nhiên cao siêu hơn Diệp Phàm nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng dưới mưa tên ngút trời ngăn cản, không cách nào đến gần, mỗi lần sắp đuổi kịp, đều bị đối phương bức lui. Gia tốc, Thanh Phong, Vệ Thiên, đưa ta lên thiên hạc của đối phương. Thẩm Long nói tiếp, tu vi đoán thể cảnh của hắn, chỉ cần bay lên trên thiên hạc của đối phương, hắn hoàn toàn có lòng tin quét ngang đám người Diệp Phàm. Thanh Thanh Phong và Vệ Thiên Văn nghe vậy liền để ý tới, Vệ Thiên vào tới trước, bắt lấy Thẩm Long, tiếp theo xoay tròn một cái, ném về phía đám người Diệp Phàm. Đồng thời, trên hai tay của đệ ngũ Thanh Phong, ném ra mấy chục thanh phi đao, mỗi lần đều chuẩn xác bắn tới dưới chân Thẩm Long, cho hắn mượn lực. Chương 166, Thẩm Long trực tiếp đạp lên phi đao tiến lên, thời điểm tới gần đám người Diệp Phàm, lộ ra một tia cười gằn. Mặc dù con đường phía sau, phi đao của đệ ngũ Thanh Phong đã không cách nào đến được, nhưng điểm này khoảng cách này, hoàn toàn đủ để hắn bay đến trên thiên hạc của đám người Diệp Phàm. Phi đao và vũ tiễn không giống nhau, cự ly xa uy lực tất nhiên không bằng, bất quá tốc độ càng nhanh, cự ly cận chiến càng mạnh, hơn nữa có thể sử dụng như chủy thủ, phi đao bắn ra cũng linh hoạt hơn vũ tiễn, tính biến hóa càng mạnh. Nhưng khoảng cách thì có hạn chế rất lớn, Dương Phú điên cuồng bắn ra vũ tiễn, ngăn chặn đám người Diệp Phàm. Phòng ngừa bọn họ bắn tên quấy nhiễu Thẩm Long, hết thảy đều phát triển theo dự liệu tốt nhất, chỉ cần Thẩm Long tiến vào thiên hạc của đám người Diệp Phàm, đại cục đã định. Diệp Phàm đột ngột lộ ra một tia tươi cười trào phúng, hắn nhìn Thẩm Long trên không trung, trong lòng âm thầm cười nhạo, thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục vô môn xông tới. Nếu như chiến đấu chính diện, cho dù bọn hắn thắng, cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, thế nhưng Thẩm Long hết lần này tới lần khác bay lên không trung. Diệp Phàm không chút do dự, dưới chân mượn lực ba bước lóe lên, trong nháy mắt bay đến phía trước Thẩm Long, thuấn kiếm chém một chữ. Thẩm Long kinh hãi, đây chính là trời cao mấy ngàn thước, Diệp Phàm từ trên thiên hạc vọt tới, một khi hai người chiến đấu, không chỗ mượn lực, hậu quả sẽ là đồng quy vô tận. Điên cuồng, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ điên cuồng như thế, nhưng khi lợi kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm rít chấn nhiếp thần hồn, Thẩm Long lập tức hơi dừng lại, tiếp theo trong nháy mắt tỉnh táo lại, hai tay nắm chặt, hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Y muốn mượn lực lượng của Diệp Phàm bay lên trên thiên hạc. Ba bước lóe lên, vù vù, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện trên đầu Thẩm Long, hai người bởi vì trọng lực đã bắt đầu rơi xuống. Trong nháy mắt mất đi thân ảnh Diệp Phàm, Thẩm Long lập tức mất hết can đảm, loại cảm giác rơi xuống này để cho hắn điên cuồng, thiên hạc ở phía sau vẫn một mực phi hành về phía nơi đây, giữa một thanh phi đao không thể phát bay đến dưới chân Thẩm Long. Nhưng công kích của Diệp Phàm đã đánh tới, bách ảnh vô kiếm chân. Vô tận thối ảnh trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ Thẩm Long, oanh oanh oanh oanh. Nguyên lực cuồng bạo nổ vang, chân Diệp Phàm chảy đầy máu tươi, mặc dù Diệp Phàm là một phương công kích, nhưng nguyên lực hai người chênh lệch quá lớn, mà linh cương thiên phú của Thẩm Long chính là có năng lực phản vệ đâm ngược võ xác. Đau đớn trên đùi khiến sắc mặt Diệp Phàm có chút tái nhợt, sức mạnh dưới chân không giảm bớt chút nào, tất cả bóng chân lập tức hội tụ, đùi phải của Diệp Phàm mạnh mẽ chém xuống. Một chân nứt trăm ngàn, oanh, một cỗ đại lực vô cùng đáng sợ mạnh mẽ từ trên cánh tay Thẩm Long truyền đến, tiếp theo thân ảnh Thẩm Long đột nhiên hạ xuống, cho dù là một thanh phi đao, cũng vô pháp để cho hắn mượn dùng càng nhiều lực lượng. Ngàn mét trên không rơi xuống, đừng nói đoán thể cảnh, cho dù là siêu phàm cảnh cũng quá sặc, muốn lăng không phi hành, ít nhất cũng là hư khuyết cảnh, toàn bộ đông linh cảnh cũng không biết có cường giả tuyệt thế như vậy tồn tại hay không. Sắc mặt Thẩm Long tái nhợt không gì sánh được, một cỗ khí tức tử vong xâm nhập lấy hắn, đồng thời không ngừng có phi đao bay đến dưới chân của hắn, từng tầng tiêu giảm lực lượng trên người hắn. Nhưng mà rất nhanh, lại có một cỗ khí tức đáng sợ hung hăng xông về phía hắn, lúc này không khỏi phẫn nộ quát, Diệp Phàm, người ngay cả tính mạng cũng không cần sao. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tuy rằng ta không biết ngươi là đệ tử của gia tộc nào ở Linh Phong, nhưng thật xin lỗi, ta không chết được. Nói xong, một quyền hung hăng đánh ra, Long Khiếu Quyền. Một tiếng vang kỳ dị khiến thần hồn Thẩm Long lần nữa lâm vào trì trệ. Tiếp đó, một quyền đã đến trước mặt của gã, lần thứ hai ngăn cản, lại có một cỗ đại lực truyền đến, tốc độ Thẩm Long hạ xuống càng nhanh, đồng thời, mưa tên sông khói lần nữa bắn về phía đám người đệ ngũ Thanh Phong, cự thuẫn dựng thẳng lên, đồng dạng ngăn cản ánh mắt của đệ ngũ Thanh Vân, lần này phi đao cứu mạng cũng không đến. Thẩm Long phát ra một tiếng gào thét sợ hãi mà không cam lòng, lấy tốc độ đáng sợ rơi xuống, nhưng mà tiếp theo, Diệp Phàm ở trong đôi mắt không thể tin, lơ lửng giữa không trung. Điều này sao có thể? Tung ảnh ẩn hiện trong chiến kỹ lơ lửng trên không, thân hình Diệp Phàm dừng lại, sau đó bay về phía thiên hạc của đối phương, lông tên hun khói nối liền thành một đường, Diệp Phàm đạp tên bay đi. Dương Phú lúc này không ngừng bắn tên, đánh tan mưa tên sông khói, khiến Diệp Phàm mất đi điểm dừng chân, đồng thời phi đao ra, phong tỏa không gian né tránh của Diệp Phàm. Ba bước lóe lên, lơ lửng, ba bước lóe lên. Chiến kỹ dung hợp nhiều ngày như vậy, mặc dù không thể nói có thể liên tục làm trôi nổi cùng ba bước hoàn mỹ, nhưng liên tiếp hai lần nối tiếp cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm có một điểm khác với Thẩm Long, thiên hạc của Diệp Phàm chạy về phía trước, Thẩm Long thuộc về phía sau đuổi theo, lộ tuyến trên không trung hiển nhiên dài hơn rất nhiều, mà Diệp Phàm thì bay về phía đám người Dương Phú như thiên hạc, mà thiên hạc cũng bay về phía Diệp Phàm, khoảng cách tự nhiên trở nên rất ngắn. Chỉ sử dụng ba lần chiến kỹ ẩn giấu, Diệp Phàm đã bay đến trên thiên hạc, cho dù đám người Dương Phú có phản ứng lại, cũng không kịp khống chế thiên hạc tránh ra. Hơn nữa, chỉ là một tên Diệp Phàm, bọn họ căn bản không sợ. Nhưng khiến mọi người bất ngờ là Diệp Phàm trực tiếp xuất hiện trên cánh thiên hạc, sau một khắc, Lăng Hư kiếm chém mạnh lên cánh thiên hạc. Soạt một tiếng, Lăng Hư kiếm trực tiếp xuyên qua cánh thiên hạc, cùng lúc đó, đám người Diệp Tàn khống chế hạc trắng bay trở về. Đám người Dương Phú mất hết can đảm, lập tức điên cuồng xông về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm duỗi chân mượn lực phản công, bay lên trời cao, ba bước chợt lóe. Thoát xa đám người Dương Phú, đồng thời, thiên hạc dưới chân bọn họ phát ra một tiếng gào thét. Tiếp theo bắt đầu đảo quanh trên không trung, rơi xuống phía dưới, liên tiếp theo còn có bốn người Dương Phú. Phù không, thân ảnh Diệp Phàm lơ lửng giữa không trung bốn hơi thở, tiếp theo, một mũi tên lông vũ bay đến dưới chân hắn, mượn lực bay lui về phía sau. Sau mấy hơi thở, nó đã trở lại trên thiên hạc của mình, thiên hạc xoay vòng một cái, bắn nhanh về phía đỉnh băng sơn. Về phần bọn người Thẩm Long, rơi xuống như thế trên không trung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi đối phương còn có người nắm giữ thiên hạc. Bất quá thiên hạc thứ này cũng không phải là tọa kỵ bình thường nhân phần, mua cũng không đắt, nhưng là dùng vật quý giá. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào thân ảnh mấy người hoàn toàn biến mất, cơ bản xác định đối phương không có con thiên hạc thứ hai. Không cần nói những người này sẽ không phòng bị bất ngờ, ví dụ như Diệp Phàm, kiếm điểm tích lũy căn bản không phải vấn đề, nhưng tốc độ hoa tích phân cũng không chậm, hắn chẳng lẽ sẽ không đề phòng tại sao? Nhưng đồng dạng không mua con thiên hạc thứ hai, huynh đệ ba người cùng với lực lượng vất vả, chỉ dùng chung một con. Dù sao tình huống tác chiến trên không trung vừa rồi phi thường hiếm thấy, cũng rất ít người có loại biến thái như Diệp Phàm, vẻn vẹn vào cảnh giới côn bằng, đã có thể lăng không bay xa trong thời gian ngắn ngủi. Một đường bắn nhanh, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng lạnh, một chút gió tuyết rơi trên người mọi người, thế giới xanh tốt chậm rãi biến mất, thiên địa màu trắng nối liền mà đến. Chương 167, nhục nhã. Dưới chân đỉnh núi băng, Diệp Quỷ đang bảo vệ Vương Tử Yên và Vương Tử Yên, lạnh lùng nhìn đám người Chu Tầm. Diệp Quỷ sư đệ, ngươi làm vậy là có ý gì a? Nếu đã cùng nhau làm nhiệm vụ, đương nhiên các ngươi phải chịu trách nhiệm dò đường. Chu Tầm lộ ra một nụ cười mang theo ý vị sâu xa, đã đến nơi, bọn hắn cũng nên hưởng thụ một chút sự tiêu thụ của hai tỷ muội này. Diệp Quỷ không nói gì, tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái cầm vỏ kiếm, trong đôi mắt chỉ có sát ý đáng sợ. Vương Tử Yên cùng Vương Tử Nhiên nhìn sắc mặt đám người Chu Tầm, một tia may mắn cuối cùng cũng biến mất không thấy, hiển nhiên, Thẩm Vân Hạo lừa các nàng. Ngay từ đầu, Thẩm Vân Hạo không định để các nàng trở về, chớ nói chi là cứu phụ thân các nàng. Có đôi khi nữ nhân thực ra rất ngu, loại chuyện lừa mình dối người này, nữ nhân am hiểu nhất, âm mưu rõ ràng như vậy, bọn họ đều có thể tin. Bất quá cũng bình thường, các nàng đã đến tuyệt lộ, phụ thân sinh tử áp bách, để cho các nàng không đường đi, chỉ có thể mang hy vọng đặt trên người Thẩm Vân Hạo. Người như vậy, từ trước đến nay Diệp Phàm luôn xem thường, hắn chưa từng đặt hy vọng lên người khác, biết rõ loại ước định này ngay cả quyền chủ động mình cũng không có, cho dù cá chết lưới rách, hắn cũng sẽ muốn lấy lại quyền chủ động, nếu không cũng giống như hai tỷ muội bình thường, cái gì cũng không có được, còn hại người bên cạnh, hại chính mình. Loại người này thật ngu xuẩn, hơn nữa loại chuyện này thường thì nữ nhân thường làm tương đối nhiều. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không có thành kiến với nữ nhân. Chỉ có điều phần lớn nữ nhân là loại người có tính cương mãnh không có nam nhân, trời sinh các nàng đã có ỷ lại. Đây cũng không phải là chuyện xấu, loại đặc tính này cũng đắp nặn lên nữ nhân sinh mệnh thể kỳ diệu như vậy, không có nhu của bọn họ, thế giới này cũng sẽ thiếu rất nhiều phong cảnh. Trong lúc may mắn phá diệt, tỷ muội Vương Tử Yên chỉ có thể thật sâu hối hận. Tại sao phải như vậy? Diệp Quỷ lạnh nhạt nói, trong giọng nói của hắn, rất ít có thể nghe được bi thương và vui sướng. Hắn lạnh nhạt như vậy, cho dù hỏi chuyện này, hắn cũng rất đạm mạc, chẳng qua xuất hiện trong tay hắn một khối ký ức rất nhỏ thủy tinh ẩn nấp. Diệp Quỷ không ngốc, nếu nói chuyện này hai người Vương Tử Yên không biết rõ, hắn tuyệt đối không tin, mục đích của tất cả những chuyện này chính là hắn, nhưng hắn không rõ, rốt cuộc là vì cái gì. Ta, có lỗi với Diệp Quỷ, chúng ta có lỗi với nàng, chúng ta cũng không có cách nào khác. Cha ta đã bị tử linh xà cắn, cần cỏ cứu mạng trên xác hắn. Sư huynh Thẩm Vân Hạo nói chỉ cần đem nàng ra ngoài thì hắn sẽ cho chúng ta những ngọn cỏ xác chết. Vương Tử Yên áy náy nói, hắn đồng ý cho bọn ta, sẽ không giết ngươi, mục đích của hắn là Diệp Phàm. Đại ca, hừ, chỉ bằng những người này, cũng muốn giết đại ca ta. Diệp Quỷ nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, ngược lại lạnh lùng nhìn hai người một cái, nói tiếp có vấn đề vì sao không tìm ta. Đại ca ta tinh thông tất cả dược lý, đừng nói chỉ một tử linh xà độc, cho dù là tử độc, cũng có thể giải. Chúng ta không dám nói, Thẩm Vân Hạo sư huynh nói nếu như chúng ta nói với các ngươi, cho dù giải độc, cha ta cũng sẽ phải chết, ông ấy là người của Thiên Phủ Thẩm gia, lại là đệ tử thất tinh, chúng ta không có cách nào. Vương Tử Nhiên khóc nói, cho nên các ngươi liền bán đứng ta. Ha ha, Diệp Quỷ cười lạnh một tiếng, đồng thời, thanh âm của Thẩm Vân trùng vang lên, Diệp Quỷ, muốn trách thì trách đại ca của con không thức thời, ngay cả Vân Hạo ca con mà cũng dám trêu, một đám sâu kiến ở Tiềm Long Phong, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chẳng qua là bị đại ca ta dùng một chiêu đánh bại mà thôi. Thanh âm Diệp Quỷ vừa rơi xuống, một đạo kiếm quang hiện lên, thân ảnh đã biến mất. Lúc này Chu Tầm gầm lên một tiếng, muốn chết, nguyên lực bạo phá, trường đao trong tay chém ra, chặn lại một chữ thuấn kiếm của Diệp Quỷ. Thẩm Vân Sung lập tức toát mồ hôi lạnh, mũi kiếm kia chỉ cách cổ hắn một bước. Nếu không phải Chu Tầm ra tay, rất có thể một kiếm này đã có thể trực tiếp chém giết gã. Không hổ là thích khách chi kiếm, lúc trước chiến đấu với Diệp Phàm hắn mới nhập cương tứ trọng, Diệp Quỷ lúc đó còn không thấy mạnh mẽ như vậy, bây giờ hắn đã nhập cương ngũ trọng, Diệp Quỷ lại có thể một kiếm cho hắn hồn vía lên mây. Loại thực lực tăng trưởng này làm cho hắn xấu hổ, tiếp theo là sát ý càng thêm cuồng bạo. Hắn không thể chịu đựng được cái loại run rế vô cùng đê tiện này, vượt xa hắn. Đinh, đinh, tiếng đao kiếm va chạm vang lên liên tiếp. Sau một khắc, thân hình Diệp Quỷ bắt đầu ẩn vào trong gió tuyết trắng xóa xung quanh. Lúc này bọn người Chu Tầm tựa lưng vào trận địa sẵn sàng đón quân địch, không ngờ chỉ một sơ sẩy đã có thể khiến Diệp Quỷ ẩn giấu thân hình, trời sinh gió tuyết là ngụy trang tốt nhất cho thích khách, đương nhiên bọn hắn có thể xác định Diệp Quỷ đang ở bên cạnh, nếu như hắn vừa rồi trực tiếp đào thoát thì dao động nguyên lực dĩ nhiên có thể để bọn họ dễ dàng tập trung. Nhưng mà trực tiếp ẩn giấu thân hình, bọn hắn rất khó tìm được. Bão tuyết gào thét, mọi người phảng phất như đang giằng co với nhau. Bọn người Chu Tầm nhíu mày. Một thích khách núp trong bóng tối còn đáng sợ hơn một tên thích khách chiến đấu chính diện đến mấy chục lần, cho dù là y thì chỉ cần không cẩn thận một chút cũng bị trúng chiêu. Diệp Quỷ, con muốn chơi trò chơi này. Tốt, ta cùng con, hai tỷ muội này có quan hệ không tệ với con, nhưng nếu như bán đứng con, nhất định trong lòng con sẽ rất phẫn hận. Không bằng ta cho con xem trò hay, để con vui vẻ một chút. Chu Tầm cười lạnh nói, gã không tin trên đời này thật sự có người lạnh như hàn thạch, hai nữ nhân này dù sao cũng có chút quan hệ với Diệp Quỷ, nếu như ở trước mặt gã vũ nhục hai nữ nhân này, gã không tin Diệp Quỷ không chịu đi ra. Lui một bước nói, cho dù Diệp Quỷ bởi vì tỉ muội này bán đứng hắn ôm hận trong lòng, mặc kệ nhị nữ sống chết, nhưng chỉ cần là người, liền không cách nào hoàn toàn khống chế được mong muốn, ở trước mặt hắn trình diễn vận xuân cung, Diệp Quỷ bình tĩnh như thế sao? Chỉ cần tim đập ra biến hóa, với năng lực của hắn, muốn tìm ra tung tích Diệp Quỷ cũng không khó. Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên nghe vậy, mặt liền tái nhợt, hai tỉ muội đồng thời rút kiếm, Diệp Quỷ, thật xin lỗi, mạng này cho tỉ muội chúng ta trả lại. Sau đó, trường kiếm trực tiếp gục cổ, muốn tự sát, nằm mơ, Chu Tầm dậm chân một cái, dưới nguyên lực quán chú, tuyết trắng dưới chân trở nên kiên cố không gì sánh được, tiếp theo bắn ra, đánh rơi kiếm trong tay các nàng. Đồng thời, thân hình Chu Tầm bay đến bên cạnh hai nàng, trực tiếp điểm hai cái, khống chế các nàng lại. Bọn người Thẩm Vân Trùng thì vẫn như cũ vô cùng cẩn thận nhìn chung quanh, Chu Tầm mặc dù đang xuất thủ, kỳ thực lực chú ý đồng dạng đặt chung quanh, bất quá Diệp Quỷ hiển nhiên không có trúng kế, không có xuất hiện. Thế thì đã sao, khóe miệng Chu Tầm lộ ra một tia cười lạnh, sau đó cất cao giọng nói, chậc chậc, tỉ muội đáng yêu nhường nào a, bình thường không giỏi trang điểm một chút đi, nếu như hơi trang điểm một chút, ở thiên phủ khẳng định sẽ rất được ăn ngon. Chẳng qua, đáng tiếc, nữ nhân đẹp như vậy, hôm nay không chỉ chết, trước khi chết, còn phải bị mấy huynh đệ chúng ta thay phiên lưu lại một lần nữa. Ngoài miệng Chu Tầm thì ô ngôn uế ngữ vẫn một mực lưu ý gió thổi cỏ lay chung quanh, Diệp Quỷ tựa như thật sự biến mất, một chút khí tức hỗn tạp cũng không có xuất hiện. Ngươi, vô sỉ, Vương Tử Yên cố gắng dãy giụa, khuôn mặt tú lệ tràn đầy phẫn nộ. Vô sỉ, ha ha ha, hình dung kiểu này ta cũng không tốt. Chúng ta chỉ là làm cái kiểu nam nhân bình thường mà thôi. Nghĩ lại một chút, người sắp chết rồi, còn chưa biết tư vị của nam nhân đâu. Đây là tiếc nuối thế nào, mà ta, thỏa mãn các ngươi rồi, các ngươi không nên cảm ơn ta sao? Chu Tầm nghe vậy cười cuồng nói. Chương 168, cảm động thiên cảm động. Đương nhiên, trước khi các ngươi chết, ta còn có thể phụ tặng một tin tức, Vân Hạo sư huynh vì sợ các ngươi lẻ loi nên đã đưa toàn bộ huynh đệ họ ngươi đến đây, cho các ngươi ở dưới đó đoàn tụ cũng tốt. Chu Tầm đắc ý nói. Cái gì? Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên sững sờ tại chỗ, một cỗ sát ý cuồng bạo tỏa ra. Nhưng lấy thực lực của các nàng thì làm cách nào để phá được sự giam cầm của võ tu ở cảnh giới côn bằng? Bọn xúc sinh các ngươi, bọn ta đã làm theo phân phó của các ngươi, tại sao các ngươi lại giết cha mẹ ta? Muốn trách thì trách Diệp Phàm, hắn chọc Vân Hạo ca, cho nên các ngươi bị liên lụy, cho nên người các ngươi hận không phải chúng ta, mà là Diệp Phàm. Thối lắm, rõ ràng là các ngươi phát rồ, còn muốn bọn ta căm hận người khác. Cho dù chết, bọn ta cũng sẽ hóa thành oan hồn đến tìm các ngươi. Ha ha, ta rất sợ. Giảng thật, ta còn chưa từng gặp quỷ hồn, có bản lĩnh ngươi tới tìm ta. Chu Tầm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia tươi cười khoa trương, người nhà của Vương Tử Yên đương nhiên phải giết, tử linh xà độc kia căn bản chính là Thẩm Vân Hạo khiến người ta cưỡng ép chui vào trong cơ thể phụ thân Vương Tử Yên. Vương gia cũng là một gia tộc không nhỏ, đến lúc đó nếu chuyện này vạch trần thiên phủ, đối với hắn mà nói sẽ không có ảnh hưởng tốt. Còn không bằng trảm thảo trừ tận gốc. Được rồi, xem ra hành vi của các ngươi làm cho tâm tình người nào đó nguội lạnh, hắn không đi ra cứu ngươi, như vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Chu Tầm đột nhiên nói, tiếp theo, tay phải chụp mạnh vào y phục của Vương Tử Yên. Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên cắn chặt răng ngà. Bọn họ không trách Diệp Quỷ, vì sự ngu xuẩn của bọn họ không chỉ hại chết cha mẹ mà còn hại chết Diệp Quỷ. Tất cả những điều này đều do các nàng gây ra, là do các nàng tự chuốc lấy. Chẳng qua, bất kỳ một nữ nhân nào biết chuyện phía dưới phải đối mặt, đều không thể chịu đựng được, hết lần này tới lần khác các nàng ngay cả động cũng không động đậy được. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, sát cơ cực hạn trong nháy mắt từ trong gió tuyết nổ bắn ra, đánh thẳng về phía Chu Cha. Lúc này Chu Tầm lộ ra một tia cười lạnh, xoay người một cái, kéo hai người ở trước mặt, ngăn cản trường kiếm của Diệp Quỷ. Lập tức, thân ảnh Diệp Quỷ dừng lại, trường kiếm cách Vương Tử Yên chỉ một bước ngắn. Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên mặt đẫm nước mắt nhìn Diệp Quỷ, dịu dàng nói, Diệp Quỷ, giết chúng ta đi. Ta van xin ngươi, giết chúng ta được không? Trong đôi mắt lạnh lùng của Diệp Quỷ toát ra một tia phức tạp, sau đó thu hồi trường kiếm. Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên thấy thế, chỉ có thống khổ, các nàng nợ Diệp Quỷ quá nhiều. Nếu như có thể chết trên tay Diệp Quỷ, đối với các nàng mà nói là được giải thoát. Nhưng trong mắt các nàng, Diệp Quỷ luôn vô tình máu lạnh, lại không thể ra tay, đến lúc này các nàng mới phát hiện mình thật sự không hiểu nhiều về Diệp Quỷ. Ha ha, xem ra ta đã quá coi trọng ngươi rồi. Chu Tầm đạm mạc nói, vì hai nữ nhân bán đứng mình, ngươi lại bỏ qua vị trí ẩn thân tốt nhất, còn từ bỏ cơ hội ám sát vừa tốt như vậy, người ngay cả tư cách làm đối thủ của ta cũng không có. Vừa rồi chỉ cần một kiếm Diệp Quỷ đâm xuyên cổ họng của Vương Tử Yên, có lẽ cũng sẽ gây thương tổn cho gã. Nhưng Diệp Quỷ không có, người như thế có lẽ là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng theo Chu Tầm, chính là thằng ngốc, bởi vì loại người này thường thường chết thảm nhất. Hai tỷ muội Vương Tử Yên lệ rơi đầy mặt, trong lòng các nàng chỉ có hối hận, nếu như thời gian có thể quay lại, các nàng hy vọng tối hôm qua sẽ nói ra sự thật với đám người Diệp Phàm, nhưng lại không có nếu như. Diệp Quỷ không giết các nàng, cũng đại biểu hai người bọn họ sẽ trở thành nhược điểm của Diệp Quỷ. Bị Chu Cha lần nữa uy hiếp hắn, các nàng không hiểu vì sao Diệp Quỷ lại phạm một sai lầm nghiêm trọng như vậy. Nếu giết các nàng, bản thân có lẽ còn có cơ hội sống sót. Hai người lập tức cho rằng Diệp Quỷ ngốc, trong lòng lại cảm động đến muốn khóc. Nếu như lần này có thể sống sót, các nàng sẽ dốc hết tất cả bạn cùng trường với Diệp Quỷ, cho dù là vì hắn mà chết. Diệp Quỷ ngu sao, hắn không ngốc, hai người cũng hiểu lầm Diệp Quỷ. Diệp Quỷ xác thực không phải là người xấu, nhưng tuyệt đối là người quyết đoán sát phạt. Nếu vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ lựa chọn giết chết hai người, ít nhất có thể để cho các nàng ít chịu một chút tra tấn. Nhưng bây giờ vạn bất đắc dĩ ư? Không phải, hắn tin tưởng Diệp Phàm sẽ đến cứu hắn, không có ai hiểu rõ đại ca hơn hắn, cho nên chỉ cần kéo dài thời gian, sẽ có hy vọng. Trách cứ tỉ muội Vương Tử Yên, tự nhiên có trách cứ, cảm giác bị bán đứng, ai cũng không thể bỏ qua, nhưng nhị nữ còn thảm hơn so với hắn. Cha mẹ và thân nhân của các nàng đều bị giết, bất kể như thế nào, đều là đại ca liên lụy đấy, lúc này còn trách cứ các nàng, không có ý nghĩa gì. Vốn dĩ ta muốn trực tiếp giết chết ngươi, nhưng mà ta nghĩ đến một trò hề thú vị hơn. Chu Tầm cười nói, nó cũng không phải là con cháu của một đại gia tộc, cuộc sống nghèo khổ sẽ đắp nặn một ít người kiên cường, đồng dạng cũng sẽ đắp nặn một ít người biến thái. Đây là chuyện tất nhiên, một người bị đè nén quá lâu sẽ xuất hiện sự vặn vẹo. Mà khi người này nắm giữ thực lực của người chủ đạo người khác thì loại vặn vẹo này sẽ phóng đại, sẽ bùng phát vào những lúc đặc biệt. Hắn thích loại cảm giác tra tấn người ta, cũng căm hận loại người trọng tình cảm như Diệp Quỷ, hắn càng căm ghét thế giới này chỉ có xấu xí, nhân tính chỉ có ích kỷ, nơi nào có người hy sinh bản thân vì người khác. Đây là cách nhìn của hắn đối với thế giới này từ trước tới nay, cho nên khi Diệp Quỷ đi ra, liền giống như đang phản bác tín niệm của hắn, càng như vậy, hắn lại càng muốn phá hủy, càng muốn tra tấn. Nếu như ngươi không muốn ta hiện tại cởi hết y phục của các nàng, cứ làm theo lời ta phân phó. Chu Tầm cười lạnh nói. Diệp Quỷ hờ hững nhìn Chu Tầm, không hề sợ hãi, cũng không có chút phẫn nộ, dường như người này chỉ là một người không có tình cảm. Chu Tầm rất chán ghét loại ánh mắt lạnh nhạt này, bởi vì hắn có được khoái cảm tâm lý quá ít, lúc này cất cao giọng nói, hiện tại, dùng kiếm đâm thủng đan điền của ngươi cho ta. Đâm thủng đan điền, Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên đồng thời lắc đầu, đây là tự phế tu vi. Diệp Quỷ tư chất phế phẩm, hắn có thể tu luyện tới hôm nay đã trải qua bao nhiêu đau khổ, làm sao có thể phế tu vi ở chỗ này. Huống hồ, đã phế đi đan điền, không còn nguyên lực hộ thân, nơi này phong tuyết có thể làm hắn chết cóng. Ngươi không phải muốn bỏ mình làm người sao? Đến đi, không được ta liền cởi quần áo của các nàng cho ngươi xem, hay là nói, ngươi cũng muốn nhìn. Chu Tầm cất cao giọng nói, huyền minh kiếm trong tay Diệp Quỷ lập tức xoay ngược lại, trực tiếp đâm xuyên qua đan điền của mình trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trong đôi mắt của Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên, nước mắt rơi lã chã, các nàng không muốn, các nàng cũng không cần, các nàng càng không nên làm những chuyện này, tại sao nam nhân này có thể làm nhiều vì bọn họ như vậy? Nam nhân lạnh như băng này, nhưng lòng hắn lại nóng cháy như thế, đúng lúc này, nhị nữ phát hiện mình thật sự đau lòng rồi, nam nhân này đã hoàn toàn in sâu vào trong óc các nàng, đây là đời này không thể xóa nhòa. Cũng may Diệp Phàm không rõ ràng lắm, nếu không chắc chắn sẽ cười ra nước mắt, đan điền bị đâm xuyên qua rồi. Đan điền của tam đệ của ta vốn đã bị phế rồi sao? Nhiều nhất là đau một chút, về phần thương thế, còn không nghiêm trọng bằng đâm vào bụng một kiếm. Chương 169, ai không dễ chọc tới. Đám người Chu Tầm sững sờ tại chỗ, tiếp theo lộ ra ý cười điên cuồng, chật chật, thật là cảm động a, phế vật mà cũng tin tưởng tình yêu sao? Trách không được ngươi là phế vật, mấy người Thẩm Vân Trùng cũng trầm tĩnh lại, không khỏi phát ra từng đợt trào phúng, nếu tu vi đã phế, liền có thể an tâm ở một bên nhìn hai nữ nhân kia làm bẩn. Diệp Quỷ, người hảo hảo ở bên cạnh hưởng thụ đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, tu vi của Diệp Quỷ đã bị phế bỏ, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì. Diệp Quỷ lạnh lùng nhìn Chu Tầm, tay phải vẫn cầm chuôi huyền minh kiếm. Tiếp theo, ánh mắt của hắn mờ mịt nhìn lướt qua sau lưng Chu Tầm, lại là thân ảnh đám người Diệp Phàm. Chu Tầm, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, đám người Chu Tầm xoay người, ngay lúc này, Diệp Quỷ đã phế đi mạnh mẽ đứng dậy, lập tức một chữ chém xuống. Lấy đan điền làm vỏ, huyền minh kiếm rút máu tươi của Diệp Quỷ từ trong người ra, Sau một khắc, kiếm quang lóe lên, trên cổ Chu Tầm xuất hiện một vết rách. Bất động, bọn người Thẩm Vân Trùng hoàn toàn sửng sốt tại chỗ, Diệp Quỷ bộc phát quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn không thể tin được, một người đan điền bị đâm một kiếm, làm sao có thể có tốc độ như vậy, lực công kích. Còn có nguyên lực, chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, một người ở đan điền bị đâm một chiêu kiếm, làm sao vận dụng nguyên lực được. Đồng tử Chu Tầm đột nhiên trợn to, hắn là người rất cẩn thận, vô luận lúc nào cũng đều đề phòng xung quanh, nhưng, hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Quỷ cắm kiếm vào đan điền của mình, ai có thể bảo trì cảnh giác với một người đã phế bỏ. Con người từ từ mất đi ánh sáng, Chu Tầm ngã xuống đất, đồng thời, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện bên cạnh Diệp Quỷ, nhìn vết thương trên đan điền hắn lập tức nổi giận, sát ý cuồng bạo quét qua, sau một khắc, thân ảnh Diệp Phàm biến mất. Võ kỹ cao cấp thiên giai vô ảnh quỷ trảm, ẩn tàng chiến kỹ hắc ám thiên mạc. Toàn bộ không gian thoáng cái mất đi hào quang, đỉnh núi vừa rồi tuyết trắng bồng bềnh trực tiếp biến mất trong mắt mọi người, dường như trong nháy mắt như đã hoàn toàn mất đi ánh sáng rồi. Bọn người Thẩm Vân Trùng cảm giác trên thân tê dần, sau một khắc, ánh sáng lần nữa xuất hiện. Thân ảnh Diệp Phàm đã xuất hiện sau lưng bốn người, mà chỗ cánh tay của bọn họ đều có một vết thương thật nhỏ. Lúc này đám người Thẩm Vân Trùng hơi sửng sốt, uy thế nhìn như kinh khủng không gì sánh được. Vậy mà chỉ là vì vạch ra một đạo vết thương bé nhỏ không đáng kể trên người bọn hắn, luôn cảm giác có chút chênh lệch. Đương nhiên, nếu như Diệp Phàm lựa chọn giết người, nhiều nhất giết hai người, dù sao giết người sẽ giảm tốc độ của Diệp Phàm xuống. Diệp Phàm, mục đích của ngươi chính là nguyên lực của ta, chuyện gì xảy ra? Trong thanh âm Thẩm Vân xung lộ ra một tia kinh hoàng. Mấy người Tiêu Húc cũng biến sắc, một cảm giác vô lực xuất hiện trên người bọn họ, đây là tán công phấn, giết người. Không đủ để dẹp loạn phẫn nộ trong lòng Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi thật hèn hạ, ngươi lại sử dụng phân công phấn. Thẩm Vân nổi giận quát. Diệp Phàm nghe vậy thu hồi Lăng Hư kiếm, đi thẳng đến phía trước Thẩm Vân, đi tới đá một cước vào trên đầu gối của y. Thẩm Vân cũng quỳ xuống, tiếp theo, Diệp Phàm lại một cước đạp lên mặt y. Thẩm Vân xông thẳng lộn nhào ngã xuống đất, câm miệng cho ta, dứt lời, Diệp Phàm trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Quỷ, nguyên lực trong tay đặt trên đan điền của Diệp Quỷ. Miệng vết thương của hắn bắt đầu khôi phục với tốc độ cực nhanh. Một màn này lập tức làm cho tỷ muội Vương Tử Yên cùng đám người đại lực kinh hãi không thôi, đại lực cùng sông khói còn đỡ, dù sao biết rõ tốc độ chữa thương của Diệp Phàm lúc trước rất nhanh, nhưng ánh mắt tỷ muội Vương ra hoàn toàn là nhìn quái vật. Còn có Diệp Quỷ, hắn không phải đã bị đan điền phá nát rồi sao, sao vẫn mạnh mẽ như trước kia vậy? Các nàng không nghĩ ra nguyên nhân nhưng các nàng rất sốt ruột với thương thế của Diệp Quỷ, dù Diệp Phàm chữa thương có nhanh đến đâu cũng là ngoại thương. Thương thế bên trong ai biết có khôi phục hay không? Không có Chu Tầm khống chế, hai người trực tiếp tránh thoát nguyên lực trên huyệt đạo, chạy về phía Diệp Quỷ. Diệp Quỷ, người không sao chứ? Trường kiếm sau lưng Diệp Phàm rút ra, mũi kiếm nhắm vào hai người, trong mắt hiện lên một tia sát khí, cút. Đại ca, Diệp Quỷ có chút suy yếu nói. Tuy rằng Diệp Phàm đã khôi phục thương thế của hắn không ít, nhưng một kiếm kia vẫn làm tổn thương nguyên khí. Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía Diệp Quỷ, Diệp Quỷ lắc đầu. Lúc này Diệp Phàm thu hồi trường kiếm. Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên trực tiếp nhào tới bên cạnh Diệp Quỷ, trong bốn mắt nước mắt tràn đầy nước mắt. Diệp Quỷ, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Sau này chúng ta sẽ không như vậy nữa. Mặc kệ tu vi ngươi có ở đây hay không, chúng ta đều sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Hai người ngươi một lời ta một câu, ngược lại khiến mấy người Diệp Phàm có chút kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? Trước khi bọn họ tới, chẳng lẽ Diệp Quỷ trêu muội? Chắc không phải chứ, mặt trời mọc đằng Tây. Diệp Quỷ hiển nhiên cũng có chút thụ sủng nhược kinh, mùi thơm ngát của hai thiếu nữ không ngừng xâm nhập chóp mũi hắn, mang theo một tia tê tê tê cảm giác làm cho người ta mê luyến, dẫn tới một cảm giác hắn chưa bao giờ có. Nếu như Diệp Phàm có thể thản nhiên như cũ, nhưng Diệp Quỷ, hắn thật sự có chút không quen. Không sao, ta không sao. Diệp Quỷ ngây ngốc dùng tay vỗ mạnh vào hai người đang nằm trong ngực hắn, động tác cứng ngắc vô cùng, nhất là khi nhìn thấy lưng các nàng. Lại càng nhịn không được run lên một cái. Loại cảm giác này hắn chưa từng tiếp xúc qua, loại tư vị này khiến cho hắn không cách nào biết được. Diệp Phàm và đám người Diệp Tàn rất dứt khoát để Diệp Quỷ ở một bên, lúc này bọn họ trái lại không tốt. Thẩm Vân trực tiếp đi đến chỗ bốn người đã mềm nhũn ngã xuống đất, Diệp Phàm lộ ra một tia cười gần, ai có thể điều khiển cho ta vị kia phía sau các ngươi, ta tha cho hắn một mạng. Ha ha ha, Diệp Phàm, hôm nay rơi vào trong tay ngươi là chúng ta không may. Bất quá người muốn chúng ta giúp ngươi, nằm mơ, ta là người Thẩm gia, hắn là đệ đệ Tiêu gia, hắn là Trương Tốc, người dám giết chúng ta thử một chút, chỉ cần chúng ta chết, các ngươi một người cũng đừng hòng sống. Thẩm Vân sung nghiến răng cười lạnh nói, đây là thế giới của võ tu, hắn có thể giết đám người Diệp Phàm, nhưng đám người Diệp Phàm không thể giết bọn hắn. Mặc dù Diệp Quỷ giết Chu Tầm, nhưng Chu Tầm là thứ gì? Cũng chỉ là thực lực mạnh mẽ một chút, chết rồi cũng sẽ chết. Bọn họ không giống nhau, phía sau bọn họ, có gia tộc khổng lồ chống đỡ. Diệp Phàm nghe vậy một cước đá tới, thân hình Thẩm Vân xông lên trên đất tuyết bắt đầu trượt đi, tiếp theo, Diệp Phàm chấp động một cái, một cước giẫm lên người Thẩm Vân trùng, đình chỉ thân hình hắn. Thẩm Vân lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, khóe miệng chảy máu, cười nói, có năng lực, ngươi giết ta đi, chút trò vặt này ta thấy nhiều rồi. Giết ngươi, hừ, hiện tại ngươi còn không chết được, ta giữ ngươi lại còn hữu ích. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lăng hư kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm xuống. Thẩm Vân xông vào đan điền bị đâm xuyên, lập tức, cái vẻ điên cuồng kia trở nên ngưng động không gì sánh được, đám người Tiêu Húc càng sững sờ tại chỗ. Ngươi dám phế tu vi của ta? Thẩm Vân trùng có chút không dám tin nói, bờ môi run lẩy bẩy. Chương 170, dòng binh. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, những cảm giác của bản thân những tên ngu ngốc này sao lại tốt như vậy chứ? Trong mắt bọn họ, chỉ có bọn họ giết người khác không thể giết hắn sao? Thật ra không phải đệ tử của thế lực gia tộc có đầu óc không dùng được, mà là bọn họ không hề sợ hãi. Ở Đại Lục Thiên Vũ, thế lực gia tộc là vô cùng kinh khủng, đây là một thế giới cường giả vi tôn, cường giả chi phối kẻ yếu ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Nhưng Diệp Phàm là kẻ yếu sao? Có lẽ bây giờ hắn không tính là người mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không tính là kẻ yếu. Các ngươi thì sao, nguyện ý lên án người sau màn sao? Diệp Phàm không để ý đến Thẩm Vân Sung đang gào thét, mà nhìn về phía đám người Tiêu Húc. Diệp Phàm, ngươi chọc giận một tên Thẩm gia, còn muốn chọc giận Tiêu gia ta sao? Đường tỷ của ta là Tiêu Sanh Vũ, ta biết ngươi và nàng có chút quan hệ. Nếu ngươi giết ta, sau này cũng không cần cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa. Tiêu Húc thờ ơ nói, Tiêu Sanh Vũ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười, xin lỗi, giữa ta và nàng, là nàng thiếu nợ ta không nợ nàng, hôm nay đừng nói nàng là đường đệ của nàng, cho dù là đệ đệ ruột của hắn, ta muốn giết thì cũng giết. Ha ha ha, lừa gạt ai đây? Có năng lực ngươi tới đây, chỗ này, đâm một kiếm vào nơi này, rác rưởi, chọc giận Thẩm gia, ngươi còn không chết được, chọc giận Tiêu gia ta, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Húc lạnh lùng nói, đại ca, không cần bọn họ chỉ bảo, hết thảy mọi thứ ta đều đã dùng ký ức thủy tinh ghi lại rồi. Diệp Quỷ đột một nói, sắc mặt hắn khôi phục không ít, chỉ bất quá có chút khó chịu, hiển nhiên còn không quen cảm giác hai mỹ nữ quấn quanh người. Diệp Phàm nghe vậy lập tức mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt Tiêu Húc, một kiếm đâm thẳng vào mắt hắn. Đan điền vỡ nát, Trương Vũ rút trường kiếm ra, ta nói này, ta có thể chứng minh giúp ngươi, đừng phế ta. Trương Vũ hiển nhiên bị dọa sợ, ngay cả Tiêu Húc cũng phế đi, chẳng lẽ hắn còn không dám phế hắn sao? Lại là một kiếm, Diệp Phàm không chút do dự, người dám động đến đệ đệ hắn, bất kể là người nào, đều phải trả giá thật lớn. Chỉ là phế bỏ bọn họ, nghĩ thật đẹp, Diệp Phàm sẽ dẫn bốn người này tới quảng trường ở trung tâm thiên phủ. Trước mặt tất cả mọi người giết chết từng người, hắn ngược lại muốn xem một chút, thiên phủ làm sao bảo vệ được Thẩm Vân Hạo. Đây không phải vì nhất thời chi khí, đây mới là chỗ thông minh chân chính của Diệp Phàm. Thiên phủ tuy là nắm quyền gia tộc, nhưng dù sao cũng là tính chất học phủ, có chút quy tắc bên ngoài vẫn phải tuân thủ. Phải biết rằng, cho dù là âm thầm đem những người này giết, những gia tộc kia cũng không có khả năng bỏ qua cho hắn, thậm chí có thể tùy ý tìm một ít lý do đem hắn xử lý. Nhưng mà trước mặt mọi người, đem ký ức thủy tinh phóng ra, cho dù những gia tộc khác muốn đối phó hắn, cũng phải cân nhắc ảnh hưởng. Chỉ cần hắn bị hoạch tội bị giết, những đệ tử khác tự nhiên sẽ nghĩ đến chuyện gia tộc đang báo thù. Đến lúc đó những đệ tử kia sẽ trở nên vô cùng kém với thiên phủ, đồng thời đối với thiên phủ mà nói, tuyệt đối không thể chịu ảnh hưởng. Cho nên, mặc dù bọn họ muốn đối phó với Diệp Phàm, cũng chỉ có thể để đao thật thương thật ở trên võ đấu trường làm, bất kỳ động tác nhỏ nào, đều sẽ đánh lên nhãn hiệu thế lực gia tộc tùy ý chém giết đệ tử. Sau khi phế bỏ tu vi của bốn người, Diệp Phàm phân phó tỉ muội Vương gia trông coi bọn họ. Đối với chuyện lần này, Diệp Quỷ cũng đem chân tướng báo cho biết. Tỉ muội Vương gia cũng không còn người nhà, Diệp Phàm cũng không so đo nữa. Nói cho cùng, mình quả thực đã liên lụy hai người các nàng, chỉ có giết Thẩm Vân Hạo, món nợ này mới có thể tính toán rõ ràng. Ba ngày sau, tam đệ, khôi phục như thế nào? Đã hoàn hảo như lúc ban đầu, Diệp Quỷ lạnh nhạt nói, có cần khởi hành trở về không? Diệp Tàn có chút hiếu kỳ nói, đương nhiên là không, nếu đã tới đỉnh băng rồi thì cũng nên biết rằng dù sao băng xà cũng đã được huấn luyện kỹ càng nhiều rồi. Chỉ có thực chiến mới có thể kiểm tra được kết quả mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía hai người Vương Tử Yên, đây là chân núi băng phong, rất ít có linh thú mạnh mẽ lui tới. Các ngươi hãy ở trong băng động này xem trọng bốn người này, chúng ta giết xong băng xà sẽ trở lại. Mọi chuyện đều phải cẩn thận, Diệp Quỷ, thương thế của ngươi vừa khỏi hẳn, phải giữ sức. Vương Tử Yên khéo léo nói, Diệp Quỷ nghe vậy khẽ gật đầu, không có nhiều lời, hiển nhiên đối với sự nhiệt tình của hai nàng, hắn vẫn còn có chút bài xích và không quen. Diệp Phàm lắc đầu cười cười, cũng chỉ có nữ nhân chủ động như vậy, mới có thể khiến cho tam đệ không thể làm gì. Băng xà là một trong tam phẩm hung thú, cũng xem như là một tồn tại tương đối nhỏ yếu, tương đương với võ tu tầng thứ ba bình thường. Nó cũng có thiên phú giống như võ tu của nhân loại, hung thú hoặc linh thú đạt tới hạng ba đều có năng lực thiên phú đáng sợ. Đương nhiên, còn hung thú bình thường chẳng phân biệt phẩm, bởi vì nó cũng là băng xà, cũng có một số người mạnh mẽ như cường giả siêu phàm cảnh vậy, phẩm cấp mà tên này nói, chỉ là nhằm vào thực lực trung bình của hung thú. 9 phần 10 thực lực băng xà đều vào top 3, cho nên gọi nó là hung thú tam phẩm. Thiên phú của băng xà phi thường đáng sợ, tuyệt đối là băng, nó có thể đánh ra hàn khí tuyệt đối đặc biệt, đóng băng hoàn toàn kẻ địch. Trừ một vài linh cương thiên phú đặc thù, cho dù là cường giả bát trọng cũng không cách nào đột phá đóng băng ngay được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao để đối phó với hung thú, nên việc tổ đội tu sĩ Đại Lục Thiên Vũ, bởi vì rất nhiều hung thú thiên phú, căn bản là không thể phá giải. 5 người tốc độ rất nhanh, phụ thân của Diệp Phàm cực kỳ hiểu rõ linh thú và hung thú, đồng dạng, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, lý giải của Diệp Phàm đối với hung thú, linh thú cũng vượt xa người thường. Rất nhanh, Diệp Phàm dẫn theo 4 người đi tới trước một huyệt động cực lớn, huyệt động rộng 10 trượng, sâu không thấy đáy, ở phía ngoài huyệt động, còn có một chút nguyên lực kinh khủng lưu lại. Diệp Phàm khẽ cau mày, loại hàn khí này có chút cổ quái, rất có thể là băng xà gần đến biến dị. Loại băng xà này rất nguy hiểm nhưng đồng dạng, một khi giết chết nó thì lại rất có giá trị. Chẳng qua tính nguy hiểm quá cao, 5 người bọn họ rất có thể không đối phó được. Đạp đạp, tiếng động rất nhỏ khiến đám người Diệp Phàm chú ý, mấy người không khỏi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một nhóm 5 người từ một đỉnh núi khác đi ra, hai phe trực tiếp mặt đối mặt. Sao lại là đám trẻ con? Người dẫn đầu của đối phương là một nữ, chiến y thiếp thân màu đỏ ở trên đỉnh băng phong này vô cùng chói mắt, phía sau nàng là 3 nam một nữ, thoạt nhìn còn rất trẻ, ước chừng 24, 25 tuổi, chỉ có điều tuổi của võ tu thoạt nhìn có sự khác biệt tuyệt đối so với tuổi. Là lính đánh thuê, trong mắt Diệp Phàm lóe lên ánh sáng, hắn không có quá nhiều ác cảm với đoàn lính đánh thuê này, phụ thân hắn rất thích kết bạn, lúc nhỏ hắn cũng theo phụ thân xông pha thiên thú sơn mạch một hai lần, sau khi lớn lên cũng dính dáng không ít với lính đánh thuê. Vì thế nói quần thể lính đánh thuê như thế nào thì có một số người đáng giận đến nỗi người muốn lột da rút gân, bọn họ không có nhân tính, trong mắt chỉ có lợi ích, nhưng cũng có không ít lính đánh thuê giảng nghĩa khí và uy tín vô cùng, chỉ cần ngươi được bọn họ công nhận, những người này sẽ là đồng bọn tin cậy nhất của ngươi. Mọi việc đều không có gì là tuyệt đối, nhìn phục sức hẳn là của thiên phủ, 8 phần là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, làm sao bây giờ lão đại. Sau lưng nữ tử yêu diễm, một nam tử trên mặt có vết sẹo nhìn chằm chằm ăn no say, lộ ra một tia khác thường nói. Chương 171, cự băng mãng xà. Đừng gây chuyện, băng xà này là băng xà biến dị gần như, dựa vào 5 người chúng ta không dễ đánh, chi bằng hợp tác với bọn họ. Nữ tử diễm lệ nhẹ giọng nói, tiếp đó dẫn theo 4 người trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Phàm, trên mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, dáng mạo đúng là tuấn tú. Tiểu đệ đệ, các ngươi tới đây để giết băng xà sao? Đây là một nữ nhân không tính là quá xinh đẹp, nhưng tuyệt đối là một nữ nhân có thể mê chết người, khiến cho người ta có một loại cảm giác, đó chính là quyến rũ. Chỉ cần một nam nhân nhìn thấy nàng, phảng phất như đều có thể khơi dậy dục vọng bản năng nhất. Muốn hợp tác, Diệp Phàm nói thẳng, không có một thiếu niên 18 tuổi nào nên có non nớt. Ha ha ha, tiểu đệ đệ nói chuyện thật dứt khoát. Tỷ tỷ thích áo rồng màu nhạt, chậc chậc, không phải Tiềm Long Phong của thiên phủ vẫn luôn rất kém cỏi sao? Ta thấy mấy vị cũng không tệ lắm, ô, một kẻ nhập hợp hỉ ngũ trọng còn có một kẻ ngưng thể bát trọng. Thực lực 3 người các ngươi mặc dù không nhìn ra, nhưng cũng chỉ là bước vào côn bằng cảnh mà cũng dám đối phó với băng xà sao. Nữ tử kiều diễm đột ngột kinh dị nói, 3 người Diệp Phàm tu hành chính là đan môn quyết, chỉ cần 3 người muốn che giấu tu vi, cho dù là cường giả siêu phàm cảnh cũng nhìn không ra. Chẳng qua chỉ là một giai đoạn khí thế không giống nhau. Nữ tử xinh đẹp vẫn có thể bước đầu phán đoán sơ bộ tu vi đại khái của 3 người Diệp Phàm. Nếu dám tới tự nhiên sẽ có tư cách này, đây là một con băng xà sắp biến dị, 5 người các ngươi ăn không tiêu, bọn ta cũng không ăn được, cứ theo nguyên tắc của lính đánh thuê mà phân phối. Diệp Phàm trực tiếp nói, nguyên tắc của lính đánh thuê là căn cứ vào cống hiến của một nhóm lính đánh thuê hợp tác làm ra để phân phối một nhiệm vụ, cái phân chia này tính công bình cũng không cao, dù sao cũng không ai biết được cống hiến cụ thể của hai bên ra sao, có thể nói là khảo nghiệm trung thành của một đoàn lính đánh thuê. Nhưng đây cũng là pháp luật của toàn bộ quân lính đánh thuê Đại lục Thiên Vũ, bình thường khi chiến đấu sẽ có trí nhớ trong đầu, một khi xuất hiện chuyện vô cùng không cân bằng, đem ký ức của mình giao đến công đoàn lính đánh thuê, như vậy thì đoàn lính đánh thuê này thối rồi. Đương nhiên, nếu vận khí của ngươi không tốt, bị đối phương giết sạch, vậy thì nói khác, thật ra đám người Diệp Phàm không thuộc về lính đánh thuê, cho nên cái gọi là thành tín có hay không không quan trọng, nhưng mà cô gái yêu diễm không thèm để ý, dù sao thực lực của các nàng bày ra ở đó, cũng không sợ đám người Diệp Phàm đùa giỡn thiêu thân. Đúng vậy, tiểu đệ đệ vậy mà còn biết nguyên tắc của lính đánh thuê. Đã như vậy, thì giới thiệu với nhau đi. Đội lính đánh thuê Linh Huyết, ta là thủ lĩnh Hồng Linh, chiến sĩ, hắn là đội cầm đao đao, thuẫn chiến sĩ. Ba người bọn họ lần lượt là Ngô Tử Cung thủ, Thích Khách Vương Trùng, tên là Phi Đao. Đệ tử Tiềm Long Phong Thiên Phủ, ta là người ở đây, Diệp Phàm, kiếm sĩ, Diệp Tàn, chiến sĩ, Diệp Quỷ, Thích Khách, Huân Hương, Cung thủ, đại lực thể tu. Thể tu, Hồng Linh nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp đó nàng quan sát đánh giá. Trong đội lính đánh thuê có thể nói là vô cùng vất vả, năng lực chiến đấu có thể tiếp tục rất cao. Đồng thời trường kiếm phía sau Diệp Phàm phảng phất như đang nói cho nàng biết, cung thủ này có giá cả thấp bao nhiêu. Đánh thế nào, Hồng Linh nói thẳng, mặc dù không quá coi trọng sức chiến đấu của đám người Diệp Phàm, nhưng nếu đã quyết định hợp tác, Hồng Linh vẫn sẽ tôn trọng hắn. Bảo các ngươi nghe ta, sợ là các ngươi cũng không nghe, mỗi người đánh một phía, nhưng có nguy hiểm muốn giúp đỡ lẫn nhau. Được, mặt sẹo, lên trước dẫn băng xà ra đây. Hồng Linh cất cao giọng nói, sau đó chiếc nhẫn chữ vật trong tay sáng lên, hai bánh xe đao xuất hiện trong tay. Thật ra vũ khí đao luân này cũng có thể coi là vũ khí chung cận chiến, có thể dùng cách quay lại để tấn công từ xa, cũng có thể cận chiến. Trong tay Diệp Phàm xuất hiện một mũi tên huyền thiết, ống tên không gian ở sau lưng, thân hình mạnh mẽ bay đến bên cạnh mặt sẹo, nếu là lúc trước, có lẽ hắn còn có thể khẩn trương, nhưng mà trải qua trận chiến khát máu Linh Chu, đã phát triển mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ có gương mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, dù sao nàng cũng chưa bao giờ giết mãnh thú. Nhất là cửa động to lớn như thế này, e rằng hung thú này là một con cự thú khổng lồ. Ha ha, không tệ, to con, ta rất thích ngươi, sau này đi ra khỏi thiên phủ, có thể đi theo đội lính đánh thuê Linh Huyết chúng ta. Mặt sẹo cao giọng nói, phần đại lực lạnh nhạt này làm cho hắn lau mắt mà nhìn, đồng thời thể tu chữ này làm cho hắn cũng để trong lòng. Hồng Linh quan sát đám người Diệp Phàm, ngoại trừ cô gái xinh đẹp kỳ cục kia hơi căng thẳng, những người khác đều cực kỳ bình tĩnh. Điều này mạnh hơn rất nhiều so với đại đa số đệ tử học phủ mà cô gặp. Vốn dĩ cô cho rằng đệ tử trong học phủ đều là hoa trong nhà ấm, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải không có cường giả. Oanh oanh oanh, mặt sẹo và đại lực ở chỗ động khẩu đánh ra cực kỳ vang dội, lập tức, một cỗ hàn khí đáng sợ vô cùng trực tiếp từ cửa động phun ra. Hai người đồng thời bạo lui, một tiếng gầm giận dữ vang lên, tiếp theo, toàn bộ đỉnh băng phảng phất phát sinh địa chấn, khối băng dưới chân bắt đầu vỡ vụn. Diệp Phàm và Hồng Linh đồng thời biến sắc, đã thành công biến dị sao? Tiểu đệ đệ, xem ra chúng ta phải chạy trốn rồi. Hồng Linh nghiêm túc nói, chúng ta không trốn thoát được trên đỉnh băng phong này, hơn nữa nhìn tiếng vang này, có ít nhất 30 trượng. Nếu để đại gia hỏa này trong thiên phủ, có 1.500.000 điểm tích lũy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười khát máu, Hồng Linh không khỏi sửng sốt, đây thật sự là một đệ tử học phủ. Sao còn tham hơn cả ta vậy? Oanh! Cửa động thật lớn chợt bạo liệt, tiếp theo, một con băng tinh cự xà vô cùng lớn lao ra, cái miệng khổng lồ rộng khoảng 9 mét mở ra, hàn khí kinh khủng màu trắng khiến sắc mặt gã mặt tái nhợt. Lão đại, tiêu rồi, cự băng mãng xà biến dị thành công. Mặt sẹo nuốt nước miếng có chút tuyệt vọng nói. Đám người Ngô Tử cũng lộ ra một tia sợ hãi, tình huống đại lực và sông khói cũng không tốt, băng xà biến dị cũng chia rất nhiều loại, cự băng mãng xà chính là một loại trong số đó tương đối kinh khủng. Nguyên lực dung lượng tương đương với cương thể ngũ trọng của võ tu nhân loại. Nhưng mặc dù chỉ là lục trọng cương thể bình thường, thất trọng cũng chưa chắc là đối thủ của nó, cực băng phòng ngự khủng bố, hàn khí phun ra trong phạm vi lớn, thân hình khỏe mạnh vô cùng, đừng nói 10 người bọn họ, cho dù là đoàn lính đánh thuê tam phẩm bình thường cũng là quá sức. Đoàn lính đánh thuê tam phẩm là đoàn đội viên trong đoàn đều đạt đến đoán thể cảnh, mà đội lính đánh thuê Linh Huyết chỉ có Hồng Linh là cơ thể cấp 2, những người khác đều là tiến vào lao cảnh. Thế này đánh thế nào được? Dựa vào đóa hoa của thiên phủ, chẳng thà trực tiếp chết đi còn hơn. Mặt sẹo có chút tuyệt vọng, nhưng mà Hồng Linh không thể tuyệt vọng, lúc này loạn trận cước, chính là chết. Hoảng cái gì, đệ tử thiên phủ còn không sợ, chúng ta ngày thường tự xưng là lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi đao còn hoảng sợ, có mất mặt hay không? Thế nhưng lão đại, mặt sẹo còn muốn nói, nhưng cự băng mãng không có kiên nhẫn, cắn mạnh về phía Mặt Sẹo. Mặt Sẹo lúc này lăn một vòng, ném đại thuẫn trong tay ra, nện mạnh vào cái miệng rộng của cự mãng, rồi bật ngược trở về. Kể ra thì, kinh nghiệm chiến đấu của gã Mặt Sẹo vẫn phong phú vô cùng, chỉ là chênh lệch thực lực tuyệt đối không cách nào bù đắp được. Cự băng mãng xà không dừng lại chút nào, cự thuẫn kia va đập như là gãi ngứa, sinh tử của gã Mặt Sẹo trong chớp mắt, đám người Hồng Linh lập tức khởi xướng công kích, một sườn, hàn băng bay vụt, Hồng Linh yêu mỹ đạp băng mà đi. Chương 172, khổ chiến. Leng keng leng keng, cung tiễn của Ngô Tử bắn ra trước, 9 lần liên tục, keng keng keng. Mũi tên bị hàn băng trên người cự xà bắn đi, đến phá cũng không làm được. Lực lượng, Diệp Phàm chợt quát một tiếng, đại lực trực tiếp nhảy lên không trung, gân xanh trên người nổi lên, tiếp theo, khuôn mặt chất phác lộ ra một tia dữ tợn, cút ngay cho ta. 360 độ xoay tròn, trên bát hoang côn trong tay, man lực kinh khủng xé rách không khí gào thét, hung hăng đâm vào đầu cự mãng. Đông đông. Cự băng mãng xà hơn 10 trượng trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, ngạnh sinh bị đánh lệch đi, cố cự lực này, trực tiếp làm cho Mặt Sẹo sững sờ tại chỗ. Tiếp theo trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra nụ cười sang sảng, ha ha ha, cảm ơn, ta đã nói ta thích cái đầu này. Vù vù, một mũi tên không gì sánh được bắn chuẩn vào mắt hàn băng cự mãng. Kích độ này quả thực khiến người ta đổ mồ hôi, lại là vô tiễn của Diệp Phàm đuổi tới, trong lòng Hồng Linh hơi dừng lại một chút. Nàng không thể không một lần nữa đoán chừng thực lực của đám người Diệp Phàm, có lẽ lần này còn đường sống. Thất thần làm cái gì, lên. Hồng Linh chợt quát một tiếng, cả người hóa thành một quầng sáng, mỗi bước đều mang theo vô số ảo ảnh. Bánh xe đao xoay tròn trong tay, trên người con rắn băng không ngừng vang lên tiếng nứt băng. Toàn bộ bầu trời dường như lập tức bị bóng dáng Hồng Linh che kín, Diệp Phàm nhìn bóng dáng Hồng Linh, trong lòng có chút so đo, loại hiệu quả đáng sợ này không phải võ kỹ bình thường có thể làm được. Đây là tàn ảnh linh khuyết thiên phú. Bất luận làm động tác gì, đều sẽ lưu lại bóng dáng ngắn ngủi, năng lực mê hoặc cực kỳ đáng sợ. Cự băng mãng xà bị mũi tên của Diệp Phàm bắn trúng mắt, mặc dù không thể phá vỡ phòng ngự, nhưng vẫn bị đau, thân rắn to lớn bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, hàn băng đáng sợ lập tức phong tỏa tất cả xung quanh. Tốc độ của Hồng Linh lập tức giảm xuống không ít, thình thịch, liên tục 3 côn, mỗi côn đại lực đều vô cùng nặng, thân hình cự băng mãng xà cũng không tự chủ bị đánh lui. Một tiếng giống khàn khàn, đuôi rắn cực lớn quét ngang, tốc độ cực nhanh, vò tới đại lực. Mặt Sẹo tiến lên, cự thuẫn trong tay hung hăng cắm vào phía trên băng phong, cả người cắn răng đứng lại tại chỗ. Đuôi rắn đụng vào, đại thuẫn lập tức phát ra tiếng vang trầm đục đáng sợ. Tiếp theo, thân hình Mặt Sẹo bị đánh bay, trường côn trong tay mạnh mẽ vung lên, phục thiên cửu côn thứ nhất côn, trăm côn tề minh. Vô số côn ảnh đánh ra, đồng thời thân hình bay ngược về, hàn băng trên đuôi rắn không ngừng bị bắn nát. Leng keng leng keng, mũi tên của Ngô Tử và phi đao của Hoàng Hứa lập tức lao tới, không ngừng va chạm với hàn băng trên người cự băng mãng xà, đánh ra vô số mảnh băng vụn. Sau một khắc, đao quang lóe lên, Diệp Tàn xuất thủ, vô số đao quang chém đôi mắt của cự băng mãng ra một khe hở, rồi cửu tinh liên châu. Diệp Phàm và Song Lâm đồng thời sử dụng một bộ võ kỹ này, 18 mũi tên nối liền thành một đường thẳng, liên tiếp vang lên tiếng vang, mí mắt cự băng mãng trực tiếp nổ vỡ. Kiếm quang Thuấn kiếm nhất tự trảm, lam, thân hình Diệp Quỷ lướt qua, tốc độ nhanh đến cực điểm, cự băng mãng xà căn bản không phản ứng kịp, chảy ra rất nhiều máu tươi. Đồng thời cự băng mãng phát ra một tiếng rú thảm, công kích của đám người Hồng Linh theo sát tới, tất cả công phạt đều hướng về mắt trái của cự mãng. Nhưng ngay sau đó, hàn khí màu trắng trong nháy mắt mang theo vô số bông tuyết bắn ra xung quanh. Leng keng leng keng leng keng, người thứ nhất trúng chiêu chính là Diệp Quỷ, cả người hắn lập tức rơi xuống đất, bị đóng băng. Tiếp theo là Diệp Tàn, mạnh mẽ, Hồng Linh, Mặt Sẹo. Băng xà biến dị cự mãng thiên phú cực hàn băng tinh bạo. Ngũ đại cận chiến chủ lực trong nháy mắt bị đóng băng, Ngô Tử và Hoàng Hứa sắc mặt đại biến, cung tên trong tay cùng phi đao tùy ý nổ bắn ra. Giờ phút này bởi vì khoảng cách khá xa, Vương Trùng vẫn đang miễn cưỡng tránh né băng tinh. Đổi hỏa diễm nổ toái tiễn, Diệp Phàm hét lên một tiếng, tiếp theo cả người phóng về phía rắn băng. Lam, băng tinh nổ tung lấy cự băng mãng làm trung tâm. Bắn nhanh về phía chung quanh. Dưới lực lượng đáng sợ này, băng phong bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, bọn người Diệp Tàn chỉ có thể dựa vào nguyên lực ngạnh kháng loại hàn băng chi lực này, nhưng tình huống vẫn vô cùng nguy cấp. Hồng Linh đang đứng trong hàn băng, vừa chống lại hàn băng, tranh thủ thời gian nhìn về phía Diệp Phàm, lập tức cả người sững sờ, Diệp Phàm giống như một u hồn đang nhảy múa, vô số bông tuyết lướt sát qua người hắn, thân pháp của hắn vô cùng huyền diệu, mỗi bước đi đều có thể tránh được một lượng lớn bông tuyết, khiến hắn không ngừng tung hoành. Ảo ảnh gấp khúc đột nhiên tiến lên, phương thức đột tiến đáng sợ nhất của chiến sĩ, ở trên người một cung tiễn thủ bị bọn họ phát hiện, loại xung kích này to lớn cỡ nào. Trong tay Diệp Phàm, mũi tên không ngừng xoay tròn, toàn bộ băng tinh không cách nào tránh né đều bị hắn ngăn cản, tiếp theo mũi tên trong nháy mắt bị đóng băng, hắn trực tiếp ném xuống đất rồi lại tiếp tục rút mũi tên. Loại hàn khí đáng sợ kia căn bản không cách nào lan đến trên người Diệp Phàm. Ngay sau đó, trên bầu trời, vô số mưa lửa rơi xuống, hai tay xông gió cực nhanh, 10 mũi tên nổ bị nàng rút ra, vạn mũi tên cùng với chiến kỹ ẩn tàng trong ánh sáng được thi triển, tổng cộng 7 đợt, nhất thời, lực lượng hỏa diễm tan dã hàn băng đáng sợ. Diệp Phàm đã cách cự băng mãng xà chưa đầy 10 thước, cong cung tên bắn, trung khoảng cách địa giai trung giai tiến tiễn rít bắn cực mạnh. Leng keng leng keng leng keng, phó tiễn chung quanh Diệp Phàm không muốn sống bắn ra, đồng thời thân hình hắn không ngừng xoay tròn chết đi, lấy hắn làm trung tâm, băng tinh chung quanh không ngừng bắn trúng vũ tiễn trên không trung biến thành hàn khí. Đồng thời, không có băng tinh chống đỡ phía sau, Hồng Linh là người đầu tiên tránh thoát khỏi hàn băng, nàng nghiêng người một bước, trực tiếp trượt sát mặt đất đến bên cạnh Diệp Phàm, băng tinh lưu lại trên không trung bị nàng tránh thoát, tiếp theo, đao luân trong tay bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lưỡi đao đáng sợ tựa như có thể chém vỡ hết thảy. Con đường võ kỹ luân hồi địa giai trung cấp, đao luân trong tay Hồng Linh đột nhiên rời khỏi tay, xoay tròn cực hạn cắt chém toàn bộ hàn băng đáng sợ, sau đó mạnh mẽ đâm vào trên người cự mãng. Ầm ầm một tiếng, băng tinh ngừng nổ tung, cùng lúc đó, một mũi tên mang theo khí thế xé rách tất cả mọi thứ từ chính giữa Diệp Phàm và Hồng Linh xuyên qua, mạnh mẽ bắn lên hàn băng hộ giáp của vòng đao. Thân hình xông vào hư không, sắc mặt hơi tái nhợt, liên tục sử dụng vũ kỹ khiến hắn tiêu hao không ít, nhưng mũi tên Định Thiên Sơn này lại có thể trực tiếp đánh tan phòng ngự của hàn băng cự xà gần như vô địch. Ầm ầm ầm ầm, thanh âm liên tiếp vang lên, bọn người Diệp tàn phá băng mà ra, hai người Diệp Quỷ cùng Hoàng Hứa lập lòe một cái, bay đến trên đầu cự băng mãng xà. Dao găm cùng trường kiếm phát động công kích vào mắt trái đã bị thương của nó. Cự băng mãng xà cảm thấy đau bắt đầu trốn chạy, hun khói cùng Hoàng Hứa, Ngô Tử thì phát ra công kích đối với con mắt còn lại của cự băng mãng xà. Vừa mới sử dụng tuyệt tính thần thông, cự băng mãng xà hiển nhiên có chút suy yếu, bị mọi người tấn công mãnh liệt, lúc này có chút không chịu nổi, thân rắn cực lớn bắt đầu tiến về phía huyệt động. Lúc này gã mặt sẹo nắm chặt thân thể cực lớn, hung hăng ném vào chỗ huyệt động. Mượn lực giơ lên bát hoang côn trong tay hung hăng nện xuống phía dưới. Một tiếng nổ mạnh vang lên, một côn này trực tiếp nện đầu cự băng mãng xà xuống đất, tiếp theo, công kích của tất cả mọi người là cung tiễn, trường kiếm, đao luân, phi đao. Công phạt liên tiếp, cự băng mãng xà tuyệt vọng rít lên một tiếng, bị mọi người chém giết. Chương 173, Thiên Phủ chấn động, thân rắn khổng lồ rơi xuống, tất cả mọi người đều có chút hư thoát ngồi dưới đất, từng người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo. Là một loại kích động sống sót sau tai nạn. Lão đại, vậy mà chúng ta thật sự giết được cự băng mãng xà, ha ha ha, nếu việc này truyền về công đoàn đánh thuê, chúng ta sẽ thật sự nổi danh rồi. Mặt sẹo hưng phấn nói, ngươi vui cái gì, nếu không phải lần này có học viên thiên phủ, còn không biết chết thế nào, những hung thú này lực phòng ngự biến thái, lực phòng ngự lớn vô cùng, còn có thiên phú vô giải, quả thật đáng sợ. Vương Trùng vẫn còn sợ hãi nói, khi đám người Hồng Linh bị đóng băng, hắn tuyệt vọng. Cục diện gần như là cái chết làm cho đám đệ tử thiên phủ này hòa giải. Nhất là tên cung tiễn thủ Diệp Phàm này, hắn chưa bao giờ gặp qua cảnh dương cung thủ đáng sợ như vậy. Nếu hắn đối diện chính diện, cho dù là thích khách cũng tuyệt đối không có cách nào tới gần hắn. Thiên phủ đã mạnh như vậy sao, Diệp Phàm tiểu đệ thật ưu tú, tỷ tỷ rất thích đó. Thế nào, hai người chúng ta cùng vào trong huyệt động kia, tỷ tỷ sẽ cho đệ biết cảm giác làm nam nhân. Hồng Linh lung mị hoặc nhìn Diệp Phàm, giọng nói dịu dàng. Cực kỳ quyến rũ. Diệp Phàm có chút ăn không tiêu, quả thật đám lính đánh thuê này gan lớn vô cùng, lúc này lắc đầu nói, ta còn có việc, cự băng mãng xà này ta chỉ cần mật rắn và băng đan, những cái khác đều cho các ngươi. Những nơi có giá trị nhất của cự mãng chính là băng đan, tuy nhiên nếu bán băng đan ở bên ngoài mà nói thì còn không bằng da rắn có giá trị cao, về phương diện công đoàn binh dụng tâm thì việc mổ vô cùng ác. Hồng Linh nghe vậy lập tức vui vẻ, dịu dàng nói, Diệp Phàm tiểu đệ, tỷ tỷ càng ngày càng thích ngươi. Không bằng ngươi đi theo tỷ tỷ đi. Diệp Phàm không để ý đến, đừng nhìn những người này nói to gan như vậy, nếu thật sự cho rằng nàng nói là sự thật, vậy thì có thể ngốc rồi, nếu là một ít lão giả, có lẽ còn có thể đùa giỡn một chút, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm không có hứng thú về phương diện này. Cầm đi băng đan và mật rắn, Diệp Phàm chắp tay với đám người Hồng Linh Lung, hợp tác vui vẻ, cáo từ. Hợp tác vui vẻ, sau này ra khỏi thiên phủ, nếu như muốn gia nhập vào tổ chức lính đánh thuê hoặc là đăng ký, có thể tới tìm chúng ta. Hồng Linh gật đầu nói, đám người Diệp Phàm lúc này chắp tay rời đi, chỉ để lại đám người Hồng Linh vẫn đang bận rộn. Năm người này so với mấy đệ tử đạo phủ lần trước còn mạnh hơn, không phải nói Tiềm Long Phong là võ phong kém nhất ở Thiên Phủ sao? Một đệ tử vũ phong kém nhất cũng lợi hại như vậy, Thiên Phủ sao còn xếp phía sau ba phủ kia chứ? Ngô Tử có chút hiếu kỳ nói, chuyện của những đại học phủ kia ai biết được, chỉ có điều năm học viên này xác thực rất mạnh, mỗi người đều có đặc sắc riêng, hơn nữa khí độ bất phàm, không giống như là một học phủ có thể dạy dỗ được, ngược lại giống như đã trải qua sinh tử tôi luyện ra. Hồng Linh lắc đầu, đáng tiếc tên thể tu kia, man lực thật lớn, một gậy đã đánh choáng con rắn to này rồi. Ha ha, nói thật, nếu hắn có thể gia nhập đội lính đánh thuê tam phẩm, nghênh ngang rời đi. Điều ta thấy là thích khách mạnh nhất, kiếm của hắn quá nhanh, nhanh đến mức cự băng mãng xà căn bản phản ứng không kịp, nếu không các ngươi cho rằng mắt trái nó sẽ bị thương sao. Là thích khách, Vương Trùng cảm thấy bản thân có quyền lên tiếng. Nữ cung thủ nào mạnh nhất, các ngươi không thấy mưa lửa đầy trời sao? Nếu không phải vì nàng, chỉ sợ chúng ta đã thua. Luận công kích, lấy đao không sai, chính là một đao của hắn, chém ra một vết nứt nhỏ của phòng ngự vô địch của cự thú. Năm người này không một ai bình thường, Diệp Phàm mới là đáng sợ nhất, một cung tiễn thủ, dùng ảo ảnh chiết tuyến chiến sĩ mạnh nhất đột tiến. Đám người trò chuyện, sau đó lại lần nữa chú ý tới cự băng mãng xà, lần này, có thể nói nổi đầy bát. Trở lại dưới chân đỉnh băng, Diệp Phàm vừa đi vừa nói, năng lực biến hóa khi chết của ta sắp không đủ, mũi tên mà ta đưa cho ngươi, mỗi mũi đều có tác dụng riêng, không cần tiết kiệm. Sau khi chiến đấu xong những mũi tên này đều có thể thu về. Chẳng qua liên tiếp của võ kỹ so với trước thì tốt hơn nhiều, vẫn là đáng cổ vũ. Biểu hiện của những người khác đều không tồi. Diệp Tàn và Diệp Quỷ không hề dao động, đại lực lại vô cùng hưng phấn. Trận đánh vừa rồi, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của mình, ngày thường mỗi lần huấn luyện đều bị Diệp Phàm đánh bại một cách đơn giản, hắn luôn cho rằng mình rất yếu. Nhưng hôm nay một trận chiến này, hắn đứng dậy lòng tin. Hắn không còn ở đây là tên phế vật không làm gì khác nữa rồi. Xiên Y cũng có chút cao hứng, nàng thay đổi là rất lớn, trận chiến này nàng cũng có rất nhiều tâm đắc đối với cách dùng cung tiễn. Nói tóm lại, trận chiến lần này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là lần tăng lên không nhỏ. Trở lại trong huyệt động băng phong, Thẩm Vân Trùng bốn người uể oải ngồi dưới đất, tỷ muội Vương Tử Nhiên thì ngồi ở một bên, nhìn thấy bọn người Diệp Phàm trở về, lúc này đi đến bên cạnh Diệp Quỷ để quan tâm. Mấy ngày nay, tỷ muội các nàng cũng từ trong đau khổ mất đi thân nhân chậm rãi khôi phục, hiện tại chỉ muốn nhanh trở lại Thiên Phủ, để Thẩm Vân Hạo nợ máu phải trả bằng máu. Mà bây giờ các nàng xem ra, Diệp Quỷ chính là người nửa đời sau các nàng phải bồi thường. Con đường trở về vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên Thẩm Vân Hạo căn bản không thể nghĩ đến người hắn phái đi sẽ thất bại. Sau khi đám người Diệp Phàm tới Thiên Phủ, nhất thời Thiên Phủ bình tĩnh bắt đầu xuất hiện dao động. Mấy người Thẩm Vân Trùng tuyệt đối không phải là người tầm thường ở Thiên Phủ. Biết hắn không ít, mà Diệp Phàm trực tiếp như chó chết kéo lấy một người, Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn mỗi người một người. Cứ như vậy quang minh chính đại đi tới Thiên Phủ, lập tức, các học sinh trên đường đều sửng sốt, ngược lại đi theo phía sau đám người Diệp Phàm, ai nấy đều tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Tu vi của Thẩm Vân thật giống như bị phế đi, khí tức nguyên lực tản mát này hình như là phấn tán công. Có đệ tử của Dược Phong kinh ngạc nói, Diệp Phàm sẽ không dùng phấn tán công chế trụ tu vi đám người Thẩm Vân Trùng. Sau đó dùng kiếm phế đan điền của bọn họ chứ, hắn muốn làm gì? Muốn chết sao? Quang Minh Chính Đại trực tiếp kéo người đi như thế, việc này chỉ sợ không đơn giản. Đi, đi xem, một đám người đi theo phía sau, Diệp Phàm thì đạm mạc đi ở phía trước, hai tay nhẹ nhàng kéo Thẩm Vân Sung và Tiêu Húc đi thẳng tới quảng trường Trung ương Thiên Phủ. Càng ngày càng nhiều đệ tử vây xem, tin tức này lan tràn với tốc độ kinh người ở Thiên Phủ, rất nhanh, cường giả các đại gia tộc đều nhận được tin tức xuất động. Đồng thời còn có Thẩm Vân Hạo. Gã không ngờ Diệp Phàm vậy mà còn sống trở về, còn phế bỏ Thẩm Vân Sung. Bất quá trở về kiêu ngạo như vậy, thật sự là tự tìm đường chết. Diệp Phàm kiêu căng như thế, mục đích chỉ có một, trước mặt tất cả mọi người chém giết bốn người này, đồng thời, bức bách cao tầng Thiên Phủ dùng Thẩm Vân Hạo áp giải quyết Thẩm Vân Hạo. Hắn cũng muốn xem một chút, khi hình ảnh ký ức bị truyền bá, những gia tộc này làm sao bảo vệ được Thẩm Vân Hạo. Mãi cho đến trên quảng trường, Diệp Phàm tùy ý ném Thẩm Vân Trùng và Tiêu Húc xuống đất. Tiếp theo tay phải đánh ra ký ức thủy tinh, đồng thời các thế lực lớn đều nhận được tin tức. Viện trưởng đại viện, Tôn Thái đi thẳng vào, Diệp Phàm xông Thẩm Vân, Tiêu Húc, Hồ Nhất Đường, bốn người Trương Vũ bị phế. Dương Thương sững sờ, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiêu gia, Thẩm gia, Trương gia, Vệ gia, tất cả đại gia tộc đều tiến về quảng trường. Phượng Minh Phong, Tiêu Xanh nghe sư muội nói chuyện với nhau, lúc này đứng lên, dưới chân như gió, bắn nhanh đi. Ầm ầm ý khắp thiên phủ. Chương 174, rảo biện, hình ảnh chậm rãi xuất hiện, lời nói của Chu Tầm vang lên bên tai các đệ tử, đồng thời, Diệp Phàm lại dẫm mấy người Thẩm Vân dưới chân, kiếm quang lăng hư trong tay phun trào. Diệp Phàm lớn mật, người đang làm cái gì? Một tiếng quát lớn vang lên, sau đó Dương Thương cùng Tôn Thái xuất hiện, trong đôi mắt tràn đầy tức giận đáng sợ. Phía sau Dương Thương là các thế lực lớn, các đệ tử chấp pháp rút vũ khí ra bao vây đám người Diệp Phàm. Đệ tử Tiềm Long Phong vậy mà dám tập sát đồng môn, muốn chết. Vệ Thanh Ngọc quát lớn một tiếng, căn bản không thèm hỏi những lời trước mặt, dùng vũ khí mạnh mẽ như thế ép người ra tay. Bên kia, thân ảnh Bạch Tiểu Tiên bay lên, không chút khách khí toàn lực hành động, một tiếng nổ vang lên, Vệ Thanh Ngọc trực tiếp bị đánh lui. Vẻ giận dữ trên mặt Vệ Thanh Ngọc cuồn cuộn, mang theo một tia kinh ngạc cùng ghen ghét, thực lực của Bạch Ngữ còn mạnh hơn nàng, 3 năm trước, nữ nhân này so với chính mình còn kém mấy cấp bậc. Đường đường là trưởng lão, lại dám ra tay với đệ tử Tiềm Long Phong ta, tưởng ta không tồn tại sao? Bạch Tiểu Nhã cất cao giọng nói, trên dung nhan tuyệt sắc tràn đầy tức giận. Bạch Kinh Ngữ, ta thấy Tiềm Long Phong các ngươi không có chuẩn bị rồi, ngươi dung túng đệ tử Tiềm Long Phong phế bỏ tu vi linh phong chúng ta, thiên phong đệ tử, thiên phủ quy củ ở đâu, đệ tử chấp pháp nghe lệnh. Vệ Thanh Ngọc vừa nói xong, bên trong hình ảnh của Chu Tầm chợt vang lên tiếng cười điên cuồng, chậc chậc, tỉ muội đáng yêu cỡ nào a, bình thường không giỏi trang điểm sao, nếu ăn mặc nhẹ nhàng, ở thiên phủ khẳng định rất ngon miệng, nhưng mà đáng tiếc, nữ nhân đẹp như vậy, hôm nay không chỉ có chết, trước khi chết, còn phải bị mấy huynh đệ chúng ta thay phiên nhau tới. Nhất thời, tất cả mọi người định trụ, một ít đệ tử đã nghiến răng nghiến lợi, đồng môn đệ tử cùng nhau ra nhiệm vụ lại nhục nhã như thế. Sắc mặt của đám Dương Thương cũng rất khó coi, Vệ Thanh Ngọc vốn định tiếp tục ra tay cũng không thể không dừng tay, thời điểm này Dương Thương ở đây, ai cũng không dám tự ý làm càn. Mà Dương Thương hiển nhiên là muốn xem hết nội dung bên trong thủy tinh trí nhớ. Nhắc đến Thẩm Vân Hạo, người Thẩm gia nhịn không được, trưởng lão Thẩm Hục trực tiếp đi ra cất cao giọng nói, đệ tử Tiềm Long Phong lớn mật, lại dám giả làm ký ức vu hãm đệ tử Thẩm gia ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, có phải ngụy tạo hay không, tất cả mọi người đều không phải người mù, kiên nhẫn xem qua cho ta xem đi. Thẩm quát, lui ra. Dương Thương cao giọng nói, trên khuôn mặt già nua hiện lên sát ý đáng sợ, thiên phủ mà lão quản lý đã mục nát đến trình độ này sao? Tiếng nói của Chu Tầm lại vang lên, cái chết của cha mẹ Vương Tử Nhiên càng làm cho phần lớn đệ tử phẫn nộ, thủy tinh trong đầu cho đến khi đám người Diệp Phàm xuất hiện. Vừa rồi chấm dứt, toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh. Cầu viện trưởng giữ gìn lẽ phải cho chúng ta, Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên trực tiếp quỳ 2 đầu gối xuống đất, bái phục nói. Dương Thương nghe vậy, trên khuôn mặt già nua tràn đầy tức giận, nhưng vào lúc này, Tôn Thái cao giọng nói, chỉ dựa vào lời nói của Chu Tầm, liền muốn định tội của một tên đệ tử thất tinh, không khỏi quá qua loa. Các ngươi thả Thẩm Vân ra, giao cho chấp pháp đường, sau khi chúng ta thẩm vấn sẽ cho các ngươi một câu trả lời hài lòng. Dương Thương lập tức nhìn về phía Tôn Thái thì lắc đầu, thấp giọng nói, sư huynh, Thẩm Vân Hạo là truyền nhân dòng chính của Trầm gia, hơn nữa, chứng cứ này quá qua loa. Không ít đệ tử nghe vậy nghị luận ầm ĩ, thậm chí một ít đệ tử tính tình vội vàng sao động còn cao giọng nói, còn tra cái gì, việc này còn không rõ ràng sao. Khiến chúng ta đều là người mù, giết người đền mạng, Thẩm Vân Hạo là đệ tử một gia tộc có thể tùy ý đổ sát người nhà chúng ta, về sau ở thiên phủ, chúng ta còn dám nói nửa câu không đúng, cứ để mặc hắn khi nhục đúng không? Không công bằng thì mở học phủ làm gì, dựa vào, dứt khoát gọi gia tộc hợp tông cho xong. Thiên phủ thực sự khiến chúng ta thất vọng. Cũng không phải một lần hai, đệ tử Linh Phong ở đâu cũng trâu bò đến tận trời, nguyên nhân gây ra chuyện này còn không đơn giản sao? Chẳng phải là lần trước Diệp Phàm không nhận sai sao, bản lãnh khác của Thẩm Vân Hạo không có, loại hoạt động dơ bẩn này lại tầng tầng lớp lớp, cái gì mà đệ tử thất tinh chó má? Quần chúng tức giận, lời nói cũng càng ngày càng khó nghe, sắc mặt đám người Vệ Thanh Ngọc có chút khó coi. Ồn ào cái gì, các ngươi thân là đệ tử thiên phủ, không dễ bị người khác kích động như vậy sao? Lời từ một phía của mỗi người, sẽ chấm tội danh của một người sao? Quy củ thiên phủ là gì? Tôn Thái sư thúc cũng đã nói, thẩm vấn trước, thẩm vấn ra kết quả, nếu Thẩm Vân Hạo thật sự là độc thủ phía sau màn, chúng ta tất nhiên sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Nhưng nếu Thẩm Vân Hạo bị vu oan, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một tên đệ tử bịa đặt nào. Vệ Sơn cất cao giọng nói, đồng thời hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Lúc này đệ tử chấp pháp muốn tiến lên, Diệp Phàm thấy thế không khỏi lộ ra một nụ cười trào phúng, quy củ học phủ, phàm là người ra tay với đệ tử đồng môn đều có thể giết ngay mặt, người này các ngươi muốn thẩm vấn sao? Các ngươi có tư cách sao? Nói xong, trường kiếm trong tay xoay tròn, trên cổ Thẩm Vân Xung lập tức hiện lên một tia huyết sắc. Cái gì? Tất cả mọi người đều cố định tại chỗ, Diệp Phàm từ đầu đến cuối đều không có nói quá nhiều lời ngoan độc, nhưng mà vừa ra tay chính là giết người, nhưng cho dù muốn giết người, hắn hoàn toàn có thể ở bên ngoài giết chết. Nhưng hắn lại lựa chọn ở trước mắt bao người, đây đã là khiêu khích đối với các đại gia tộc rồi. Các đệ tử chấp pháp đều dừng bước, Diệp Phàm thì đem trường kiếm đặt lên cổ Tiêu Húc, lạnh giọng nói, Thiên Phủ, Uổng là một trong bốn phủ của Đông Linh Cảnh, học phủ như vậy căn bản không xứng đi triều đại vương chúng ta thu đồ đệ. Diệp Phàm, người có biết người đang làm cái gì không? Tôn Thái Hàn lạnh giọng nói, trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang. Như thế nào, Tôn Thái trưởng lão đường đường là cường giả hợp thánh cảnh lại ra tay với một đệ tử ta sao? Chỉ vì ta giết đệ tử muốn giết ta, có phải quy củ của Thiên Phủ là đệ tử thế gia có thể tùy ý giết chóc, diệt cả nhà người ta, còn mấy đệ tử thế lực vương triều như chúng ta tự vệ giết chết một người cũng phải chết? Giọng nói của Diệp Phàm rất to, lập tức khiến cho tất cả đệ tử vương triều đồng cảm, từng người tức giận nói, đây chính là hiện trạng của Thiên Phủ, thật đáng thương. Lúc trước ta nói muốn đi đạo phủ, phụ thân ta nhất định phải đến Thiên Phủ, quả nhiên, Thiên Phủ xếp hạng chót là có nguyên nhân. Giết đi, dù sao thế ra các ngươi lợi hại như vậy, đệ tử vương triều chúng ta không tới nổi Thiên Phủ đâu. Vẻn vẹn một câu, đã khiến mâu thuẫn giữa Thiên Phủ và đệ tử vương triều trực tiếp hiển lộ, Diệp Phàm muốn mượn chính là dựa vào cái thế này, hắn chính là muốn bức chết Thẩm Vân Hạo. Bảo Thẩm Vân Hạo tới đây, sắc mặt Dương Thương khó coi nói, chuyện này, lấy kiến thức của lão tự nhiên biết rõ tình huống. Thế nhưng Thẩm Vân Hạo tại Thẩm gia có địa vị rất cao, huống hồ trước mắt, xác thực chứng cứ không đủ, sự tình diệt môn còn không biết thật giả, tùy tiện sát hại tất sẽ làm cho Thẩm gia giận dữ, thậm chí toàn bộ Thiên Phủ đều sẽ rung chuyển, nhưng không giết, tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp tất cả vương triều. Sang năm có thể thu đủ đệ tử hay không đều khó mà nói, dù sao học phủ không phải một nhà của hắn, rất nhiều đệ tử ở vương triều đều có địa vị hoàng tử công chúa rất cao, nếu như biết Thiên Phủ là loại tình huống này. Không cần nghĩ, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn ba đại học phủ khác. Thân hình Thẩm Vân Hạo rất nhanh đi tới, trên mặt không khẩn trương chút nào, mà lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, lễ phép hành lễ với đám người Dương Thương, tiếp theo nhìn bọn người Tiêu Húc ra vẻ phẫn nộ cất cao giọng, ai dám phế bỏ tu vi của huynh đệ ta. Chương 175, Thiên Vương lão tử đến cũng không dùng được. Ở Thiên Phủ, ai cũng biết đám người Tiêu Húc đi theo sau Thẩm Vân Hạo, giờ phút này phát hiện tu vi của bọn họ bị phế, thậm chí Thẩm Vân cũng trực tiếp chết đi. Sự phẫn nộ của y rất dễ lý giải. Nhưng mà tình huống cụ thể của chuyện này, hắn lại giống như cũng không biết rõ, lập tức, không ít đệ tử đều có chút nghi hoặc. Thẩm Vân Hạo, con xúc sinh ngươi, ngươi còn ở đây giả bộ, ngươi đã đáp ứng ta sẽ cứu phụ thân ta, lại kêu người diệt cả nhà vương gia ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này Vương Tử Yên gầm lên một tiếng, sát ý khủng bố quét sạch tất cả, ngay sau đó, nàng và Vương Tử Nhiên chuẩn bị nhào tới, cũng may có ảnh hưởng và sức mạnh đang kéo các nàng theo. Ngươi là ai? Thẩm Vân Hạo nghe vậy không khỏi nghi vấn, xin lỗi vị sư muội này, giữa chúng ta chắc có chút hiểu lầm, chẳng qua ta cũng không nhận ra ngươi, làm sao tới cứu phụ thân ngươi được. Ngươi còn muốn ngụy biện sao? Thẩm Vân Hạo, ngươi để phụ thân ta trúng độc của tử linh xà và dùng cỏ xác chết uy hiếp chúng ta, để dẫn Diệp quỷ ra ngoài rồi dẫn bọn họ rời khỏi Diệp phàm, giết chết bọn họ. Cơm có thể ăn uống linh đình thì đừng nói bậy, ta không biết là ai vu oan cho ta, cũng không biết ngươi có phải bị lừa không. Nhưng chuyện này, Thẩm Vân Hạo ta tuyệt đối không có làm qua. Ngươi vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Làm càn, gia chủ đương nhiệm Thẩm gia Thẩm Hàn Phong tức giận nói, sau đó nhìn về phía Dương Thương, cất cao giọng nói, Dương Sư Thúc, sự thật đã quá rõ ràng, những người này căn bản không đủ chứng cứ chứng minh con ta Thẩm Vân Hạo chính là kẻ đứng phía sau màn, chỉ dựa vào lời nói của Chu Tầm một người, đã muốn trị tội con ta, không khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Các ngươi muốn chứng cứ? Được. Mấy người này đều là thủ hạ của Thẩm Vân Hạo muốn bọn họ làm gì, bọn họ cũng không thể nói dối. Diệp Phàm cất cao giọng nói, Lang Ngư kiếm trong tay chỉ vào mi tâm của Tiêu Húc, các ngươi giết tam đệ của ta, có phải là Thẩm Vân Hạo chỉ thị không? Diệp Phàm, người đừng vội ngậm máu phun người, chúng ta chỉ tham lam sắc đẹp của tỷ muội Vương Tử Nhiên nên nổi lên ý đồ xấu. Về phần sát hại tam đệ của ngươi, tất cả đều do một mình Chu Tầm gây nên, liên quan gì đến chúng ta, ngược lại ngươi phế bỏ tu vi của chúng ta. Ngươi đáng chết. Tiêu Húc nghiến răng nghiến lợi nói, nếu đã đến học phủ, hắn đã không sợ, hắn không tin lúc này, Diệp Phàm còn dám tiếp tục giết người ngay trước mặt tất cả mọi người. Thẩm Vân Sung chết là vì trong ký ức thủy tinh có bằng chứng Thẩm Vân Sung phong ra tay, nhưng bọn họ ngay từ đầu đã phòng thủ. Đám người Diệp Phàm, Tiêu Húc căn bản không ra tay với ngươi, còn không thả hắn ra, ngược lại ngươi phế bỏ tu vi của đám người Tiêu Húc, ngươi nhất định phải chịu xử phạt. Gia chủ Tiêu gia Tiêu Sơn Tiêu Lăng cất cao giọng nói. Đông đảo đệ tử lập tức sững sờ tại chỗ, sao đến cuối cùng vẫn còn muốn Diệp Phàm bị trừng phạt, những trưởng lão này đều mù mắt sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng liếc nhìn mọi người, quả thật hắn không hiểu quá sâu về hạ giới vô sỉ của con người, nhưng không sao cả, người Diệp Phàm muốn giết ai cũng không ai ngăn được. Vù vù, trường kiếm rít lên, một đạo kiếm quang lóe lên, một cánh tay của Tiêu Húc trực tiếp đứt đoạn, máu tươi phun ra. Cái gì cũng cho các ngươi chứng cứ, ta bảo bọn họ giết cũng không phải tốt, thủy tinh ký ức đã ở nơi này, những người này đều nắm quyền lớn trong tay ta, quy củ của thiên phủ khi nào thì không đáng giá như thế. Diệp Phàm đạm mạc nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Húc, rất tốt, ta kính ngươi là một hán tử, ngươi đã đồng ý làm một con chó trung thành như vậy, vậy thì coi như chó chết đi. Nói xong trường kiếm của Diệp Phàm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào trái tim của Tiêu Húc, ta cho ngươi một chút cơ hội cuối cùng. Tiêu Húc sợ hãi nhìn mũi kiếm, tiếp theo nhìn về phía Tiêu Sanh Vũ. Giọng nói của Tiêu Sanh Vũ lập tức vang lên, Diệp Phàm, hắn là em họ của ta, nể mặt ta mà tha cho hắn một lần. Quan hệ thân mật giữa Diệp Phàm và Tiêu Sanh Vũ đã được truyền lưu rộng rãi ở thiên phủ, lập tức mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng âm thầm nói thầm. Nếu đổi lại là bọn họ, e là sẽ chọn thả đi. Dù sao loại mỹ nhân như Tiêu Sanh Vũ, một nhân tình, không khéo có thể hưởng thụ rất nhiều loại tiêu hồn. Nhưng Diệp Phàm không phải người thấy sắc phong nghĩa, cũng như lúc trước hắn nói, giữa Tiêu Sanh Vũ và hắn là Tiêu Sanh Vũ thiếu nợ hắn, không phải hắn nợ Tiêu Sanh Vũ. Trường kiếm trực tiếp chém xuống, phốc một tiếng, hai mắt của Tiêu Húc lập tức trợn to, trên mặt tràn đầy hối hận, một màn này lập tức khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, chẳng ai ngờ Diệp Phàm lại quả quyết như vậy. Kẻ đả thương huynh đệ ta, ta tất sẽ giết, cho dù Thiên Vương lão tử có tới cũng vô dụng, Tiêu Sanh Vũ, ngươi còn chưa có tư cách để ta tha cho hắn. Không để lại cho Tiêu Sanh Vũ chút mặt mũi nào, lời nói của Diệp Phàm làm rất nhiều người thầm than đáng tiếc, nhưng lại làm cho không ít đệ tử âm thầm bội phục. Tiêu Sanh Vũ nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia tức giận, tiếp theo bị che giấu rất nhanh. Lúc nàng mở miệng, kỳ thật đã đoán được kết quả. Giết Tiêu Húc, Diệp Phàm tùy ý đá hắn một cước, tiếp theo lôi Trương Vũ lên, dẫm dưới chân. Phần đông các thế lực gia tộc chung quanh đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng Bạch Khiếu thì thào lẳng lặng đứng trước mặt đám người Diệp Phàm, giống như một cánh cửa, ngăn cản hết tất cả uy thế, sẽ không ai hoài nghi, một khi những cường giả này dám động thủ, nàng cũng dám động thủ với đệ tử phong khác, đến lúc đó, thiên phủ liền thật sự loạn rồi. Tiềm Long Phong có bao nhiêu người? Tổng cộng chỉ có 5 đệ tử, nhưng mục đích lần này của đối phương là muốn giết hết 5 tên đệ tử này. Đây chính là chuẩn bị diệt sạch Tiềm Long Phong, Bạch Khinh Ngữ không có tự mình ra tay chém giết Thẩm Vân Hạo đã là để ý tới quy củ học phủ. Lúc này còn có người dám ra tay với đệ tử Tiềm Long Phong, người thật sự cho rằng Bạch Tiểu Thuần không có tính khí sao? Đương nhiên, luận thực lực tuyệt đối, những người này thắng Bạch Tiểu Thuần khẽ nói, nhưng đồng dạng, ở thiên phủ không chỉ có trưởng lão gia tộc, cũng có rất nhiều đệ tử của Vương Triều, ngày bình thường những người này coi như lễ phép với trưởng lão gia tộc. Một khi trưởng lão gia tộc bắt đầu lấy thế đè người, đối phó trưởng lão họ khác, tất nhiên sẽ kích phát đông đảo cường giả cùng chung mối thù, đến lúc đó, thiên phủ sẽ biến thành mấy đại gia tộc trụi lùi, một trong tứ đại học phủ cũng sẽ không còn tồn tại. Vì một tên Thẩm Vân Hạo, ta nói, Trương Vũ cất cao giọng nói, lúc này hắn đâu còn quản được gia tộc hay không, chính mình cũng sắp chết rồi. Diệp Phàm ngay cả Thẩm Vân Sung, Tiêu Húc cũng giết, hắn là cái đinh gì? Huống hồ, coi như gã không nói, Hồ Nhất Đường cũng tuyệt đối sẽ nói, gã chết bao nhiêu không đáng, Thẩm gia lại càng sẽ không vì gã mà chết cho gia tộc của gã bao nhiêu chỗ tốt. Ở Kim Quốc, Trương gia xem như thế lực nhất đẳng, gã cũng không tin Thẩm gia bởi vì chuyện này mà dám đi diệt cả gia tộc. Được, nói thật đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lúc này Trương Vũ kể ra sự tình từ đầu đến cuối, sắc mặt Thẩm Vân Hạo càng ngày càng khó coi. Một vòng sát ý hiện lên trong đôi mắt của hắn ta. Nói bậy nói bạ, Trương Vũ, người vụ oan ta như thế, lẽ nào người nghĩ Thẩm Vân Hạo ta dễ bắt nạt sao? Trầm Vân Hạo gầm lên một tiếng, trong tay đánh ra một cục đá trực tiếp nhằm phía Diệp Phàm ép đi, Bạch Khinh khẽ nói muốn động tác, Tôn Thái bộc phát ra khí thế đáng sợ cố định Bạch Ngữ. Chương 176, tội chết là không thể tránh khỏi. Diệp Phàm thấy thế, hơi di chuyển qua một bên, mượn nguyên lực trong tay trực tiếp đánh cho tâm mạch Trương Vũ đứt đoạn. Diệp Phàm nhảy ra, Thẩm Vân Hạo bay đến bên cạnh Trương Vũ, tóm lấy hắn, mục đích của hắn hiển nhiên là muốn cứu Trương Vũ ra ngoài, vừa rồi lời hắn nói hoàn toàn là dương đông kích tây. Chỉ cần Trương Vũ được y cứu đi, Trương Vũ sẽ trả đũa ngược lại cho y, đến lúc đó kẻ bị sứt đầu mẻ chán ắt không phải là y. Bắt lấy chốc lát Trương Vũ, thân hình Thẩm Vân Hạo nhanh chóng đi, chụp vào Hồ Nhất Đường. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, nhị đệ cẩn thận, Thẩm Vân Hạo muốn giết người diệt khẩu. Diệp Tàn nghe vậy hai mắt hiện lên một tia ánh sáng mịt mờ, nguyên lực bạo liệt, đánh gãy tâm mạch Hồ Nhất Đường, đồng thời phảng phất phản ứng không kịp. Bị Thẩm Vân Hạo đánh lui, Trương Vũ và Hồ Nhất Đường đồng thời bị Thẩm Vân Hạo bắt được. Nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Thẩm Vân Hạo, mà sắc mặt Thẩm Vân Hạo lại đột nhiên đại biến, cất cao giọng nói, các ngươi giết bọn hắn. Lập tức trên mặt Diệp Phàm tràn đầy vẻ tức giận, giễu cợt nói, Thẩm Vân Hạo, ngươi giết người diệt khẩu trước mặt mọi người, vậy mà câu nói đầu tiên lại là vu cáo chúng ta, đây là thiên phủ sao? Các ngươi đã quang minh chính đại đến tình trạng này sao? Dương Thương viện trưởng, nếu ngươi không thể chủ trì công đạo, chúng ta tự nguyện rời khỏi thiên phủ. Đồng thời, ta thân là vương gia sở quốc, sẽ thông báo chuyện này cho toàn bộ sở quốc biết. Đông đảo đệ tử đều không cam lòng giúp Diệp Phàm đòi công đạo. Bọn người Diệp Phàm giết, ngươi cho rằng bọn họ là người mù sao? Diệp Tàn lại còn cố ý nhắc nhở Diệp Tàn, Thẩm Vân Hạo muốn giết người diệt khẩu, Diệp Tàn rõ ràng không kịp phản ứng, lẽ nào ngươi nói hắn giết Hồ Nhất? Bọn họ bị ngu sao? Đây đều là nhân chứng trọng yếu, ngược lại hành vi giết người diệt khẩu của Thẩm Vân Hạo mới là đúng. Có đôi khi, quan niệm của con người chính là dễ gây rối như vậy, Diệp Phàm dù gì cũng là người trọng sinh một đời, chút thủ đoạn ấy cũng không có, vậy kiếp trước đều sống trên thân chó rồi. Bọn người Thẩm Hàn Phong đều sững sờ tại chỗ, trong đôi mắt một người tràn đầy hận thù không tranh giành, lúc này làm sao cũng không thể giáp mặt giết người a. Ngươi không giết người, bọn họ có thể nói đám người Trương Vũ là khuất phục thành chiêu. Hiện tại ngươi ngay trước mặt tất cả mọi người, nếu thiên phủ không trừng phạt, vậy thật sự không thể nói nổi. Có thể nói, Thẩm Vân Hạo tự đẩy bản thân vào đường chết. Thẩm Vân Hạo cũng choáng váng, bất luận thế nào hắn cũng không ngờ đám người Diệp Phàm lại gian xảo như vậy, đây căn bản chính là đào sẵn hố để cho hắn nhảy, hết lần này tới lần khác hắn bất luận thế nào cũng không thể nói rõ. Bọn người Diệp Phàm có thể giết bốn người Thẩm Vân trùng Trương Vũ, đó là bởi vì bọn họ thuộc về bên bị giết chết. Người khác động thủ trước với bọn họ có quyền lực này, nhưng Thẩm Vân Hạo ngươi không được, ngươi và đám người Diệp Phàm không thân cũng chẳng quen, nói giúp bọn họ giết, không thể nào nói nổi. Mà Trương Vũ và Hồ Nhất Đường lại không ra tay với các ngươi hoặc những người bên cạnh, ngươi chủ động giết người, đều thuộc về việc tập sát đồng môn. Đặc biệt là những lúc này ai cũng cho rằng hắn giết người diệt khẩu, tội danh càng nghiêm trọng. Người không phải ta giết được, đã đến tay ta, bọn họ đã chết. Thẩm Vân Hạo hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng thời sát ý khủng bố ép thẳng về phía Diệp Phàm. Bạch Kinh Ngữ lúc này bộc phát ra khí thế đáng sợ, trực tiếp ép tới Thẩm Vân Hạo. Dịu dàng nói, nếu ai áp chế ta khiến cho đệ tử Tiềm Long Phong bị tập sát, tương lai, ta tất sẽ chém giết từng người một. Tôn Thái nghe vậy thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Thẩm Vân Hạo, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, cung chủ, ngươi còn chờ cái gì, hẳn là bởi vì hắn là người Thẩm gia, cho nên hắn có thể tùy ý sát hại đồng môn sao. Ngươi nói hắn diệt cả tỷ muội Vương Tử Nhiên không có chứng cứ, hiện tại hắn đang ở trước mặt chúng ta giết người, có chứng cứ không? Diệp Phàm nói tiếp, vô số đệ tử nhìn Dương Thương. Bọn họ chờ đợi một đáp án, một người thì bắt buộc phải giết Thẩm Vân Hạo, nếu không, bọn họ khó mà nguôi được ác khí, ở thiên phủ, thế gia đã hung hăng đến trình độ này. Dương Thương nghe vậy không khỏi thâm sâu nhìn Diệp Phàm, người khác có lẽ không phát hiện ra động tác nhỏ của Diệp Phàm và Diệp Tàn, nhưng lão và Tôn Thái lại rất rõ ràng. Chỉ có điều lúc này, cho dù bọn họ nói tình hình thực tế, người khác cũng chỉ cho rằng bọn họ đang thiên vị giúp Thẩm Vân Hạo. Không thể không nói, thủ đoạn của người trẻ tuổi này cực kỳ đáng sợ. Thẩm Vân Hạo, trước mặt mọi người giết hại đồng môn, tội không thể tha, y theo thiên phủ quy, tử tội. Dương Thương cao giọng nói, không để ý đến vẻ mặt của Thẩm Hàn Phong, nói tiếp, đệ tử chấp pháp đường mang Thẩm Vân Hạo đi. Chậm đã, cung chủ, nếu đã là tội chết, vì sao còn muốn mang đi, cứ chấp hành ở chỗ này là được. Diệp Phàm cất cao giọng nói, nếu đã đắc tội với những thế gia này, đắc tội 100 phần 10 là đắc tội. Đắc tội 1000 phần cũng là đắc tội, đả xà đánh rắn 7 tấc, nhổ cỏ tận gốc. Thẩm Vân Hạo này làm việc tàn nhẫn không có quy củ, nếu để hắn còn sống, không chừng mẹ mình ở sở quốc cũng gặp tai ương. Cho dù có sở hoàng bảo vệ, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng Diệp Phàm làm việc không thích liều xác suất. Ý của ngươi là cho rằng cung chủ sẽ không theo lẽ công bằng xử lý sao? Tôn Thái nghe vậy liền cất cao giọng nói, không sai, ta cho là vậy. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, trong đôi mắt tràn đầy thản nhiên, không hề nể mặt đám người Dương Thương chút nào. Nhưng mà một câu nói kia lại khiến cho tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, thật ra không ít đệ tử cũng nghĩ như vậy, dù sao cũng đã là tử tội, ép trở về làm gì. Nếu không có khúc mắc thì chẳng ai muốn tin cả. Chẳng qua dù sao Dương Thương cũng là viện trưởng, bọn họ cũng không tiện nghi ngờ, lại không muốn Diệp Phàm thẳng thắn nói như vậy, mặc dù đắc tội không ít người, nhưng cũng khiến cho đám người Dương Thương đâm lao phải theo lao, đã nói đến nước này rồi, nếu còn cố ý mang đi, vậy là không khách sáo. Diệp Phàm, ngươi thật muốn cùng Thẩm gia ta không chết không thôi sao? Thẩm Hàn Phong phẫn nộ quát, Thẩm Vân Hạo là con trai của ông ta, nhưng lúc này, một tên tiểu bối cố ý muốn giết con trai của ông ta, ông ta hận không thể lột da rút gân thằng nhãi này. Khi Thẩm Vân Hạo quyết định giết ba huynh đệ chúng ta đã không chết không thôi, ai muốn giết ta sẽ giết người đó, đây là giới hạn cuối cùng của Diệp Phàm ta. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, đối mặt sát ý của Thẩm Hàn Phong, vẫn đứng kiên cố không gì sánh được như cũ, không thể không nói, loại phong thái này làm cho trong mắt thiếu nữ đệ tử hiện lên một tia dị sắc. Tốt, tốt, Diệp Phàm, một đệ tử phế phẩm, đến tột cùng là ai cho ngươi cái gan đó? Thẩm Vân Hạo là con trai của ta, mà ta là gia chủ Thẩm gia, ngươi hiểu chưa? Thẩm Hàn Phong nói tiếp, viện trưởng, đến cùng là giết hay là không giết? Chẳng lẽ đường đường là một thiên phủ, còn không có đảm lượng lớn như Diệp Phàm ta, đáng gờm bị diệt môn mà thôi, Thẩm gia làm loại chuyện này cũng không ít, nhưng mà cung chủ, ngươi sẽ không phải là không dám giết chứ? Diệp Phàm có ý chỉ nói, câu này nói ra, chỉ cần người nhà của hắn xảy ra chuyện, đó chính là Thẩm gia làm. Dương Thương nhìn Diệp Phàm, trong lòng cũng không tức giận, chính hắn cũng biết, tuy rằng hắn là viện trưởng, nhưng có rất nhiều chuyện quả thật làm rất không công bằng, cũng không còn cách nào khác, tình huống của thiên phủ nằm ở đây, mà Diệp Phàm cũng là cho hắn một cơ hội phá vỡ hiện trạng của thiên phủ. Chương 177, mạng của võ tu, giết, Dương Thương cất cao giọng nói, lúc này đệ tử chấp pháp điện bắt lấy Thẩm Vân Hạo, sắc mặt Thẩm Vân Hạo tái nhợt vô cùng, hắn bất luận thế nào cũng không ngờ, kết quả cuối cùng lại là như vậy, lúc này linh lực bạo liệt, tránh thoát đệ tử chấp pháp điện phong tỏa, phóng tới phía Diệp Phàm. Phế vật, chết đi cho ta, Thẩm Vân Hạo hét lớn. Bạch Khinh Ngữ thấy thế, nguyên lực bạo liệt, một chưởng hung hăng đánh xuống. Vân Hạo, Trầm Hàn Phong hét lên một tiếng, định ra tay, nhưng ngay vào lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến, khí tức kinh khủng trực tiếp làm hắn đứng yên tại chỗ, Dương Thương xuất thủ. Oanh, Bạch Khinh nói xong xuất chưởng đánh bay Thẩm Vân Hạo, lần nữa rơi xuống trước mặt đám người Diệp Phàm. Vương Tử Yên, Vương Tử Nhiên, Diệp Phàm cất cao giọng nói, lúc này hai người điên cuồng xông tới, trường kiếm trong tay huy động, hung hăng chém xuống. Súc sinh, người còn mạng cha mẹ ta nữa. Phốc phốc phốc, liên tục hai tiếng đao kiếm nhập vào cơ thể, thân ảnh Thẩm Vân Hạo lập tức đình chỉ động tác, hai mắt hung tợn nhìn Diệp Phàm, trong đó tràn đầy vẻ không thể tin, tiếp theo không cam lòng cúi đầu. Vân Hạo, Vân Hạo a, Trầm Hàn Phong kêu lên một tiếng bi thương, cô gái bên cạnh hắn càng bật chân xông lên, khuôn mặt đầy nước mắt, tiếng khóc khiến người ta đau lòng, ngay sau đó, lại thêm vài tiếng khóc nức nở truyền đến, là một đám nữ tử đến, trong đó có mẫu thân của Thẩm Vân Sung, cũng có mẫu thân của Tiêu Húc. Mọi người nhìn những mẫu thân đang kêu gào thảm thiết này, sắc mặt ai nấy đều có chút không đành lòng. Đồ đao phủ, đám đao phủ các ngươi, vì sao các ngươi lại muốn giết con ta, vì sao lại muốn giết con trai của ta? Mẫu thân của Thẩm Vân Hạo bỗng nhiên bi thương kêu lên một tiếng, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mẫu thân của Tiêu Húc và Thẩm Vân Trùng Trùng cũng ngã nhào xuống đất, còn phụ thân của bọn họ, toàn bộ đều bị Dương Thương dùng thực lực tuyệt đối áp chế tại chỗ. Nhìn thi thể hài tử bọn họ hận không thể đi lên đem đám người Diệp Phàm chặt thành tám mảnh. Các ngươi hài lòng, giọng nói của Tiêu Xanh Vũ vang lên, trong đôi mắt tràn đầy trách cứ. Diệp Phàm nghe vậy chỉ lắc đầu, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nếu đổi lại là chúng ta chết đi, người hôm nay khóc giống chảy nước mắt không phải là các nàng, mà là mẫu thân của chúng ta, thậm chí ngay cả thi thể của chúng ta cũng không nhìn thấy. Bởi vì chúng ta sẽ bị vứt xác nơi hoang dã, giống như đi tìm, bị hung thú ăn thịt. Đây là số mệnh của võ tu, ai cũng là cha đẻ nuôi, mạng của bọn họ là mạng của chúng ta chẳng lẽ không phải là mạng sao? Các ngươi chỉ thấy bi kịch trước mắt mà thôi, sao bi kịch mà các ngươi nhìn không ra kia chứ? Các ngươi có biết có lương tâm hay không? Hãy nhìn Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên đi, nhà của các nàng đều không còn nữa rồi, từ nay về sau các nàng chính là bèo không dễ, loại cô độc và bất lực này, các ngươi có ai hiểu rõ chứ? Hết thảy những chuyện này, chẳng lẽ không phải do những người này tạo ra hay sao? Cho nên đừng hỏi ta có vẻ không hài lòng, câu trả lời của ta là ta hài lòng, ta rất hài lòng, con trai của ta dạy không tốt, ta giúp các ngươi dạy. Các ngươi luyến tiếc trừng phạt, ta giúp các ngươi trừng phạt. Có chuyện gì cứ việc nhầm vào ta. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp xoay người rời đi, Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ đồng dạng đạm mạc nhìn mọi người một cái, bi thương, thống khổ. Ai không có, các ngươi đau khổ là đau, người khác đau khổ không phải là đau sao. Người Tiềm Long Phong rời đi. Để lại một đám đệ tử vẫn ngơ ngác nhìn những gia tộc phẫn hận kia, lắc đầu thở dài, có nhiều phẫn hận đến mấy, sau khi người chết, cũng giống như ánh nến tắt lịm, hóa thành khói mỏng màu trắng, nhìn đệ tử Thất Tinh Thẩm Vân Hạo mấy ngày trước còn vô cùng phong quang, hôm nay đã là một cỗ thi thể. Không khỏi khiến người ta có chút thổn thức, đây chính là vận mệnh võ tu không đáng tiền nhất, chính là số mệnh. Đại điện Thiên Phủ, gần như tất cả người nắm quyền gia tộc đều có, bao gồm cả những lão quái vật không xuất thế. Thẩm gia lão tổ Thẩm Đàm, lão tổ Tiêu gia Tiêu Hoành, phó cung chủ Ngô Hoa đều đến nơi này. Dương sư huynh, cháu của ta chết rồi. Thẩm Đàm là người đầu tiên bộc phát, Thẩm Vân Hạo được đề cử là gia chủ Thẩm gia tiếp theo, cứ như vậy bị chém giết trước mặt mọi người, y làm sao có thể nhịn được. Hậu bối Tiêu gia ta cũng đã chết. Tiêu Hoành cũng phẫn nộ quát lớn, Ngô Hoa còn có chút không rõ tình huống, thời điểm phát sinh chuyện này đúng lúc hắn đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Dương Thương không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn tất cả mọi người, không thể không nói, những sư huynh đệ này làm cho hắn thất vọng. Viện trưởng, một bóng người đi đến, trưởng lão chấp pháp Đường Mạc Cung. Thế nào, Dương Thương cao giọng nói, tất cả đều là chủ sử Thẩm Vân Hạo, vương gia quả thực bị diệt môn. Mà Thẩm Vân Hạo không chỉ phái đám người chu tầm sát hại Diệp Phàm, còn có nhóm người. Nói tới đây, Mạc Cung hơi dừng lại, còn có những ai, nói thẳng. Dương Thương nhìn xuống giận dữ nói, diệt cả nhà, loại chuyện phát rồ này đều làm ra được, Thẩm Vân Hạo đáng chết. Còn có 5 tên đệ tử, theo thứ tự là Thẩm Long, Đồng Kiệt, Dương Phú, Thanh Phong thứ 5, Vệ Thiên. Những người này là đuổi theo Diệp Phàm, chúng ta phát hiện thi thể bọn họ ở Thiên Thú Sơn Mạch, dựa vào tình huống hiện trường, đều là ngã chết. Lúc này, Mạc Cung nói, bên trên cánh thiên hạc đã bị xé ra một lỗ hổng lớn. Khốn kiếp, vị gia chủ thứ 5 của gia tộc Bạch Tùng cất cao giọng nói, ngay cả người của gia tộc thứ 5 ta cũng dám giết. Làm càn, Dương Thương tức giận quát một tiếng, khí tức khủng bố không chút khách khí áp xuống tất cả mọi người, giết cứ giết, chết là đáng đời, Thẩm Vân Hạo đáng chết, những đệ tử kia đều đáng chết. Một tiếng này, làm cho tất cả mọi người đứng nguyên tại chỗ, từng người có chút luống cuống chân tay. Viện trưởng, Dương Phú cũng ở bên trong mà. Vệ Sơn hạ giọng nói, Dương Phú, hừ, chết cũng đã chết rồi, nhìn xem lời các ngươi nói đi. Một tộc nhân chết đi, cả đám đều giống như muốn đem người khác xé vậy. Sao hả, thiên phủ này là hậu hoa viên của mỗi gia tộc các ngươi sao? Đệ tử của các ngươi đều chết không được sao? Dương Thương giận dữ hét lên, quang minh chính đại tàn sát đồng môn, diệt cả nhà đệ tử đồng môn, ha ha ha, ta liền hỏi các ngươi, những chuyện này, có ai không đáng chết? Còn mặt mũi nói chuyện trước mặt ta, sao các ngươi còn có mặt mũi? Hả, Thẩm Đàm, Tiêu Hoành, các ngươi đều đã quên năm đó thiên phủ chúng ta thành lập căn bản sao? Hậu bối không tranh giành, các ngươi vậy mà cũng đi theo không nói lý, những năm qua, các ngươi càng sống càng trở về sao? Còn tiếp tục như vậy nữa, thiên phủ vẫn là thiên phủ sao? Diệt môn, đây chính là diệt môn A, loại xúc sinh này không bằng, dù là tà phái cũng rất ít làm được, một tên học trò đệ tử vậy mà làm ra. Ngươi nên thấy may mắn vì Thẩm Vân Hạo đã chết, nếu không, hiện tại ta cũng muốn giết hắn, cũng đã phản rồi, chết rồi tốt, chết nhiều một chút, bằng không các ngươi không biết đau, không biết sửa. Viện trưởng, ngươi có ý gì chứ, thiên phủ vốn được mấy gia tộc chúng ta sáng lập, gia tộc chúng ta có chút đặc quyền là chuyện bình thường, chẳng qua giết người thì có cái gì to tát đâu. Vệ Sơn không phục nói, có gì ghê gớm đâu, cho dù là một tông môn thế lực, tùy ý diệt cả nhà người khác cũng phải bị người trong thiên hạ thảo phạt. Huống chi chúng ta là học phủ là gì, các ngươi không biết hay sao? Dương Thương nghe vậy càng giận dữ hét lên, đều cút hết cho ta nói cho các ngươi biết, nếu như đệ tử nhà ai dám xem nhẹ quy củ thiên phủ như vậy, đừng trách ta sắp xếp thiên phủ một phen, nếu thiên phủ đã mục nát, cùng lắm thì trực tiếp giải tán. Những người khác nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, có người không phục, cũng có một số người suy nghĩ sâu xa. Trước khi lui, Thẩm Đàm cất cao giọng nói, sư huynh, lần thi đấu tư cách này, đao kiếm không có mắt, nếu tiểu xúc sinh Diệp Phàm kia bị đệ tử Thẩm gia ta giết chết, người cũng không nên thiên vị. Nói xong, Thẩm Đàm nổi giận đùng đùng lui ra, những người khác cũng nhao nhao cáo từ. Chương 178, chỉ có một chỗ, Dương Thương nhìn theo bóng lưng mọi người, có chút chán nản ngồi trên ghế dựa lớn của viện trưởng. Ai, Dương sư huynh, đóng băng ba thước, không phải một ngày giá rét. Cho nên thiên phủ cần cải cách một lần, thậm chí là đại thanh tẩy, những gia tộc này đã mục nát. Bọn họ đã quên năm đó chúng ta sáng lập thiên phủ là vì cái gì, nếu tiếp tục như vậy nữa, thiên phủ rất có thể sẽ trực tiếp xóa tên ở bên trong tứ đại học phủ. Nếu vẫn là người cuối cùng, rất có thể bọn ta đều không thể đến đế lâm, nhất định phải đến lúc đó, những gia tộc này mới có thể tỉnh ngộ sao. Dương Thương có chút thất vọng nói, chuyện là do con người làm, Dương sư huynh mặc dù là người Dương gia, lại có thể công chính như vậy, kỳ thật rất tốt rồi, đúng rồi, lần trước đã tra ra được người lần trước như là tứ lang xuất thủ. À, là ai, người của kiếm tông, cái gì, tại sao lại là người của kiếm tông, thiếu chủ kiếm tông háo sắc như mệnh, hẳn là ngẫu nhiên gặp, cũng may nhược ghẻ thông minh, cải trang thành tên ăn mày chạy trốn một kiếp, nếu không sợ là đã ở trong phòng thiếu chủ kiếm tông rồi. Là bá chủ chân chính của kiếm tông, Đông Linh Cảnh. Thôi bỏ đi, cho dù ta muốn đòi công đạo cũng không chiếm được. Tiềm Long Phong, Bạch Tiểu Nhã nhìn Diệp Phàm, người này đi ra ngoài một chuyến liền gây ra nhiều chuyện như vậy, thật đúng là khiến người ta lo lắng. Thẩm Vân Hạo chết rồi, Thẩm gia sẽ không từ bỏ ý đồ, đã đến trên thi đấu tư cách, bọn hắn tất nhiên muốn mượn cơ hội này giết các ngươi. Bạch Tiểu Nhã cất cao giọng nói, trong khoảng thời gian này các ngươi tu luyện tại Tiềm Long Phong, không được đi ra ngoài. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần khẽ trừng mắt nhìn Diệp Phàm, dáng vẻ vô cùng kinh diễm. Được, Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, bất kể nói thế nào, vào thời điểm mấu chốt, phong chủ này vẫn rất không tệ, lần này nếu không phải Bạch Khinh Ngữ một lòng che chở bọn họ, Thẩm Vân Hạo sẽ không chết được, mà bọn họ có lẽ còn bị phạt. Nội dung huấn luyện thì ta không quan tâm, Bạch Khinh Ngữ nói tiếp, sắc mặt Diệp Phàm lúc này khổ sở, cất cao giọng nói, phong chủ, nội dung huấn luyện này đều là ngươi bố trí đi. Khoảng thời gian này không chỉ cần thiết lập mục tiêu cho đám người kia huấn luyện, mà còn giảng giải võ đạo, hắn thật sự cảm thấy rất lãng phí thời gian, chủ yếu là giảng giải võ đạo, thật sự là một chuyện vô cùng buồn tẻ. Thế nào, bản phong chủ lệnh ngươi bố trí mục tiêu huấn luyện là huấn luyện ngươi, ngươi còn có chỗ nào không vừa ý không? Bạch Tiểu Nhã uy hiếp nhìn Diệp Phàm, không có, chẳng qua là võ đạo giảng giải, thực lực của ta có hạn, có thể giảng quá ít. Diệp Phàm lập tức buông tay nói, điều này cũng đúng. Tuy rằng ngươi có chút thực lực, thế nhưng cảnh giới ở nơi đó, như vậy đi, mỗi ba ngày ta sẽ giảng giải cho các ngươi một lần. Nói xong, Bạch Ngữ trở lại phong chủ các của mình, Diệp Phàm nhìn thân hình yểu điệu mê người của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đẩy việc này ra ngoài, cái gì cũng tốt. Tu luyện yên ổn bắt đầu, Diệp Phàm đã đổi được 8.000 tích phân của băng đan, dùng 8.000 tích lũy mua không ít dược thảo phụ trợ tu luyện, kết hợp với mật rắn luyện chế đan dược trợ giúp tu hành. Trong nháy mắt, hơn một tháng trôi qua, Diệp Phàm ở giữa rút ra một chuyến, liên hệ với Phong Nhất, cung cấp không ít đan dược giúp Phong Vân 26 người tu luyện, đồng thời dặn dò hai phía sau phát triển. Sự tình Thẩm Vân Hạo tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ Thiên Phủ, cách làm của Diệp Phàm tương đương với việc khởi xướng khiêu chiến với toàn bộ thế lực gia tộc Thiên Phủ, không ít người đều kết luận Diệp Phàm sống không qua được thi đấu tư cách. Thi đấu tư cách chậm rãi tiếp cận, ảnh hưởng của Thẩm Vân Hạo từ từ bị đè xuống, trong khoảng thời gian này, Tiềm Long Phong gần như đều bị phong bế, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái huấn luyện khẩn trương. Đệ tử Linh Phong cũng không ai dám đi qua Tiềm Long Phong tùy ý, có vết xe đổ của Vệ Lâm, lại thêm Thẩm Vân Hạo đều bị giết chết. Có thể nói, không ai dám đi đánh Diệp Phàm cả, Tiềm Long Phong bây giờ cũng không phải là hậu hoa viên của bọn hắn. Hai tháng trôi qua, tu vi của Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới thứ ba, Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng đạt tới cảnh giới thứ tư vào cương, về phần đại lực, tiến bộ cực kỳ rõ ràng. Nguyên lực vẫn là ngưng thể bát trọng, nhưng luyện thể đã đạt tới cảnh giới thứ hai đáng sợ. Công lao trong đó đương nhiên là nhờ đan dược của Diệp Phàm và huyết mạch chi lực của bản thân đại lực. Điền Y lại khiến người ta càng bất đắc dĩ, nàng lại lần nữa đột phá cảnh giới thứ sáu, khó đột phá nhất cảnh giới thứ sáu, điều này làm cho đám người Diệp Phàm không nói nên lời, loại tư chất tu luyện này thật sự khiến người ta hâm mộ. Hai tháng, dưới đan dược nghịch thiên của Diệp Phàm, kỳ thật tăng điểm này không tính là gì. Đây là kết quả Diệp Phàm để mọi người chú trọng tu luyện võ kỹ. Vì để tu vi của Lâng Lâng hạ thấp, Diệp Phàm lại lần nữa rót vào Thiên Dực Cung một bộ công pháp, lần này nguyên liệu tích lũy trực tiếp tìm Bạch Khinh Ngữ mượn. Kỹ năng bắn cung cao cấp sử dụng Mộng Băng Vũ, thông qua hấp thu lực hàn băng của thiên nhiên giới, lưu giữ trong cơ thể, không những có hiệu quả luyện thể nhất định mà còn có thể sử dụng lực hàn băng, tác dụng cũng như đóng băng trên mũi tên của mình. Băng chi khải ẩn tàng chiến kỹ ngâm sướng, có thể trong thời gian cực ngắn bắn ra mấy chục mũi tên. Những mũi tên này hội tụ tại một điểm, sẽ hình thành một mũi tên băng cự đại không gì sánh được, sau khi bắn trúng mục tiêu sẽ tạo thành ngắn ngủi đông kết. Loại vũ khí này mặc dù đã khắc trên Thiên Dực Cung, nhưng không có lực hàn băng, căn bản không thể sử dụng, ở Thiên Phủ cũng không phải là không có lực hàn băng tu luyện thánh địa, chỉ là tích phân quá đắt mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, đỉnh băng là lựa chọn tốt nhất, lúc này Diệp Phàm liền quyết định mang theo Huân Hương tiến về đỉnh băng, về phần đại lực cùng Diệp Tàn Diệp Quỷ thì ở lại Tiềm Long Phong lẫn lộn tầm mắt của những gia tộc kia. Sau khi chào hỏi với Bạch Tiểu Thuần một tiếng, Diệp Phàm tìm được tỉ muội Vương Tử Yên, nhiệm vụ của băng xà đã lâu rồi, nhiệm vụ của hắn đã giao, muốn đi ra ngoài chỉ có thể mượn lệnh bài nhiệm vụ của Vương Tử Yên. Về phần đi nhiệm vụ điện tiếp nhận nhiệm vụ một lần nữa, chân trước vừa đi, có thể sau sẽ bị theo dõi. Làm xong hết thảy, Diệp Phàm đem mình cùng sông khói dịch dung một phen, quần áo cũng đổi một bộ, phục sức Tiềm Long Phong vẫn tương đối dễ thấy. Lúc nhận nhiệm vụ, học viên có thể lựa chọn không mặc trang phục, dù sao có một số nhiệm vụ có yêu cầu rất cao đối với khả năng ẩn nấp, trang phục rêu rao quá mức, Diệp Phàm và Song Pha thuận lợi ra khỏi Thiên Phủ, ngồi lên Thiên Hạc trực tiếp rời đi. Phía trên Thiên Hạc, ảnh hưởng từ từ tới gần Diệp Phàm, tim đập nhanh hơn, nàng không ngờ Diệp Phàm vì võ kỹ của nàng mà một mình đưa nàng tới đỉnh băng phong, đồng thời, cơ hội hai người ở chung một chỗ này khiến nàng sắc mặt đỏ bừng, lớn như vậy, nàng hầu như chưa từng ở cùng một chỗ với nam nhân. Diệp Phàm, Dịch Dung có thể loại bỏ sao? Xiên Y nhẹ giọng nói, Dịch Dung này quá xấu, nàng muốn cho Diệp Phàm diện mạo vốn có của mình xem, mặc dù tự ti, nhưng mà nàng vẫn có lòng tin đối với tướng mạo của mình, có lẽ Diệp Phàm không nhịn được, đã cùng nàng xảy ra một chuyện. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lâng Lâng càng đỏ bừng, đôi đùi trắng nõn không tự giác kẹp lại với nhau. Chương 179, dành cho thân thế, đi tới băng phong cũng không phải là vì để mình đi theo, Diệp Phàm cũng có dự tính, từ khi hắn tu luyện đến tầng 3, chỉ dựa vào độ cao cường độ bình thường để huấn luyện, tiến bộ rất chậm. Lực lượng gió lạnh của đỉnh núi băng chắc hẳn có thể kích thích thể chất của hắn, thứ hai cũng là hắn định hấp thu một chút lực hàn băng. Hắn có không ít võ kỹ thuộc tính hàn băng, mặc dù thông qua võ kỹ hấp thu rất ít, nhưng ít nhất cũng có thể dùng. Đương nhiên có thể, nếu đã đi ra rồi thì không cần phải Dịch Dung nữa. Nói xong Diệp Phàm lột mặt nạ Dịch Dung trên mặt xuống, khuôn mặt tuấn dật khiến cho ông ta không nhịn được si mê, sau khi một người thích một người khác, lý trí thứ này sẽ bị vứt bỏ vô tình. Ít nhất, Tùy Y bây giờ đã hoàn toàn bị mị lực của Diệp Phàm thuyết phục. Xiên Y kéo mặt nạ của mình xuống, dung mạo khuynh thành còn có một tia đỏ bừng, khiến người ta nhịn không được mà sinh ra ngọn lửa khác thường trong lòng. Hai người ngồi trên thiên hạc, nhìn dãy núi thiên thú bao la, tâm trạng vô cùng tốt. Diệp Phàm, nghe nói Vẫn Thần sa mạc ở biên giới Kim Quốc, ngươi đã từng tới đó, có phải từ lúc còn rất nhỏ ngươi đã bắt đầu lang bạt hay không? Ta lúc 10 tuổi đã theo phụ thân tiến vào thiên thú sơn mạch, thế giới này rất lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi, coi như là tòa kỵ đệ nhất thần tốc Mạc Thanh Long đi ngang qua toàn bộ đại lục thiên vũ, cũng cần mấy tháng. Ngươi thật lợi hại, không giống ta, Huân Di nhẹ giọng nói. Nói đến đây, ta còn không biết quê hương của ngươi ở nơi nào, ngươi là người nước nào. Ta không phải người ở Đông Linh Cảnh, ta là người bị vứt bỏ. Tâm tình sông khói nhất thời trở nên suy sụp, nhẹ giọng nói. Làm sao vậy, nói dễ dàng thì có thể nói với ta một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết một ít nghi hoặc. Diệp Phàm cười nói, nụ cười ôn hòa, giống như một nắm ánh mặt trời, khiến cho sự ảnh hưởng của hắn giảm dần đi. Thật ra ta là người trong Linh Cảnh, gia tộc của ta. Ta sẽ không nói, hẳn là rất mạnh đi, thời điểm mẫu thân ta sinh ra đã khó sinh chết, phụ thân ta có chuyện bận rộn không ngừng, thời thơ ấu của ta đều là ở trong viện xa hoa, chỉ có hạ nhân mỗi ngày cung ứng ăn uống cùng với một ít võ tu cường đại dạy ta công pháp. Xiên Y nhẹ giọng nói, nhưng mà, ta quá ngu ngốc, ta không biết cái gì, từ 6 đến 15 tuổi, trong 10 năm, tu vi của ta còn chưa tiến bộ, võ kỹ càng rốt đặc cán mai, phụ thân ta sau khi biết chuyện này, thời gian tới tìm ta càng ngày càng ít, ông ấy coi ta là sỉ nhục. Hơn nữa ta nghe hạ nhân nói, mẫu thân của ta chính là hại chết ta, phụ thân ta bởi vì vậy, ông ấy hận ta. Ta liều mạng tu hành, muốn để phụ thân ta tán thành ta, ngoại trừ ăn cơm ngủ, ta chính là tu hành. Nhưng bất luận ta cố gắng thế nào, trên người ta không có một tia nguyên lực, bất luận võ kỹ vận hành tuyến đường nào, ta đều không thể vận hành, gia tộc ta cho là ta là dị chủng. Nói đến đây, hai mắt sông khói đã có hai hàng nước mắt rơi xuống, một nữ hài không có tuổi thơ. Một nữ hài tử từ nhỏ không có quan tâm đến yêu thương, những năm này, nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu, nàng lại phải tự trách mình đến cỡ nào. Diệp Phàm ôm nàng vào trong ngực, dùng cánh tay nhẹ nhẹ vỗ nàng, không có tình cảm giữa nam nữ, chỉ là một loại khích lệ thuần túy. Nhưng mà, ta không phải, ta thật sự không phải dị chủng, ta cũng không biết vì sao, ta liều mạng tu hành, nhưng ta không có cách nào thu được chút nguyên lực, ánh mắt phụ thân ta nhìn ta càng ngày càng ghét bỏ. Ta nhớ rõ một câu nhiều nhất mà ông ấy nói chính là Uyển Nhi dùng mạng mà sinh ra một tên rác rưởi như vậy. Mùi thơm đều vùi đầu vào ngực Diệp Phàm, nước mắt không ngừng chảy dài, không ai biết mấy năm nay nàng như thế nào, nàng nhát gan, nàng nhu nhược, nàng tự ti, từ nhỏ đã bị trách cứ đến lớn, từ khi sinh ra đã đeo mạng của mẫu thân, chưa bao giờ cảm nhận được chút ấm áp của gia đình. Lần lượt của trách, lần lượt trách tội, trào phúng, lần lượt thất bại. Đến một ngày, nàng phát hiện mình thật sự rất kém. Nàng sợ giao lưu cùng người khác, đối với ánh mắt của bất kỳ kẻ nào đều cực kỳ mẫn cảm. Nàng đã khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, không ai thương xót cả, yếu đuối. Được phụ thân biết rằng lại là một trận của trách, nàng muốn kiên cường, nhưng mỗi lần kiên cường, đều bị phụ thân trào phúng vô tình. Đến năm 16 tuổi, gia tộc của ta đuổi ta ra khỏi gia môn, bọn họ nói ta không xứng trở thành người của gia tộc bọn họ, thậm chí còn cướp đoạt họ của ta, thật ra ta không gọi là Huân Quyến, ta tên là Lý Tích Y. Nói đến đây, trong đôi mắt sông khói tràn đầy thống khổ. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, trong lòng âm thầm suy tư, họ Lý. Nếu như đoán không sai, hẳn là Lý gia kia rồi, nếu là như thế, vậy lai lịch của Huân Y quả thật không nhỏ. Bị đuổi ra khỏi gia tộc, phụ thân ta sai người đưa ta vào Đông Linh Cảnh, bị ném vào ma thú sơn mạch, để ta tự sinh tự diệt. Ta sợ, ta thật sự rất sợ hãi, lúc ấy ở thiên thú sơn mạch, ta cảm giác như mình sắp phát điên lên rồi, về sau, ta gặp một con linh thú cấp một đoạn vĩ hồ, ta cho rằng mình muốn chết, đã được thải sư tỷ cứu. Nàng dẫn ta tới chỗ sư phụ nàng đúng lúc là lần đó thu đồ đệ, ta coi như đệ tử Tiềm Long Phong tiến vào Tiềm Long Phong, mà sau đó không lâu thì bị la vực, ta muốn báo thù cho nàng, nhưng ta không có bản lĩnh đó, ta thật sự vô dụng mà. Tay Huân Y nắm quần áo của Diệp Phàm, có chút khó chịu nói. Làm sao có thể, ta đã nói rồi, xông vào ngươi rất mạnh, sở dĩ lúc trước ngươi không tu luyện được nguyên lực, đó là bởi vì thú hồn trong cơ thể ngươi quấy phá, nó cần hấp thu nguyên lực, về sau nó cũng đã bão hòa, ngươi vẻn vẹn một năm thời gian, liền từ một người không có tu vi biến thành nhập cấp 9, đây là tư chất đáng sợ của ngươi a. Diệp Phàm an ủi, một năm chưa bao giờ có tu vi đến bước vào cương cửu trọng, nghe ra thì vô cùng khủng bố, kỳ thực lại rất bình thường, lúc hồn thú no đủ, sẽ từ từ phụng dưỡng chủ thể, cho nên loại thăng cấp này cũng không chỉ là công lao một năm. Về phần không thể tu hành công phu, đó cũng là thể chất của ngươi đặc thù, có thiên dực cung, ngươi đã không còn là ngươi trước kia nữa. Về phần phụ thân ngươi, như vậy phụ thân không cần cũng được, hổ độc còn không ăn thịt con, huống chi là người, ta thấy hắn chỉ là xúc sinh. Không trách hắn, là ta vô dụng, ta hại chết mẫu thân ta, hắn đối với ta như vậy là lẽ dĩ nhiên. Xiên Y lắc đầu nói, đừng có loại suy nghĩ này, mẫu thân ngươi không phải ngươi hại chết, nàng dùng sinh mệnh của mình thành toàn ngươi, không phải để ngươi gánh tội ác, việc ngươi cần làm chính là trở nên mạnh hơn, cường đến khiến gia tộc của ngươi hối hận, để bọn họ biết lựa chọn của mẫu thân ngươi là đúng. Để phụ thân ngươi hiểu được, không phải ngươi không xứng làm nữ nhi của hắn, mà là hắn không xứng làm phụ thân của ngươi. Thật sao, Diệp Phàm, ta có thể mạnh như vậy không? Đương nhiên, ngươi đã quên ta là vạn năng sao? Ừm, Xiên Y gật đầu nói, đột nhiên cảm thấy mình một mực ở trong lòng Diệp Phàm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hồng nhuận, khí tức của Diệp Phàm làm cho nàng mê say. Nếu như có thể, nàng nguyện ý vĩnh viễn tựa ở chỗ này, loại cảm giác an toàn này là nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua. Nhưng nàng biết, đây là yêu cầu xa vời, lập tức rời khỏi ngực Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta thất thố. Không sao, có một số việc nói ra sẽ tốt hơn một chút. Mỗi người đều có khổ của mình, đè nặng trong lòng sẽ khiến người ta phát điên. Bây giờ ngươi không còn là một người, nhị đệ, tam đệ, đại lực, phong chủ đều là người nhà của ngươi. Ừm, Diệp Phàm, cảm ơn ngươi, hiện tại ta rất hạnh phúc. Lau khô nước mắt lộ ra vẻ tươi cười, loại kinh diễm này, để cho Diệp Phàm cũng không thể không cảm thán. Tiểu nha đầu này đẹp thật đúng là quá đáng.